Chương 1151 đạo khôi không gian, ngươi hiểu rõ về không gian hơn, ngươi nghĩ chúng ta phải mất bao lâu mới có thể ra ngoài? Tề Nguyên lo lắng hỏi. Đạo khôi không gian chớp mắt, lắc đầu, ta cũng không chắc chắn, nhưng chắc là sẽ không lâu lắm đâu. Vậy ngươi nghĩ chúng ta sẽ bị dịch chuyển đến đâu? Một nơi rất xa, dù sao chỉ riêng việc dịch chuyển cũng đã mất mấy tuần, có thể thấy chúng ta sẽ bị đưa đến nơi xa xôi đến mức nào. 2. Tề Nguyên cảm thấy đau đầu, đây là chuyện gì vậy? Mới ra ngoài chưa được bao lâu, đã không biết bị đưa đến nơi nào, thật là xui xẻo. Ở thế giới sương mù, chỉ cần vài giây dịch chuyển, khoảng cách đã vượt quá 10 triệu km. Vậy bây giờ, việc dịch chuyển kéo dài đến mấy tuần, không biết sẽ bị đưa đến nơi nào. Ít nhất cũng phải mười mấy năm ánh sáng, thậm chí có thể còn xa hơn, dù sao đây cũng là khe nứt không gian được tạo thành từ năng lượng không gian cấp vương giả, thậm chí là cao hơn. Trong cái rủi có cái may, tuy bị cuốn vào khe nứt không gian, nhưng họ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Cho dù gặp phải những dao động không gian khủng khiếp, đạo khôi không gian, cũng có thể sử dụng những thủ đoạn không gian để né tránh và phòng ngự, bảo vệ hành tinh. Sau khi trải qua sự sợ hãi và lo lắng ban đầu, mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Thậm chí, họ còn có thời gian để nghiên cứu khe nứt không gian này. Nếu có thể nắm giữ được phương pháp dịch chuyển này, thì sau này sẽ không cần phải di chuyển chậm chạp trong vũ trụ nữa, mà có thể trực tiếp dịch chuyển. Đối với ý tưởng này, đạo khôi không gian cũng đồng ý. Chỉ cần có đủ khả năng khống chế không gian, đồng thời có đủ sức mạnh thì chắc chắn có thể làm được, dù sao dịch chuyển không gian cũng không phải là quá phức tạp. Vừa nói, đạo khôi không gian dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Nó nhìn Tề Nguyên, chúa tể, những con côn trùng nhỏ mà ta đưa cho ngài trước đó, không chừng có thể làm được. Ồ, nói rõ hơn một chút. Loài côn trùng không gian này có khả năng gặm nhấm không gian. Nếu có đủ số lượng, đồng thời dạy cho chúng những kỹ năng gặm nhấm, không chừng có thể tạo ra một khe nứt không gian ổn định, giúp cả hành tinh dịch chuyển. Tề Nguyên giật khóe miệng, gặm nhấm ra một khe nứt không gian để cả hành tinh dịch chuyển, vậy thì cần bao nhiêu côn trùng? Nhưng hắn chợt nghĩ, nếu nuôi dưỡng loài côn trùng này trong thế giới vi hình, kết hợp với khả năng sinh sản của đại hắc mập mạp, cùng với những thủ đoạn khác của viện nghiên cứu, không chừng có thể nhân giống với số lượng lớn, ta sẽ thử xem, vấn đề chủ yếu nhất vẫn là sinh sản. Đang nói chuyện, cả hành tinh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng ánh sáng cực mạnh bao phủ mọi ngóc ngách, ngay cả kết giới thời gian và không gian cũng không thể che chắn được. Tất cả con người và dã thú trên hành tinh mẹ đều bị ánh sáng trắng này làm cho mất thị lực, một lúc lâu sau vẫn chưa nhìn thấy gì. Tề Nguyên thì đỡ hơn, sau khi bị mù vài giây, hắn dần dần khôi phục lại. Khi mở mắt ra, trước mắt hắn không còn là những năng lượng không gian bảy màu nữa, mà là một vũ trụ bao la, tối đen. Một vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Sau hơn nửa tháng dịch chuyển, cuối cùng họ cũng thoát khỏi khe nứt không gian đáng sợ kia, đến một vũ trụ mới. Cuối cùng chúng ta cũng ra ngoài rồi. Ngọa tảo, không thể tin được, vậy mà lại mất nửa tháng để dịch chuyển. Nơi này là đâu? Cảm giác như không có gì thay đổi. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, sống sót sau tai nạn là điều may mắn nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tề Nguyên không dám lơ là, mà lập tức kiểm tra môi trường vũ trụ xung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ tưởng rằng sau khi rời khỏi thế giới sương mù, đi vào vũ trụ là có thể yên ổn phát triển. Không ngờ lại gặp phải nguy hiểm lớn hơn. Sau khi trải qua nguy hiểm từ khe nứt không gian, Tề Nguyên không định tiếp tục lang thang vô định nữa, thật sự quá nguy hiểm, không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Hơn nữa, chỉ bằng cách di chuyển trong vũ trụ thì có thể đi được bao xa? Có thể cả đời cũng không bằng một lần dịch chuyển không gian. Cho nên, tốt nhất là nên nghỉ ngơi ở gần đây, đợi đến khi nghiên cứu ra phương pháp dịch chuyển không gian, rồi mới tiếp tục tìm kiếm nơi sinh sống tốt hơn. Tề Nguyên quan sát môi trường xung quanh, tìm một khu vực rộng lớn, rồi dừng lại ở đó. Có sự bảo vệ của quyền hạn thời gian và không gian, phần lớn nguy hiểm đều có thể được ngăn chặn. Sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng về loài côn trùng không gian kỳ lạ kia. Đây là một loài sinh vật không gian chưa từng xuất hiện trên hành tinh mẹ, cũng chưa từng thấy ở thế giới sương mù, là một loài cực kỳ đặc biệt. Dường như chúng là con cưng của không gian, người bình thường lấy thức ăn làm thức ăn, còn loài côn trùng này lại lấy không gian làm thức ăn, có năng lực không gian cực kỳ mạnh mẽ. Khó trách đạo khôi không gian lại đề cử loài côn trùng này cho ta, quả nhiên rất lợi hại. Tề Nguyên cảm thán, nhưng vấn đề sinh sản vẫn rất nan giải. Tề Nguyên đến vạn giới nguyên địa, tạo ra một thế giới vi hình khác, chuyên dùng để nuôi dưỡng loài côn trùng này. Đối với người bình thường, sau khi thu nhỏ kích thước, cho dù có đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng không thể nào ảnh hưởng đến thế giới loài người. Nhưng đối với những côn trùng nhỏ bé này, vốn lấy số lượng làm chủ, nên cho dù thu nhỏ kích thước, cũng không ảnh hưởng nhiều đến năng lực của chúng. Ngược lại, do kích thước nhỏ bé, nên có thể điều khiển chúng một cách tinh vi hơn, biết đâu còn có tác dụng bất ngờ. Sau đó, Tề Nguyên chiết xuất huyết mạch của loài côn trùng không gian này, đồng thời kết hợp với huyết mạch siêu sinh sản của đại hắc mập mạp, giúp loài côn trùng này có được khả năng sinh sản cực mạnh, để số lượng của chúng có thể vượt qua giới hạn. Nhưng trước đó, để đảm bảo những con côn trùng được sinh ra sẽ nghe lời, Tề Nguyên vẫn phải sử dụng năng lực ngự thú đối với chúng. Sau khi nghiên cứu, loại kỹ thuật này đã có nhiều cách sử dụng, hắn cũng hiểu rõ hơn về nguyên lý của nó. Trong đó có một cách sử dụng là đối với những loài côn trùng có số lượng lớn. Tề Nguyên chỉ cần khống chế con đầu đàn, sau đó ký kết khế ước với nó và 10 con côn trùng khác trong đàn. Rồi lại để 10 con côn trùng này ký kết khế ước với những con khác, cứ như vậy, có thể sử dụng phương pháp này để điều khiển một bầy đàn khổng lồ. Đồng thời, do sử dụng tinh thần lực để điều khiển, nên người điều khiển có thể hoàn toàn kiểm soát cả bầy đàn, thậm chí là điều khiển một cách tinh vi. Tề Nguyên cũng định sử dụng phương pháp tương tự để điều khiển loài côn trùng không gian này. Ban đầu, việc nuôi dưỡng chúng trong thế giới vi hình diễn ra khá thuận lợi, sử dụng huyết mạch của côn trùng không gian, họ đã tạo ra một loài côn trùng gần như giống hệt, nhưng kích thước nhỏ hơn hàng trăm nghìn lần so với loài ở thế giới vi hình. Đồng thời, hắn cũng giúp chúng điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian, để chúng có thể sinh sản nhanh hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không giống như con người trong thế giới vi hình cần phải phát triển văn minh, nên cần phải suy nghĩ, bồi dưỡng trí tuệ, vì vậy tốc độ dòng chảy thời gian không thể quá nhanh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tư duy của họ, khiến họ mãi mãi chỉ là những dã thú không có trí tuệ. Nhưng đối với côn trùng thì không cần như vậy, bởi vì chúng vốn không có trí tuệ cao, hoàn toàn hành động theo bản năng. Còn về việc sau này sẽ bị Tề Nguyên khống chế, thì càng không cần chúng có trí tuệ quá cao, chỉ cần nghe lời là được. Cho nên, Tề Nguyên không do dự tăng tốc độ dòng chảy thời gian lên 1/365.000, tức là một ngày bên ngoài bằng 1.000 năm bên trong. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày thử nghiệm, Tề Nguyên đã phát hiện ra rằng, cho dù là loài côn trùng không gian này, cũng không thể chịu đựng được tốc độ dòng chảy thời gian nhanh như vậy. Dù sao, tuy chúng chỉ là côn trùng, nhưng cấp bậc ban đầu đã đạt đến cấp hoàn mỹ, là sinh mệnh cấp cao, có phương thức vận hành của riêng mình, không thể tăng tốc độ dòng chảy thời gian một cách tùy tiện. Cho nên sau một thời gian thử nghiệm, Tề Nguyên cuối cùng đã xác định tốc độ dòng chảy thời gian là một ngày bên ngoài, bằng 150 năm bên trong, tốc độ này có thể giúp bầy đàn sinh sôi thuận lợi. Để tạo ra một môi trường sống tốt cho loài côn trùng đặc biệt này, Tề Nguyên đã loại bỏ tất cả những nguyên tố khác trong thế giới vi hình này, chỉ còn lại năng lượng không gian. Vừa hay, sau khi đi qua khe nứt không gian, sức mạnh của quyền hạn không gian đã tăng lên rất nhiều, đủ để tạo ra một không gian sống thích hợp cho chúng. Đồng thời, Tề Nguyên đặt tên cho loài côn trùng này là phệ không linh trùng. Quá trình nuôi dưỡng sau đó diễn ra bình thường. Chỉ trong ngày đầu tiên, số lượng của bầy đàn đã tăng từ hơn 10 con lên đến 10 vạn con. Theo những nghiên cứu trước đây, tốc độ sinh sản của phệ không linh trùng trong khe nứt không gian là rất chậm. Dù sao, chúng vốn sinh sống trong những khe nứt không gian tràn ngập năng lượng không gian. Nếu tốc độ sinh sản nhanh, thì loài này đã sớm tràn ngập khắp mọi nơi rồi. Bây giờ, sau khi được cải tạo, cho dù đã được thêm vào năng lực sinh sản siêu cấp của đại hắc mập mạp, thì sau 150 năm, số lượng cũng chỉ tăng lên đến vài trăm nghìn con. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế, nếu cộng tất cả lại, cũng chỉ nhỏ bằng một quả bóng bàn. Muốn dựa vào số lượng phệ không linh trùng, ít ỏi này để gặm nhấm ra một khe nứt không gian đủ để cả hành tinh dịch chuyển, quả thực là rất khó. May mà có quyền hạn thời gian để điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian, nếu không thì khó mà nhân giống được loài này. Vài tháng sau đó, Tề Nguyên dồn toàn lực vào việc nhân giống phệ không linh trùng, cố gắng tạo ra một thủ đoạn mạnh mẽ cho mình, cũng thử nghiệm sử dụng chúng để giúp hành tinh dịch chuyển. Tuy nhiên, mục tiêu này quá xa vời. Hơn nữa, sau những ngày nghiên cứu, Tề Nguyên còn phát hiện ra một điều: tuổi thọ của phệ không linh trùng không dài, tuy thực lực của chúng đều có thể đạt đến cấp hoàn mỹ, nhưng tuổi thọ chỉ khoảng 1 năm, đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Vì vậy, số lượng phệ không linh trùng tăng thêm mỗi năm chính là số lượng được sinh ra trừ đi số lượng chết đi. Cho nên, sau hơn 1 tháng nhân giống, tương đương với hơn 4.500 năm, Tề Nguyên chỉ có thể tăng số lượng lên đến hơn 2 triệu con, chỉ to bằng đầu của một đứa trẻ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi giật khóe miệng, nếu trong điều kiện tự nhiên, loài này sinh sản khó đến mức nào. Bây giờ hắn đã hiểu, tại sao đạo khôi không gian chỉ bắt được mấy chục con phệ không linh trùng, trong khe nứt không gian, không phải vì khó bắt, mà là vì số lượng của chúng quá ít. Muốn gặm nhấm ra một khe nứt không gian đủ để cả hành tinh dịch chuyển, thì kích thước của khe nứt đó ít nhất phải lớn hơn đường kính của hành tinh mẹ. Số lượng phệ không linh trùng cần thiết phải tính bằng triệu tỷ, thậm chí còn nhiều hơn, phải mất bao lâu mới có thể nhân giống được số lượng này. Tề Nguyên dùng bộ não cấp vương giả của mình để tính toán, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ, thật sự quá nhiều, dễ bị tổn thương não. Thôi được rồi, cứ từ từ nhân giống, ít nhất số lượng cũng đang tăng lên, một ngày nào đó sẽ đủ. Tề Nguyên tự an ủi mình. Dù sao, hiện tại họ cũng đã an toàn, cứ ở yên trong khu vực vũ trụ này, đừng chạy lung tung nữa, để tránh gặp phải những khe nứt không gian tương tự. Lần này coi như may mắn, gặp phải là khe nứt không gian, nhờ có quyền hạn không gian, cùng với sức mạnh của đạo khôi không gian, nên mới có thể bảo toàn tính mạng. Nếu lần sau gặp phải những loại khe nứt kỳ lạ khác, Tề Nguyên không dám chắc mình có thể thoát được. Sau đó, cuộc sống dần dần trở lại bình thường. Toàn bộ hành tinh mẹ bắt đầu phát triển đều đặn, sức mạnh tổng hợp không ngừng tăng lên, các nghiên cứu cũng không ngừng được cải thiện. Đặc biệt là sau khi có 32 đạo khôi, những đạo khôi này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có tính cách rất tốt, rất ôn hòa, nên đã trở thành đối tượng bị vặt lông của viện nghiên cứu. Trước đây, có rất nhiều kỹ thuật mà họ không đủ khả năng để thực hiện, hoặc là chưa hiểu rõ, thì bây giờ, với sự giúp đỡ của các đạo khôi, họ đều có thể dễ dàng thực hiện. Còn những thành trì tinh nhuệ do Tề Nguyên bồi dưỡng, ví dụ như Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành, cũng thường xuyên mời các đạo khôi đến truyền thụ kiến thức. Đối với những việc này, các đạo khôi dường như coi những sinh mệnh trên thế giới này là con của mình, không hề giấu giếm mà truyền thụ tất cả những gì mình biết, hơn nữa còn dạy dỗ rất tận tâm, thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh rất nhiều. Điều này càng khiến Tề Nguyên tin chắc rằng, việc tạo ra đạo khôi là một quyết định đúng đắn. Trong những năm qua, hắn đã nhàn hạ hơn rất nhiều, thường xuyên đến thế giới vi hình để quan sát, phụ trách việc nuôi dưỡng vệ không linh trùng. Còn những việc khác thì giao cho những người khác, đặc biệt là các đạo khôi. Nhưng cũng chính trong những năm này, có một đạo khôi xuất hiện những biến đổi đặc biệt, khiến Tề Nguyên phải kinh ngạc. Đó là đạo khôi không gian, đạo khôi duy nhất đột phá đến cấp vương giả, do đã hấp thu rất nhiều năng lượng không gian trong khe nứt không gian, nên gần đây nó vẫn luôn tiếp tục hấp thu. Theo sức mạnh ngày càng tăng, cơ thể nó đã có những thay đổi rất lớn. Trước tiên, những kim loại tinh xảo tạo nên khôi lỗi dần dần tan chảy trong cơ thể nó, cuối cùng tạo thành một bộ xương kỳ lạ giống như xương người. Đồng thời, dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng không gian nồng đậm, kinh mạch, huyệt đạo, mạch máu, thậm chí là cơ bắp và da thịt cũng dần dần xuất hiện. Kích thước của nó cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành một lão già có kích thước bằng con người. Nó mặc một bộ quần áo huyền ảo được tạo thành từ năng lượng không gian, nhất cử nhất động đều giống như con người. Nếu Tề Nguyên chưa từng nhìn thấy hình dạng trước đây của nó, chắc chắn hắn sẽ không tin rằng vị lão già này từng là một cỗ máy. Cái này. Đạo khôi không gian, sao ngươi lại biến thành như vậy? Đạo khôi không gian vuốt râu, cười nói, cơ thể khôi lỗi đúng là không phù hợp với ta lắm, nên ta đã dùng năng lượng để tạo ra một cơ thể khác, bây giờ nhìn ổn hơn rồi. Tề Nguyên không khỏi gãi đầu, hỏi, tất cả khôi lỗi đều có thể làm vậy sao? Năng lực này có vẻ đặc biệt. Đương nhiên là không thể. Phải đạt đến cấp vương giả mới có thể tự do thay đổi như vậy, trước đó vẫn chỉ là cục sắt thôi. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, nhìn đạo khôi không gian không khác gì người thật trước mặt, càng ngày càng tò mò về loài sinh vật kỳ lạ này. Tuy là do hắn tạo ra, nhưng cũng là nhờ cơ duyên, về bản chất thực sự của đạo khôi. Tề Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, nên những thay đổi trên người đạo khôi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và tầm kiểm soát của hắn. Đạo khôi không gian chỉnh trang quần áo, có vẻ như rất quan tâm đến ngoại hình. Đồng thời nói, tuy cơ thể ta được tạo thành từ khôi lỗi, nhưng năng lượng quyền hạn mới là bản thể của ta, nên sau này đừng gọi ta là khôi lỗi nữa. Tề Nguyên bất đắc dĩ xoa đầu, vậy thì gọi ngươi là không gian lão nhân a. Được, nghe hay hơn đạo khôi nhiều. Đạo khôi không gian vui vẻ đồng ý. Tề Nguyên cũng cảm thấy việc gọi họ là đạo khôi đúng là không phù hợp, dù sao những tồn tại này đều có tư duy độc lập, là những sinh mệnh thực sự, về bản chất không liên quan gì đến khôi lỗi. Hơn nữa, 32 đạo khôi này đã cắm rễ trên hành tinh mẹ, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trong xã hội loài người, dạy dỗ người khác với tư cách là giáo viên. Nhưng hình dạng của họ quá kỳ lạ, rất dễ gây chú ý, nếu có thể hoàn toàn biến thành người bình thường, thì quả là một chuyện tốt, cũng có thể giúp che giấu thân phận của họ. Tuy nhiên, ngoài việc biến cơ thể thành người, không gian lão nhân còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với Tề Nguyên. Chúa Tể, gần đây ta phát hiện ra một việc, có thể liên quan đến tương lai của hành tinh mẹ. Không gian lão nhân nghiêm túc nói. Ồ, chuyện gì vậy? Tề Nguyên cũng có chút tò mò. Những năm này, hành tinh mẹ vẫn luôn rất ổn định, mọi mặt đều phát triển tốt, hắn không biết không gian lão nhân muốn nói gì. Không gian lão nhân có chút lo lắng, nói, ta phát hiện việc đột phá cấp vương giả có giới hạn. Tề Nguyên ngạc nhiên, ý ngươi là gì? Nói chính xác, ta đã đột phá cấp vương giả nhờ năng lượng không gian, nhưng quyền hạn không gian chỉ có thể chấp nhận một tồn tại cấp vương giả, nên sau khi ta đột phá, những cường giả không gian thuộc tính khác sẽ không thể đột phá nữa. Sau khi nghe giải thích, Tề Nguyên lập tức hiểu ra, hắn nhíu mày, khó hiểu hỏi, sao có thể như vậy được? Ngươi có chắc không? Chắc chắn, chính vì ta đã hoàn toàn gánh vác quyền hạn, nên ta mới nhận ra điều này, quyền hạn không gian không thể nào dung nạp thêm một vương nữa. Tề Nguyên vẫn nhíu mày, dường như không tin, hắn nghi ngờ nói, có phải nhầm lẫn không? ta cũng đã đột phá cấp vương giả, nhưng ta không hề gánh vác bất kỳ quyền hạn nào, cũng không hề phát hiện ra tình huống này. Đều là đột phá cấp vương giả, nhưng Tề Nguyên không hề gánh vác quyền hạn nào. Không gian lão nhân lắc đầu, không thể nào, chắc chắn ngươi có một loại sức mạnh nào đó đã chạm đến quy tắc, đồng thời hoàn toàn chiếm hữu và gánh vác nó, nên mới có thể đột phá. Vừa nói, không gian lão nhân dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, chúa tể, có phải ngài đã ngưng tụ ra một loại năng lượng mới, nên không cần chiếm hữu quyền hạn có sẵn không? Tề Nguyên suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hiểu ra. Trước đây, hắn đã sử dụng phương pháp của quân để ngưng tụ một lượng lớn khí vận, mà khi hắn đột phá cấp vương giả, những khí vận này dường như đã lột xác, chạm đến một tầng cao hơn, trở thành vận mệnh. Cứ như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được. Không gian lão nhân, vậy theo như người nói, trên hành tinh mẹ chỉ có 32 quyền hạn, có nghĩa là chỉ có thể xuất hiện 32 người cấp vương giả. Không gian lão nhân gật đầu, đây có lẽ là giới hạn của thế giới này, cũng là giới hạn mà nó có thể chịu đựng. Một khi vượt qua giới hạn này, bản thân hành tinh mẹ sẽ không có đủ năng lượng. Tề Nguyên suy nghĩ một lúc, thấy cũng đúng. Nếu bất kỳ thế giới nào cũng có thể sinh ra vô số vương giả, thì đúng là điều không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, không gian lão nhân vốn là quyền hạn của thế giới này, nên hắn hiểu rõ hơn về phương diện này, chắc chắn sẽ không nói dối Tề Nguyên. Không gian lão nhân, vậy có cách nào để giải quyết chuyện này không? Trong lòng Tề Nguyên cũng có chút lo lắng. Ảnh hưởng của những người cấp vương giả rất lớn, hành tinh mẹ không đủ cho họ sử dụng. Nếu thực sự là một củ cải một hố, vậy thì sau khi 32 đạo khôi đều đột phá cấp vương giả, sẽ không còn ai có thể đột phá cấp vương giả nữa. Những người khác nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Tuy nhìn thì không quan trọng, nhưng cấp vương giả không chỉ đại diện cho sức mạnh, mà còn là tuổi thọ, năng lực, kiến thức. Sự chênh lệch giữa 1.000 năm và 5.000 năm tuổi thọ có thể thay đổi rất nhiều thứ, giá trị mà họ mang lại cho hành tinh cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, không gian lão nhân không đưa ra câu trả lời khiến người ta tuyệt vọng, mà cười nói, chắc chắn là có cách, hơn nữa chúng ta đã tìm ra rồi. Tề Nguyên bất mãn bĩu môi, đã tìm được cách giải quyết rồi, còn hù dọa hắn. Nói xem nào. Ta đoán rằng, trên một hành tinh, nếu muốn tăng thêm số lượng người cấp vương giả của một quyền hạn nào đó, thì phải tăng cường sức mạnh của quyền hạn đó. Ví dụ như quyền hạn không gian, ban đầu nó chỉ có thể giúp ta đột phá, nhưng trong quá trình dịch chuyển không gian, ta đã hấp thu rất nhiều năng lượng không gian có phẩm chất cao, nên quyền hạn đã được tăng cường rất nhiều. Theo quan sát của ta, hiện tại, quyền hạn không gian mạnh hơn trước đây khoảng 6 phần 10, có nghĩa là nếu tăng thêm 4 phần 10, là có thể giúp một người nữa đột phá cấp vương giả. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, liền hiểu ra nguyên lý. Hắn hỏi, nói cách khác, một quyền hạn tương ứng với một vương giả, tích lũy thêm một quyền hạn là có thể có thêm một vương giả. Chính là vậy. Thì ra là thế. Lúc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu rõ, trước đây hắn vẫn cho rằng, điều kiện để đột phá cấp 9 là 32 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, bây giờ hắn mới hiểu được ý của hệ thống. 32 người là số lượng cần thiết để siêu thoát, cũng là giới hạn của hành tinh mẹ, là số lượng vương giả tối đa trên hành tinh, cũng là giới hạn phát triển của nền văn minh. Đối với nền văn minh cổ lăng, giới hạn chỉ là 9 vương giả. Trước đây, có lẽ hắn sẽ cho rằng quyền hạn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc đột phá cấp 9, nhưng bây giờ xem ra, số lượng quyền hạn quyết định đến độ cao mà hành tinh có thể đạt đến, nên càng nhiều càng tốt. Quan trọng hơn là, khi mọi thứ đều có giới hạn, chúng sẽ trở nên quý giá hơn, sự cạnh tranh và cướp đoạt cũng trở nên dễ hiểu hơn. Trước đây, Tề Nguyên đã từng nghĩ, trong vũ trụ bao la này, mỗi hành tinh đều có tài nguyên phong phú, cứ tự mình phát triển không phải tốt hơn sao, tại sao phải phát động chiến tranh? Chẳng hạn như nền văn minh bí ẩn kia, hành tinh của họ cũng có rất nhiều tài nguyên, vậy mà vẫn tấn công nền văn minh cổ lăng để cướp đoạt. Bây giờ xem ra, thứ mà họ muốn cướp đoạt không phải là tài nguyên thông thường, cũng không phải chỉ đơn giản là muốn chinh phục và xâm lược, mà là muốn cướp đoạt quyền hạn của nền văn minh cổ lăng. Cổ lăng cũng hiểu được điều này, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể. Hiện tại, Tề Nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ, chỉ có không ngừng cướp đoạt quyền hạn của những nền văn minh khác, bổ sung vào nền văn minh của mình, mới có thể không ngừng nâng cao giới hạn, tăng tỷ lệ xuất hiện những cường giả đỉnh cao. Mà trong toàn bộ vũ trụ này, có phải cũng là quy luật như vậy? Rất có thể là như thế. Việc tranh giành tài nguyên thông thường, cướp đoạt tài nguyên đỉnh cao, luôn luôn là không thể tránh khỏi. Giữa các nền văn minh không thể nào có hòa bình tuyệt đối. Nếu xuất hiện một nền văn minh nhỏ yếu, nhưng lại có quyền hạn, vì sự an toàn của bản thân, và vì sự phát triển của nền văn minh, Tề Nguyên chắc chắn sẽ chọn cách cướp đoạt. Đây là lựa chọn của bản năng. Tương tự, nếu có một nền văn minh mạnh mẽ hơn phát hiện ra hành tinh mẹ, biết nơi này có 32 quyền hạn, thì họ cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên đột nhiên xuất hiện một cụm từ hắc ám xâm lâm, tuy có chút khác biệt so với lý luận hắc ám xâm lâm, nhưng logic cơ bản là giống nhau, đều là sự khao khát và tranh giành tài nguyên, khiến các nền văn minh không thể nào chung sống hòa bình. Cũng chính lúc này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu được tầm quan trọng của năng lượng và tài nguyên, chúng đại diện cho giới hạn sức mạnh của hành tinh mẹ. Chỉ có đủ mạnh, mới có thể bảo vệ mình khỏi sự cướp đoạt của những nền văn minh khác, đảm bảo có thể phản kháng khi bị tấn công. Nghĩ vậy, Tề Nguyên càng thêm hiểu rõ về con đường mà mình phải đi. Đó là tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm quyền hạn, tìm kiếm năng lượng, từ đó không ngừng tăng số lượng cường giả trên hành tinh mẹ. Không cần phải đi cướp đoạt những nền văn minh khác, chỉ cần có thể bảo vệ bản thân, không bị hủy diệt trong những nguy hiểm. Sau khi đi vào vũ trụ này, Tề Nguyên vẫn luôn mơ hồ, không biết phải đi đâu, cũng không biết nên làm gì, nhưng lúc này, hắn đã có mục tiêu rõ ràng. Trước tiên, vẫn giống như những gì hắn nghĩ lúc trước, phải tìm một khu vực an toàn để định cư. Nhưng hiện tại, ngoài sự an toàn và bí mật, Tề Nguyên còn cần thêm một điều kiện nữa, đó là tài nguyên phong phú. Hắn không thể vì sự an toàn mà bỏ qua vấn đề năng lượng, nếu sống trong một khu vực cằn cỗi, thì hành tinh mẹ sẽ không thể phát triển, sẽ không có thêm vương giả nào xuất hiện, cho nên nếu không tìm thấy một nơi vừa an toàn vừa có nhiều tài nguyên, thì Tề Nguyên chỉ có thể tiếp tục lang thang cùng với hành tinh mẹ, tìm kiếm năng lượng để hấp thu. Hít sâu một hơi, Tề Nguyên nhìn không gian lão nhân với ánh mắt biết ơn, đa tạ ngươi, ta đã hiểu rồi, sau này ta sẽ có những sắp xếp. Không gian lão nhân mỉm cười, không cần khách sáo, ta là một phần của thế giới này, chỉ muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho sự phát triển của nền văn minh. Nói xong, không gian lão nhân liền chậm rãi sử dụng dịch chuyển không gian để rời đi, giống như một lão già nhàn nhã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên trầm ngâm một lúc, rồi lại tập trung vào việc nuôi dưỡng vệ không linh trùng. Cách di chuyển trong vũ trụ này, nói là lang thang thì không bằng nói là liên tục sử dụng dịch chuyển không gian. Bởi vì tốc độ di chuyển thông thường quá chậm, cả đời cũng không thể tìm thấy một nơi có nhiều năng lượng. Mà phương pháp khả thi nhất vẫn là từ vệ không linh trùng, cố gắng phát triển loài này với số lượng lớn, để sau này có thể sử dụng chúng để dịch chuyển không gian. Ngoài ra, Tề Nguyên còn đang thử nghiệm hoàn thành một nhiệm vụ rất khó khăn, một nhiệm vụ mà hắn phải dành cả đời để thực hiện, nhưng vẫn khó mà hoàn thành. Sinh con, dưới sự thúc giục của hắn, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Lục Linh Quân, Lâm Nam Nến, Vương Thanh Sơn, Lâm Kiệt Hy, Hàn Quân, Lữ Tinh Xuyên rất nhiều người đã tìm bạn đời kết hôn, thậm chí còn sinh con. Trong đó có những người là hậu bối của Tề Nguyên, sau khi đạt đến cấp siêu phàm, để có thể cung cấp thêm huyết mạch mới cho hành tinh mẹ, họ đều chọn cách kết hôn sinh con. Nhưng chỉ có Tề Nguyên là chưa từng có ý định sinh con, vì vậy đã khiến mọi người tức giận, hắn bị ép buộc, phải cân nhắc đến việc sinh con. Tuy nhiên, trước đó, hắn phải hỏi ý kiến Trung Mạch Vận, tuy quan hệ của hai người đã vượt qua tình bạn, đạt đến sự hòa hợp về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng việc sinh con vẫn rất đặc biệt. Hơn nữa, tính ra, Trung Mạch Vận cũng đã hơn 100 tuổi rồi, không biết có thể sinh con được không? Tuy nhiên, đối với câu hỏi này, Trung Mạch Vận lại khinh bỉ đáp lại, ta cũng đã đột phá siêu phàm, tuổi thọ hơn 1.000 năm. Tính ra, ta mới 10 tuổi, vẫn còn vị thành niên. Tề Nguyên gãi đầu, không hiểu nổi logic này, nhưng Trung Mạch Vận đã nói mình là vị thành niên, thì hắn cũng không dám phản bác. Chỉ có điều, khi hắn nói với những người khác rằng, cả hai vẫn còn vị thành niên, Trung Mạch Vận 10 tuổi, còn hắn mới hơn 1 tuổi, phải đợi đến khi trưởng thành mới có thể kết hôn sinh con, thì hắn suýt chút nữa bị đánh hội đồng. Bất đắc dĩ, Trung Mạch Vận cũng chuyển đến vạn giới nguyên địa, mỗi ngày. Tề Nguyên đều phải về nhà đúng giờ, cùng nhau khám phá ý nghĩa của sự sống. Đối với chuyện này, các giáo sư của viện nghiên cứu, các đại ca của ngũ nhân liên minh, cùng với những người hóng hớt, đều rất quan tâm. Tề Nguyên tung hoành trên hành tinh mẹ cả 100 năm, đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến hàng dài người xếp hàng dài cả 100 mét, cùng với hải sản, nước tương, mù tạt, chanh. Thật sự khiến người ta muốn ói, những chuyện như tìm hiểu con đường siêu phàm, đột phá cấp vương giả, nhân giống vệ không linh trùng đều không khiến Tề Nguyên mệt mỏi. Nhưng chuyện sinh con này, hắn mới cố gắng 2 tháng đã trở nên xanh xao vàng vọt, tinh thần sa sút, đau lưng mỏi gối. Theo lời bác sĩ, đây là do thận hư. Nhưng Tề Nguyên giải thích, ta là cấp vương giả, sao có thể bị thận hư? Ông lão bác sĩ đẩy gọng kính, liếc nhìn Tề Nguyên, người thường có cách thận hư của người thường, vương giả có cách thận hư của vương giả, đều như nhau cả. Tề Nguyên, ta... Đối với lý do này, Tề Nguyên không thể phản bác. Sau đó, cuộc sống của hắn là những ngày tháng nhảy nhót giữa việc nhân giống phệ không linh trùng và nhân giống Tề Nguyên con. Cuộc sống này kéo dài suốt 20 năm. Tuy đối với mọi người, mười mấy 20 năm không phải là một khoảng thời gian dài, chỉ là một chặng nhỏ trong đời. Nhưng trong thời gian này, các đạo khôi cũng lần lượt đột phá, đạt đến cấp vương giả, giúp tăng cường sức mạnh cho hành tinh mẹ rất nhiều. Tuy nhiên, ngoài các đạo khôi, không còn ai đột phá nữa. Giống như không gian lão nhân đã nói, một củ cải một hố, các đạo khôi đã chiếm hết những cái hố này rồi, những người khác không có tư cách đột phá, cũng không có môi trường để đột phá. Cho nên, tuy hiện tại đã có hơn 40 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, là những cường giả thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng không ai có dấu hiệu đột phá. Chỉ có một số ít người có chút tiến bộ, đạt đến nửa bước vương giả. Ví dụ như Lữ Tinh Xuyên, Hắc Long, Lôi Linh, cùng với thành chủ hiện tại của Địa Linh Thành và Kim Tượng Thành. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quyền hạn tương ứng của họ đã hấp thu những năng lượng khác, nên trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ như quyền hạn không gian đã hấp thu năng lượng của khe nứt không gian, còn những thuộc tính khác là do Tề Nguyên đánh cắp từ nền văn minh cổ lăng, lần lượt là nguyên tử, thủy, thổ, lôi, kim, linh hồn. Ngoài những nguyên tố này, con đường quyền hạn của những thuộc tính khác đã bị phá hỏng hoàn toàn, không thể nào xuất hiện thêm vương giả nữa. Đối với những cường giả này, đây là một tin rất xấu, nếu sức mạnh của quyền hạn không tăng lên, thì họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đột phá. Tương tự, hành tinh mẹ cũng chỉ có thể tiếp tục tích lũy lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm, còn số lượng chiến lực đỉnh cao cấp vương giả thì mãi mãi không thay đổi. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp, dẫn đến những hậu quả khó lường, đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nhưng may mắn là, tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì việc nhân giống phệ không linh trùng đã thành công hơn một nửa, số lượng của chúng cũng đang tăng lên không ngừng. Hiện tại, cả một thế giới vi hình đã bị phệ không linh trùng chiếm cứ, số lượng thế giới vi hình dùng để nhân giống chúng cũng đã tăng lên 10 thế giới. Còn về số lượng, Tề Nguyên không thể tính toán được, chỉ biết là rất nhiều. Trong số lượng khổng lồ này, đã có hơn 10.000 con đạt đến cấp siêu phàm. Tề Nguyên chỉ cần điều khiển những con đầu đàn cấp siêu phàm, này là có thể dễ dàng điều khiển cả bầy đàn. Đến lúc này, Tề Nguyên mới thực sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của loài côn trùng không gian có số lượng lớn này. Kích thước của mỗi con phệ không linh trùng chưa đến 0,000001mm, mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đám mây đen giống như cát bụi, nhưng những nơi mà đám mây đen này đi qua đều bị ăn sạch. Hơn nữa, do sức mạnh cá nhân lớn, cùng với số lượng khổng lồ, nên chúng có khả năng gặm nhấm không gian cực mạnh, có thể dễ dàng tạo ra một khe nứt không gian. Thậm chí, với sự giúp đỡ của phệ không linh trùng, những thủ đoạn không gian mà Tề Nguyên có thể sử dụng không hề thua kém Lữ Tinh Xuyên. Sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện ra rằng, nếu để tất cả phệ không linh trùng cùng nhau gặm nhấm, thì chỉ cần khoảng một năm là, có thể tạo ra một khe nứt không gian đủ để cả hành tinh mẹ dịch chuyển. Một năm nghe thì có vẻ không ngắn, nhưng thực ra rất nhanh. Huống chi, số lượng phệ không linh trùng vẫn đang tăng lên, tốc độ về sau sẽ càng nhanh hơn. Nếu như hiện tại, phệ không linh trùng chỉ là một thủ đoạn nhỏ của Tề Nguyên, thì khi số lượng của chúng tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, đủ để cho chúng hoành hành ngang dọc trong vũ trụ. Gần đây, không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên đang cùng nhau đo đạc, điều chỉnh việc phệ không linh trùng gặm nhấm khe nứt không gian, chính thức bắt đầu công trình chế tạo khe nứt không gian, Tề Nguyên cũng dốc toàn lực phối hợp. Hắn nghĩ rằng, không bao lâu nữa, hành tinh mẹ có thể thực hiện lần dịch chuyển không gian chủ động đầu tiên, mà trong 20 năm qua, đại nghiệp sinh con của Tề Nguyên vẫn chưa có tiến triển gì, dù sao hắn đã đột phá cấp vương giả, trung mạch vận cũng đã là cấp siêu phàm, việc sinh con rất khó khăn. Chỉ có thể mưa dầm thấm lâu, cố gắng thường xuyên, tăng tỷ lệ sinh con, không nên cưỡng cầu. Tuy nhiên, trong 20 năm này, chuyện quan trọng nhất đã xảy ra ở thế giới vi hình. Những quyền hạn khác, Tề Nguyên không có cách nào để tăng cường. Nhưng hai loại sức mạnh khác thì lại là ngoại lệ, đó là tử vong và vận mệnh. Sức mạnh tử vong luôn được sinh ra, hơn nữa số lượng rất lớn. Cho nên, Tề Nguyên đã chế tạo nhiều trận pháp để thu thập tử khí trôi nổi trên hành tinh. Đồng thời, tất cả những người tu luyện chết đi, hay là những thi thể dã thú mạnh mẽ, đều được đưa đến một khu vực nhất định để thu thập sức mạnh tử vong. So với những năng lượng khác, sức mạnh tử vong vừa bí ẩn vừa phổ biến, giống như sinh mệnh, không gian. Trải qua nhiều năm tích lũy, sức mạnh tử vong không ngừng tăng lên, phẩm chất cũng gần như thay đổi, thực sự đạt đến cấp độ quy tắc. Hiện tại, điều duy nhất Tề Nguyên còn thiếu là cách nén lượng lớn tử khí này thành một quyền hạn. Nhưng trong những năm gần đây, cuối cùng hắn cũng đã giải quyết được vấn đề nan giải này, bởi vì không cần phải nén nó thành quyền hạn nữa. Cứ trực tiếp nén lại, rồi tạo ra một đạo khôi khác, sau đó để nó hấp thu năng lượng tử vong là được. Có kinh nghiệm từ 32 đạo khôi trước đó, bây giờ việc tạo ra một đạo khôi khác rất dễ dàng. Tất cả các bước đều giống như trước, chỉ là quá trình hấp thu năng lượng lâu hơn, phẩm chất cũng thấp hơn một chút. Một mặt, thực lực của nó chỉ là đỉnh cao cấp siêu phàm. Hơn nữa, Tề Nguyên đoán rằng, cho dù có hấp thu hết tử khí, thì cũng chỉ có thể đạt đến nửa bước vương giả. Nhưng điều này không đáng lo ngại. Bởi vì hành tinh mẹ vẫn đang không ngừng sinh ra tử khí, sau khi đạo khôi nắm giữ được quy tắc tử vong, việc hấp thu sẽ càng dễ dàng hơn. Tiếp theo, trí tuệ của tử vong đạo khôi cũng tương đối thấp, kém xa trí tuệ của những đạo khôi được tạo ra từ quyền hạn khác. Để giúp đạo khôi này trưởng thành, Tề Nguyên đã giao nó cho sinh mệnh đạo khôi, nói chính xác là sinh mệnh chi mẫu. Sau khi sinh mệnh đạo khôi đột phá cấp vương giả, dựa theo tính cách của mình, nó đã biến thành một người mẹ hiền lương, được những người khác gọi là sinh mệnh chi mẫu. Để bà ấy dẫn dắt tử vong đạo khôi, giúp nó hấp thu năng lượng và phát triển trí tuệ. Còn về việc hai loại năng lượng hoàn toàn đối lập này có xung đột với nhau hay không? Tề Nguyên hoàn toàn không lo lắng, bởi vì bản thân năng lượng rất thuần túy, không có sự phân chia thiện ác. Ngay cả thủy đạo khôi và hỏa đạo khôi cũng có thể chung sống hòa bình. Một loại năng lượng khác là sức mạnh vận mệnh của Tề Nguyên. Nguồn gốc chủ yếu của loại năng lượng này là số lượng lớn thế giới vi hình. Hắn sử dụng khí vận để bồi dưỡng thiên tài. Sau đó những khí vận này lại phản hồi vào thế giới. Tề Nguyên muốn không ngừng hấp thu sức mạnh khí vận để ngưng tụ ra quyền hạn vận mệnh, nhưng hiện tại xem ra rất khó thực hiện. Nguồn gốc của khí vận là ở thế giới vi hình, nên chất lượng và số lượng có phần kém hơn so với việc trực tiếp hấp thu tử khí trên hành tinh mẹ. Cho nên, cho dù có liên tục hấp thu, cũng chỉ tích trữ được một lượng lớn, mà không đạt đến mức độ ngưng tụ thành quyền hạn. Nhưng chỉ cần tích lũy đủ, sớm muộn gì cũng sẽ hình thành quyền hạn. Dù sao, hạn chế của việc tạo ra quyền hạn nhân tạo là rất lớn, tỷ lệ thành công rất thấp, không phải là con đường lâu dài. Thậm chí, ngoài tử vong và vận mệnh, Tề Nguyên không tìm được thứ gì khác có thể dùng để ngưng tụ quyền hạn, bởi vì hành tinh mẹ không thể tự nhiên sinh ra những nguyên tố khác. Cho nên, nếu muốn tăng số lượng quyền hạn, hoặc là tăng cường sức mạnh của một quyền hạn nào đó, thì cách tốt nhất vẫn là hấp thu năng lượng tương ứng trong vũ trụ, hoặc là trực tiếp hấp thu quyền hạn khác. Hiện tại, trên hành tinh mẹ có rất nhiều cường giả bị kẹt ở đỉnh cao cấp siêu phàm, không có tư cách để đột phá cấp vương giả, đây là một chuyện rất nan giải. Tất cả hy vọng đều đặt vào vệ không linh trùng, hy vọng có thể tìm được một nơi có nhiều tài nguyên. Xem xét thời gian, Tề Nguyên rời khỏi vạn giới nguyên địa, đến hành tinh mẹ. Cách hành tinh mẹ vài trăm km, có một lượng lớn vệ không linh trùng đang gặm nhấm không gian, giống như một đám mây đen, di chuyển trong vũ trụ tối tăm, tạo ra một lỗ hổng lớn. Do kích thước của phệ không linh trùng rất nhỏ, nên việc chúng gặm nhấm không gian rất tinh vi, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Hiện tại, lỗ đen này đã dài đến vài trăm km, đồng thời vẫn đang không ngừng mở rộng. Nhưng để tránh năng lượng không gian hỗn loạn, Tề Nguyên không dám xé rách không gian, mà chỉ có thể để phệ không linh trùng từ từ mở rộng khe nứt không gian, cho đến khi đủ lớn để cả hành tinh mẹ có thể đi qua. Sau khi phiêu du trong vũ trụ hơn 20 năm, Tề Nguyên từ chỗ sợ hãi gặp phải những chuyện kỳ lạ, đã trở nên mong chờ gặp phải những chuyện như vậy. Do bản thân vũ trụ rất khô cằn, nên phần lớn khu vực không có nhiều năng lượng, chỉ có những nơi đặc biệt như khe nứt không gian mới có năng lượng có phẩm chất cao. Hiện tại, tất cả hy vọng đều đặt vào dịch chuyển không gian. Nhưng dịch chuyển không gian không phải chỉ cần để phệ không linh trùng cắn ra một khe nứt, rồi đưa hành tinh mẹ vào là được, mà còn có rất nhiều điều cần phải chú ý. Ví dụ như khoảng cách dịch chuyển, phương hướng dịch chuyển, dự đoán điểm đến. Những việc này cần phải có những cường giả không gian. Tề Nguyên đã trao đổi với không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên, một người đã đạt đến cấp vương giả, một người đạt đến nửa bước vương giả, họ đã chạm đến quy tắc của không gian, nên có thể kiểm soát được những việc này. Hôm nay, Tề Nguyên lại tìm đến hai người họ để dự đoán điểm đến. Họ có thể dựa vào khe nứt không gian đã được tạo ra, để cảm nhận được những địa điểm có thể dịch chuyển đến, đồng thời điều chỉnh và thay đổi. Không gian lão nhân có thể dịch chuyển trực tiếp đến những nơi có nhiều năng lượng không? Không gian lão nhân nhíu mày, đi dạo bên cạnh khe nứt không gian, cẩn thận cảm nhận những dao động trong đó, một lúc sau mới chậm rãi nói, ta có thể thay đổi điểm đến ở một mức độ nhất định, nhưng theo ta thấy, trong số những nơi có thể đến được, không có nơi nào có năng lượng đặc biệt dồi dào cả. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi thất vọng, hắn hiểu rõ đạo lý trong đó, dịch chuyển không gian dựa vào sự khác biệt về năng lượng không gian, khoảng cách dịch chuyển cũng khác nhau. Theo ý của không gian lão nhân, trong phạm vi mà khe nứt này có thể dịch chuyển đến, không có nơi nào có năng lượng đặc biệt dồi dào. Vậy những năng lượng bình thường thì sao? Những năng lượng bình thường. Không gian lão nhân lại cảm nhận một chút, cuối cùng xác định một phương hướng. Nói, có một hành tinh có linh khí phẩm chất cao, có thể hấp thu được. Thuộc tính gì? Linh hồn và băng. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định, vậy thì đến đó đi. Cho dù năng lượng không nhiều lắm, cũng tốt hơn là không có. Trong vũ trụ có rất nhiều năng lượng, ví dụ như những ngôi sao, bên trong chứa đựng một lượng năng lượng khổng lồ. Tuy nhiên, đó không phải là thứ mà Tề Nguyên muốn hấp thu. Năng lượng trong phần lớn các ngôi sao tuy có số lượng rất lớn, nhưng chất lượng lại không cao, hơn nữa lại không có linh khí, chỉ là năng lượng bình thường. Thứ mà Tề Nguyên muốn tìm kiếm là những nguyên tố giống như trong thế giới sương mù, có sức mạnh siêu phàm, có phẩm chất cực cao. Nói chính xác, phải là năng lượng cấp siêu phàm trở lên, chứ không phải là tìm đại một ngôi sao để hấp thu. Mà hành tinh được chọn lần này, theo như không gian lão nhân đo đạc, miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu của Tề Nguyên. 3 tháng sau, khe nứt không gian cuối cùng cũng được tạo ra, có thể bắt đầu dịch chuyển. Tuy nhiên, trong quá trình này, có không ít vệ không linh trùng đã chết, khiến Tề Nguyên rất đau lòng. Hắn mang tất cả về thế giới vi hình để tăng tốc sinh sản. Còn hành tinh mẹ cũng nghênh đón lần dịch chuyển chủ động đầu tiên. Đây là một sự kiện lịch sử, phần lớn những người đứng đầu đều có mặt, tự mình chứng kiến hành tinh mẹ bước sang một trang sử mới. Dưới sự bảo vệ của kết giới thời gian và không gian, hành tinh mẹ chậm rãi khởi động, bay về phía khe nứt không gian tối đen, cả hành tinh rung chuyển dữ dội. Rõ ràng, tuy đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra khe nứt này, đồng thời cố gắng hết sức để tăng cường chất lượng và kích thước của nó, nhưng nó vẫn khó mà chịu đựng được một hành tinh. Hay nói đúng hơn, chỉ là miễn cưỡng chịu đựng được, muốn giống như khe nứt không gian trước đó, cả hành tinh đi vào mà không có bất kỳ thay đổi nào, ổn định đến mức khó tin, thì với trình độ hiện tại, họ không thể nào làm được. Lần dịch chuyển không gian này, khoảng cách tương đối gần, nên thời gian dịch chuyển cũng không lâu. Chỉ mất 5 giây, hành tinh mẹ đã vượt qua vùng không gian hỗn loạn trước mắt, đi vào một vũ trụ mới. Thứ đập vào mắt họ là những ánh sáng lấp lánh khắp nơi, cùng với ánh sáng chói lòa, sau đó là nhiệt độ cao khủng khiếp. Mẹ kiếp, suýt chút nữa đâm vào ngôi sao rồi, mau tránh ra. Không gian lão nhân hét lớn, bắt đầu điều khiển hành tinh rời đi. Tề Nguyên cũng kịp thời phản ứng, nhanh chóng điều động đạo khôi quang nhiệt, để nó bám vào bề mặt hành tinh, hấp thu nhiệt lượng và ánh sáng. Tuy năng lượng này rất lớn, nhưng phẩm chất không cao. Hơn nữa mọi người phản ứng rất nhanh, nên cũng không bị tổn thất quá lớn. Nếu lần này gặp phải là một ngôi sao già cỗi hơn, năng lượng bên trong đã được nén lại, giống như tinh hạch trước đây, thì có lẽ họ đã bị tổn thất nặng nề. Nhưng may mắn là, ngôi sao này giống như mặt trời, còn khá trẻ, nên không gây ra quá nhiều rắc rối. Hành tinh mẹ dần dần rời xa ngôi sao khổng lồ này, đi đến quỹ đạo của hành tinh thứ tư, tìm một khu vực thích hợp để dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, họ bắt đầu tìm kiếm những hành tinh có năng lượng phẩm chất cao trong tinh hệ này. Có thể thấy rõ ràng rằng, tinh hệ này chỉ có 7 hành tinh, nhưng mỗi hành tinh đều có kích thước rất lớn, và có rất nhiều vệ tinh. Trong không gian xung quanh còn có rất nhiều mảnh thiên thạch, dần dần hình thành những vành đai thiên thạch quanh những hành tinh này. Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, trên một số quỹ đạo đáng lẽ phải có hành tinh, nhưng dường như do va chạm quá mạnh, nên những hành tinh này đã bị vỡ vụn, bây giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ. Xem ra tinh hệ này khá nguy hiểm, số lượng hành tinh rất nhiều, không chừng có rất nhiều vệ tinh, những hành tinh này không thể nào thường xuyên bị thiên thạch va vào. Tần Chấn Quân cũng nói thêm, vậy thì trong môi trường như vậy, chắc là khó có sinh vật nào tồn tại. Tề Nguyên lắc đầu, không chắc chắn, cái nôi của sự sống không nhất thiết phải ở những nơi an toàn, ngay cả trong khe nứt không gian cũng có thể có vệ không linh trùng, huống hồ gì vũ trụ này. Cũng đúng, xem ra tầm nhìn của con người vẫn còn hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong phạm vi hiểu biết của mình. Tần Chấn Quân không khỏi cảm thán, mãi đến khi đi vào vũ trụ, họ mới thực sự hiểu rõ sự nhỏ bé và ngu dốt của mình, những điều chưa biết đang chờ đợi họ, dường như 99% những thứ trên thế giới này đều là những kiến thức hoàn toàn mới đối với họ. Rất nhanh, Tề Nguyên đã xác định được một hành tinh. Đó là một hành tinh màu xanh lam ở rìa tinh hệ, do khoảng cách quá xa so với ngôi sao, nên ánh sáng ở đó rất yếu. Do đặc tính của nó, bên ngoài hành tinh này có một tầng sương mù băng giá, ngăn cách tất cả nhiệt lượng, khiến nhiệt độ bên trong rất thấp. Gần như luôn duy trì ở khoảng 250 độ C, nhưng nhiệt độ không phải là vấn đề là phẩm chất của băng thuộc tính ở đây rất cao, đã đạt đến cấp siêu phàm. Chỉ cần đến gần hành tinh này, Tề Nguyên đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương, khí lạnh liên tục tỏa ra. Hơn nữa, loại khí lạnh này còn mang theo linh khí, có phẩm chất, có giá trị đối với Tề Nguyên. Quả nhiên là năng lượng siêu phàm, có thể hấp thu được. Tề Nguyên mỉm cười, nhìn Triệu Thành, Băng Xương Cự Long và Băng Lão. Ba người này là những người hiểu rõ nhất về năng lượng băng thuộc tính. Trên hành tinh mẹ hiện tại, là những chuyên gia thực sự. Triệu Thành nhìn thấy hành tinh băng giá này, hai mắt sáng lên, dường như đã nhìn thấy những tài nguyên phong phú trong đó, nhìn thấy hy vọng đột phá cấp vương giả của mình. Nhưng sâu trong mắt hắn, vẫn có sự kiêng dè. Trong môi trường băng giá khắc nghiệt như vậy, cho dù là cường giả cấp siêu phàm, khi đi vào cũng có thể bị áp chế, thậm chí là chết ở trong đó. Băng lão bình tĩnh hơn, chỉ lặng lẽ quan sát hành tinh này, không hề hành động thiếu suy nghĩ, mà bình tĩnh nói, Chúa Tể, không nhìn rõ tình hình bên trong, phải vào trong xem thử mới được, nguy hiểm không? Đúng là có chút nguy hiểm, nhưng không đến mức khiến người cấp vương giả chết ở trong đó, chỉ cần cẩn thận một chút, đi vào thăm dò chắc là không có vấn đề gì. Tề Nguyên gật đầu, hắn hiểu rõ mức độ nguy hiểm của hành tinh này. Đối với người bình thường, thế giới này chắc chắn là cấm địa, cho dù khoa học kỹ thuật có phát triển đến đâu, khi đi vào cũng chỉ có một con đường chết, là nơi không thể chạm đến trong vũ trụ này. Nhưng đối với những sinh vật cấp siêu phàm trở lên, tuy nơi này cũng nguy hiểm, nhưng không đến mức chết chắc. Vậy thì thành lập một đội thăm dò, đi vào xem tình hình thế nào? Mọi người không có ý kiến gì, đội thăm dò đầu tiên được thành lập bởi 5 người Tề Nguyên, Triệu Thành, Băng Xương Cự Long, Băng Lão, Linh Lão, lái hai chiến hạm thăm dò cỡ nhỏ, bay về phía hành tinh băng giá này. Hành tinh băng màu xanh lam tỏa ra ánh sáng xanh trong không gian, giống như một viên ngọc quý được khảm trên vũ trụ, khiến người ta khao khát. Càng đến gần, khí tức nguy hiểm càng nồng đậm, hàn khí ở đây có linh khí, giống như những con rồng, không ngừng tấn công, khiến người ta phải luôn đề phòng. Đặc biệt là khi đến gần tầng khí quyển bên ngoài, không khí ở đây rất đặc biệt, gần như không có oxy, hoàn toàn bị năng lượng băng thuộc tính lấp đầy, khiến băng lão vô cùng kích động, vừa đến nơi này đã bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng băng thuộc tính cấp siêu phàm, sau khi được nén lại, có thể chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho quyền hạn, từ đó tăng cường sức mạnh của quyền hạn. Phải nói rằng, nơi này quả thực là thiên đường đối với băng lão. Ban đầu, khi đến hành tinh này, họ đều tràn ngập hy vọng, Tề Nguyên còn muốn nhìn thấy một thế giới băng tuyết trắng xóa, giống như Nam Cực và Bắc Cực. Nhưng khi họ thực sự đến gần bề mặt, mới bị môi trường đáng sợ ở đây dọa cho giật mình. Ngay cả Tề Nguyên, một vương giả, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, hai chân hắn run rẩy, suýt chút nữa ngã quỵ. Bởi vì bên trong hành tinh này không hoàn toàn bị băng bao phủ. Ở một số ít khu vực, đúng là có những dòng sông băng nhỏ, nhưng đó không phải là lục địa, mà là những hòn đảo trôi nổi được tạo thành từ băng. Còn ở những khu vực khác, không hề có lục địa hay sông băng, mà là những vực sâu thăm thẳm, tràn ngập sương mù màu xanh băng, nhìn xuống không thấy đáy, sâu hun hút như mắt của ác quỷ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những cơn gió lạnh gào thét bên trong như những con dã thú, không ngừng xé rách, khiến ngay cả Triệu Thành và Băng Xương Cự Long, những người cấp siêu phàm, cũng không thể khống chế cơ thể mình, suýt chút nữa bị hút vào vực sâu. Lúc này, Tề Nguyên mới nhận ra rằng, đây không phải là một hành tinh có lục địa, mà là một hành tinh khí hoàn toàn được tạo thành từ băng thuộc tính và linh thuộc tính. Những dòng sông băng mà họ nhìn thấy, tuy có vẻ lớn, nhưng đối với hành tinh này mà nói, chỉ là những mảnh băng vụn trôi nổi. Nhìn chung, bên trong không có lục địa, mà hoàn toàn là những cơn bão tuyết, càng đi sâu vào bên trong, năng lượng càng mạnh, môi trường cũng càng nguy hiểm. Tề Nguyên thầm mắng không gian lão nhân, mẹ kiếp, ngươi còn nói năng lượng ở đây không nhiều. Ta thấy rõ ràng là rất nhiều. Tuy nhiên, do lớp sương mù băng giá bên ngoài tạo thành một lớp bảo vệ, nên nhìn từ bên ngoài, phẩm chất của hành tinh này chỉ có cấp siêu phàm. Nhưng nếu vượt qua lớp bảo vệ bên ngoài, đi vào bên trong hành tinh, sẽ thấy phẩm chất ở đây cao hơn tưởng tượng, năng lượng cũng nhiều hơn. Chỉ có điều, trong số những năng lượng này, 70% là băng thuộc tính, 30% là linh thuộc tính. Hai loại năng lượng này hoàn toàn hòa quyện vào nhau, tạo nên một thế giới đặc biệt. Tề Nguyên nhìn băng lão đang gào thét giữa những cơn gió, hỏi, băng lão đầu, giờ phải làm sao? Râu tóc của băng lão bị gió thổi tung, nhưng cơ thể vẫn rất vững vàng, đứng giữa những cơn lốc xoáy mà không hề di chuyển, cẩn thận cảm nhận môi trường xung quanh. Nghe thấy Tề Nguyên hỏi, hắn lập tức đáp, chúa Tề, nơi này là một nơi rất tốt. Tốt cái con khỉ. Mau nghĩ xem là nên tiếp tục đi vào sâu bên trong, hay là cứ hấp thu năng lượng ở đây, ta sắp chết rét rồi. Tuy môi trường ở đây không thể gây tổn thương Tề Nguyên, nhưng những cơn gió lạnh buốt này khiến hắn đau đầu. Chúng ta tiếp tục đi vào sâu bên trong đi, năng lượng ở ngoài này vẫn còn khá bình thường, chỉ là môi trường hơi khắc nghiệt một chút, nhưng đã có năng lượng băng thuộc tính tinh khiết như vậy ở bên ngoài, thì bên trong chắc chắn có những tài nguyên băng thuộc tính tốt hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, băng lão vẫn quyết định tiếp tục đi vào. Với thực lực của họ, vẫn có thể đảm bảo an toàn, có thể đi vào sâu hơn để thăm dò. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, tuy hắn không phải là băng thuộc tính, nhưng hắn có 100% thân hòa với linh thuộc tính, nên có thể điều khiển linh khí trong không khí, duy trì trạng thái của bản thân, không bị thổi bay. Sử dụng kỹ thuật điều khiển linh khí tinh diệu, Tề Nguyên tạo ra một lớp bảo vệ quanh hắn và Triệu Thành, ngăn cản những cơn bão trong không khí. Băng xương cự long có cánh, nên tình hình khả quan hơn. Hơn nữa da thịt của nó rất dày, nên cũng không quá nguy hiểm. Còn linh lão và băng lão thì càng thoải mái hơn, họ vốn là quyền hạn, là những năng lượng cao cấp hơn môi trường ở đây rất nhiều, nên hoàn toàn không sợ. Càng đi sâu vào trong, môi trường xung quanh cũng không ngừng thay đổi. Nếu như bên ngoài là thế giới của màu trắng và xanh nhạt, thì khi đi vào sâu trong vực thẳm này, màu sắc cũng dần đậm hơn, trở thành màu xanh đậm, giống như nước biển sâu thẳm. Nhìn xuống phía dưới, là bóng tối vô tận, khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng trong khu vực này, cũng bắt đầu xuất hiện một số tài nguyên có phẩm chất rất cao. Tề Nguyên thu thập được một loại cột băng hình lăng trụ, trôi nổi trong không trung, chắc là được ngưng tụ từ băng thuộc tính cực mạnh, có phẩm chất đạt đến cấp siêu phàm, hơn nữa số lượng không ít. Mọi người không hề khách khí, thu thập tất cả tài nguyên vào trong không gian giới chỉ. Nhưng càng đi sâu vào trong, môi trường ở đây càng thêm khắc nghiệt. Người đầu tiên không chịu đựng nổi là băng xương cự long, dù sao thực lực của nó cũng chỉ là đỉnh cao cấp siêu phàm. Không giống như Triệu Thành được Tề Nguyên bảo vệ, nên rất nhanh đã không chịu nổi. Dù sao, khí tức băng thuộc tính ở đây gần như đã đạt đến nửa bước vương giả. để có thể tiếp tục đi vào sâu bên trong, băng lão đã sử dụng năng lượng mạnh mẽ của mình, để tạo ra một quả cầu băng khổng lồ, bao bọc lấy 5 người, cùng nhau đi vào. Vừa có thể tránh bị lạc, vừa có thể tiết kiệm năng lượng, đảm bảo điều kiện để tiếp tục thăm dò. Rất nhanh, họ đã phát hiện ra tài nguyên đỉnh cao đầu tiên ở đây. Đó là một hồ nước nhỏ màu xanh lam, đường kính chỉ khoảng 3 mét, giống như một con mắt được khảm vào không gian tràn ngập băng tuyết này, yên lặng nằm đó, không hề có chút dao động nào. Cho dù bão tuyết bên ngoài có lớn đến đâu, cũng không thể ảnh hưởng đến hồ nước nhỏ này. 5 người Tề Nguyên chậm rãi đến gần, Triệu Thành tò mò nhìn, oa! Ở đây lại có một hồ nước nhỏ, thật kỳ lạ, ta muốn đến gần xem thử. Triệu Thành vừa định tiến lên, đã bị băng lão dùng tường băng chặn lại, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng có hấp tấp, nếu ngươi rơi vào trong hồ này, ta cũng không cứu được ngươi đâu. Triệu Thành rụt cổ lại, bất đắc dĩ lùi về sau mấy bước, Tề Nguyên cũng buồn cười, nói chính xác, băng lão là nửa người thầy của Triệu Thành. Bình thường ông ấy cũng ở trong kỳ quan siêu cấp băng thuộc tính, thường xuyên chỉ bảo cho Triệu Thành và những người khác, nên quan hệ giữa hai người rất thân thiết, Triệu Thành cũng rất nghe lời băng lão. Băng lão, hồ nước này đáng sợ vậy sao? Băng lão quan sát hồ nước nhỏ trước mặt, bình tĩnh nói, đây là tài nguyên gần đạt cấp vương giả, chỉ cần nén lại là có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh cho quyền hạn, ước tính có thể tăng thêm 3/10 năng lượng cho kỳ quan băng thuộc tính. Tề Nguyên kinh ngạc, chỉ bằng một hồ nước nhỏ như vậy mà có thể tăng thêm 3/10. Ghê gớm vậy sao? Hắn biết rõ, lúc trước, ở trung tâm của khe nứt không gian lão nhân đã liên tục hấp thu năng lượng trong thời gian dài như vậy, mà cũng chỉ hấp thu được 6/10. Đương nhiên, một phần nguyên nhân là do môi trường lúc đó quá nguy hiểm, không gian lão nhân không dám hấp thu quá nhiều. Nhưng điều này cũng đủ để thấy, việc tăng cường sức mạnh cho quyền hạn là một việc rất khó khăn, mà hồ nước chỉ có đường kính 3 mét trước mắt này, lại có thể trực tiếp tăng thêm 3/10, vậy thì năng lượng chứa đựng trong đó phải lớn đến mức nào? Băng lão vuốt râu, nói, chúa tể, ta sẽ thu thập số nước này, rồi mang về. Không trực tiếp hấp thu sao? Được, mang về hành tinh mẹ, cất giữ ở băng phong chi cảnh. Sau này không chừng sẽ có tác dụng lớn, hơn nữa, chỉ cần ở trên hành tinh mẹ, thì cũng coi như là một phần sức mạnh của quyền hạn. Tề Nguyên gật đầu, những thứ như vậy, giá trị của chúng không chỉ nằm ở năng lượng, mà còn có thể có những tác dụng đặc biệt khác, có thể tăng cường nội lực. Nếu để băng lão hấp thu, tác dụng chỉ là tăng cường quyền hạn. Nhưng nếu mang về, để nhiều người hơn sử dụng để tu luyện, có thể sẽ tạo ra những chiến lực mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, băng lão đã sử dụng năng lượng của mình để tạo ra một quả cầu băng đặc biệt, có phẩm chất rất cao, màu sắc gần giống màu lam tím, bao bọc lấy toàn bộ hồ nước nhỏ, cất giữ số nước bên trong. Chỉ xét về phẩm chất, băng lão đã đạt đến cấp vương giả, mạnh hơn năng lượng trong hồ nước, nên có thể dễ dàng khống chế nó. Tề Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp thu quả cầu băng này lại, chỉ với thứ này, chuyến đi này đã rất đáng giá. 5 người tiếp tục đi sâu vào bên trong, dường như lấy hồ nước nhỏ này làm ranh giới, phía trên hồ nước, năng lượng gần như đều là cấp siêu phàm, tương đối an toàn. Nhưng phía dưới hồ nước, phẩm chất của năng lượng cao hơn rất nhiều, coi như đã đi vào bên trong hành tinh này, năng lượng cũng gần đạt đến cấp vương giả. Tề Nguyên ước tính, họ đã đi vào khoảng 2/3 hành tinh, rất nhanh sẽ đến được lõi, cũng là nơi có năng lượng dồi dào nhất. Đến đây, đã không còn nhìn thấy ánh sáng, bên tai toàn là những tiếng rít kỳ dị. Vừa the thé vừa nặng nề, giống như tiếng kêu của dã thú. Nếu không có băng lão bảo vệ, cho dù là Tề Nguyên, khi ở một mình trong môi trường này cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối, thậm chí có thể bị thương. Thật khó tin, phẩm chất ở đây vậy mà đã đạt đến cấp vương giả, thật không thể tưởng tượng nổi. Tề Nguyên vừa cảm thán, vừa lấy ra một viên dạ minh châu lớn để chiếu sáng. Chúa tể, nếu ta hấp thu năng lượng ở đây, không chừng có thể giúp quyền hạn băng, thuộc tính tạo ra thêm một tư cách đột phá cấp vương giả. Băng lão đánh giá rất cao môi trường ở đây. Với năng lượng băng thuộc tính cực kỳ dồi dào này, cho dù là ngưng tụ thêm một quyền hạn băng thuộc tính cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều tài nguyên cao cấp, là những tài sản vô cùng quý giá, hoàn toàn không phải là tài nguyên bình thường như không gian lão nhân đã nói. May mắn là, nơi này vẫn là một vùng đất vô chủ, hành tinh này không tự tạo ra quyền hạn, cũng chưa từng xuất hiện sinh vật có trí tuệ. Cho nên, với sự hiểu biết và khả năng khống chế băng thuộc tính của mình, băng lão có thể dễ dàng áp chế và hấp thu năng lượng ở đây. Nếu đây là thế giới sương mù, với đặc tính của nó, thì có lẽ đã có những linh vật được sinh ra, đã có được sinh mệnh. Hoặc là trực tiếp sinh ra quyền hạn, hoàn toàn khống chế khu vực này, chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng hành tinh này ở trong vũ trụ, năng lượng tương đối đơn nhất, nên bây giờ nó giống như một miếng thịt mỡ, có thể ăn thỏa thích. 5 người tiếp tục đi sâu vào bên trong, nguy hiểm ở đây chỉ đến từ môi trường tự nhiên, không có sinh vật có trí tuệ nào tồn tại. Nên cho dù môi trường có khắc nghiệt, họ vẫn có thể đi vào. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng muốn xem thử, Rốt cuộc có thứ gì ở trung tâm của hành tinh đặc biệt này? Là lõi của hành tinh? Hay là năng lượng băng thuộc tính có phẩm chất cực cao? Hay là ở đây cũng có những sinh mệnh đặc biệt? Tất cả đều là ẩn số, khiến họ rất muốn khám phá. Càng đi sâu vào trong, năng lượng linh thuộc tính càng ít, gần như hoàn toàn biến thành băng thuộc tính. Hơn nữa, so với trước đó, bão tuyết ở đây đã yếu đi rất nhiều, không khí trở nên yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng gió gào thét nữa, dường như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Băng lão thử mở một con đường nhỏ để quan sát thế giới bên ngoài, phát hiện cuồng phong ở đây quả thực đã biến mất, nhưng cái lạnh lại càng thêm khủng khiếp, thế giới dường như hoàn toàn đứng im, không gian xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, nhìn ra xa, khắp nơi đều là những tảng băng ngàn năm trôi nổi, giống như những tấm gương, phản chiếu thế giới này. Lấp lánh, giống như một thế giới hoàn toàn độc lập, thể hiện sự kỳ diệu của vũ trụ. Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mỗi tảng băng ở đây đều có phẩm chất đạt đến nửa bước vương giả, năng lượng ẩn chứa bên trong cực kỳ lớn. Ngoài những tảng băng này, còn có những tinh thể nhỏ giống như hạt châu, năng lượng băng thuộc tính bên trong đã được nén đến cấp vương giả, không ngừng tỏa ra hàn khí. Đây cũng là một loại tài nguyên đỉnh cao, Tề Nguyên không hề do dự thu thập hết. Những hạt châu này gần như không cần phải luyện chế, chỉ cần đưa cho những người tu luyện băng thuộc tính, để họ mang theo bên người khi tu luyện là có thể mang lại những lợi ích rất lớn. Thậm chí, còn có thể tăng khả năng đột phá cấp vương giả. Tuy yếu tố quyết định việc có thể đột phá cấp vương giả hay không là quyền hạn của thế giới này có đủ mạnh để chứa thêm một vương nữa hay không, nhưng nếu người tu luyện có một loại tài nguyên có phẩm chất đạt đến cấp vương giả, hơn nữa phẩm chất gần như ngang bằng với quyền hạn, liệu có thể trực tiếp sử dụng loại tài nguyên này làm vật dẫn để đột phá hay không? Khả năng này rất cao, chỉ là yêu cầu đối với loại tài nguyên này cực kỳ khắc nghiệt. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn không cho phép tình huống này xảy ra. Nếu một cường giả lợi dụng quyền hạn để đột phá cấp vương giả, thì Tề Nguyên có thể hoàn toàn khống chế hắn ta, coi như là thuộc hạ của Tề Nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nếu đột phá bằng những phương pháp khác, thì khả năng kiểm soát sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì hắn ta đã thoát khỏi hệ thống của hành tinh mẹ. Nếu chuyện này xảy ra, sẽ là một mối đe dọa rất lớn đối với hành tinh mẹ. Cho nên, nếu có thể, Tề Nguyên vẫn muốn giữ lại tất cả những năng lượng này để cho băng lão hấp thu, từ đó chuyển hóa thành sức mạnh của quyền hạn, cuối cùng mới đưa cho những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, giúp họ đột phá bước cuối cùng, vừa thu thập tài nguyên, năm người vừa đi trong thế giới này, tìm kiếm lõi của hành tinh. Tề Nguyên đã sử dụng năng lực không gian để dò xét, họ không đi nhầm đường. Đây đúng là trung tâm của hành tinh, cũng là nơi có năng lượng dồi dào nhất. Đi được một lúc, Tề Nguyên bỗng nhiên phát hiện ra một luồng ánh sáng xanh đậm trước mặt. Tuy ánh sáng này không hề chói mắt, nhưng do cảm giác mãnh liệt đối với năng lượng, nên Tề Nguyên cảm thấy nguồn năng lượng trước mặt giống như một ngôi sao, tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nhưng trên thực tế, nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ thấy đây chỉ là một bông hoa nhỏ màu xanh lam. Một bông hoa hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng băng thuộc tính, có linh tính, là một loại tài nguyên đặc biệt được sinh ra một cách tự nhiên, chỉ là tồn tại dưới hình dạng bông hoa, nhẹ nhàng đung đưa ở trung tâm của hành tinh, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Từng chiếc lá, từng đường vân nhỏ, sức sống và khí thế của nó đều giống như một sinh mệnh. Hay nói cách khác, bông hoa này chính là một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, một loại sinh mệnh được tạo thành từ năng lượng, sức mạnh không hề thua kém quyền hạn băng thuộc tính. Nhìn thấy bông hoa này, ngay cả băng lão cũng không nhịn được nuốt nước miếng, con người co rút lại, không khỏi cảm thán, đây mới là trung tâm thực sự. Nếu có thể hấp thu nó, có lẽ có thể tạo ra thêm một vị trí cấp vương giả. Bông hoa này, nếu tồn tại ở thế giới sương mù, có lẽ đã trực tiếp trở thành một quyền hạn. Tề Nguyên nhỏ giọng hỏi, băng lão, có thể trực tiếp lấy thứ này đi không? Băng lão vỗ vai Tề Nguyên, nói với vẻ mặt nghiêm túc, chúa Tề, ta khuyên ngươi đừng nên có ý nghĩ đó, rất nguy hiểm, không chừng sẽ khiến chúng ta bỏ mạng ở đây. Tề Nguyên giật mình, cái gì? Chẳng lẽ ngay cả khi ta sử dụng thủ đoạn không gian cũng không thoát được? Hả? Băng lão ngẩn người, nói, à, chắc là trừ ngươi ra, những người còn lại đều sẽ bị giữ lại ở đây. Nguy hiểm vậy sao? Băng lão nghiêm túc gật đầu, bông hoa này không chỉ đại diện cho bản thân nó, mà còn là nơi tập trung năng lượng của toàn bộ hành tinh này. Dưới dạng một bông hoa, một khi ngươi lấy nó đi, tất cả năng lượng băng thuộc tính trên hành tinh này sẽ bùng nổ, thậm chí có thể khiến hành tinh này vỡ vụn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi nuốt nước miếng. Đây là một bông hoa. Nhưng lại không chỉ là một bông hoa, nó đại diện cho cả một hành tinh. Chẳng lẽ không còn cách nào khác, không thể cứ đứng nhìn thế này được? Tề Nguyên nhíu mày hỏi. Băng lão im lặng quan sát, rồi nói, thực ra, chỉ có một cách. Ồ, nói ta nghe. Chúng ta hấp thu hết năng lượng trên hành tinh này, sau đó lấy bông hoa này đi, như vậy sẽ không có năng lượng nào bùng nổ nữa. Ngươi mẹ nó. đúng là một lão già thông minh. Nghe thấy ý tưởng hấp thu toàn bộ năng lượng của hành tinh này, Tề Nguyên chỉ cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, Triệu Thành an ủi hắn, Tề Nguyên đại ca, kỳ thực cũng không sao, chúng ta cứ lang thang trong vũ trụ này, chi bằng cứ ở lại đây, hấp thu hết năng lượng của hành tinh này rồi đi. Đúng vậy, ta thấy môi trường ở đây rất tốt, nếu ở lại đây lâu dài, không chừng có thể đột phá. Băng xương cự long cũng phụ họa. Nhưng Tề Nguyên chỉ liếc xéo hai người bọn họ. Hắn sao có thể không biết suy nghĩ của họ. Nơi này là môi trường băng thuộc tính, là thánh địa tu luyện đối với những người và thú tu luyện băng thuộc tính. Họ đương nhiên không muốn rời đi. Nhưng những người khác trên hành tinh mẹ thì sao? Trên hành tinh này chỉ có băng thuộc tính, chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của một số ít người. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể tạm thời làm vậy. Dù sao những gì họ nói cũng đúng, cho dù đến những nơi khác, cũng chưa chắc đã có thu hoạch tốt hơn, vậy thì cứ ở lại đây. Tề Nguyên bất đắc dĩ xua tay, thôi được rồi, băng lão, nếu để ngươi hấp thu hết năng lượng của hành tinh này, thì cần bao nhiêu thời gian? Câu hỏi này nghe thì có vẻ ngông cuồng, nhưng thực ra rất bình thường, bởi vì băng lão là quyền hạn, là nơi tập trung tất cả năng lượng băng thuộc tính trên hành tinh này, nên việc để hắn hấp thu hết năng lượng của hành tinh này không phải là nói đùa, mà là thực sự có thể làm được. Băng lão suy nghĩ một chút, có vẻ hơi do dự, cuối cùng nói, chắc là phải mất vài năm, ta cũng không chắc ở đây có bao nhiêu năng lượng băng thuộc tính, hơn nữa còn có rất nhiều tài nguyên, cũng hơi rắc rối. Tề Nguyên mỉm cười, rắc rối mới tốt, năng lượng càng nhiều, sức mạnh của quyền hạn càng lớn, từ đó tăng thêm số lượng vương giả. Cũng đúng. Băng lão, ngươi tính toán sơ bộ xem, nếu hấp thu hết năng lượng ở đây, có thể tăng thêm bao nhiêu vị trí cấp vương giả. Băng lão suy nghĩ một chút, nói, chắc là 3. Tề Nguyên ngạc nhiên hỏi, cả một hành tinh, mà chỉ có 3, không chắc chắn, có khi còn không đến 3, năng lượng tích lũy rất chậm, đặc biệt là khi đã đạt đến cấp độ quyền hạn, có 3 đã là rất tốt rồi. Cũng được. Tề Nguyên hiểu rằng, chất lượng của quyền hạn rất cao, việc tăng cường sức mạnh cho nó cũng rất khó khăn, nếu thực sự có thể tăng thêm 3 vị trí cấp vương giả, thì hắn cũng có thể chấp nhận được. Vậy nơi này giao cho ngươi, ngươi có thể tạo ra một nơi tu luyện ở đây, đưa những người tu luyện băng thuộc tính đến đây tu luyện không? Không thành vấn đề, ta sẽ lo liệu nơi tu luyện, còn người thì do lãnh chúa lựa chọn. Sau khi phân công xong, Tề Nguyên liền quay về hành tinh mẹ. Băng lão, Linh lão, Băng xương cự long, Triệu Thành, 4 người họ ở lại đây để hấp thu năng lượng. Tuy nhiên, Linh lão cần phải đến tầng khí quyển bên ngoài hành tinh, nơi đó có nhiều linh khí hơn, dễ hấp thu hơn. Tề Nguyên cũng đã hỏi về tình hình của linh thuộc tính, tổng lượng linh thuộc tính trên hành tinh này bằng khoảng 80% năng lượng của một quyền hạn, nên muốn ngưng tụ thêm một quyền hạn, tăng thêm một vị trí cấp vương giả là rất khó. Nhưng may mắn là, trong số 6 quyền hạn, đánh cắp được từ nền văn minh cổ lăng có một quyền hạn linh hồn, nên cuối cùng cũng có thể tăng thêm một vị trí cấp vương giả. Sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên liền điều tra, lựa chọn những người thích hợp để đưa đến hành tinh băng thuộc tính. Nơi đó là thánh địa tu luyện, cho dù là đối với những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, cũng không thể đột phá đến cấp vương giả trong môi trường đó. Nhưng đối với những người cấp hoàn mỹ và những người cấp siêu phàm, nếu có thể tu luyện trong môi trường đó, họ có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, Tề Nguyên chỉ chọn 2 loại người để đến đó tu luyện. Một loại là những người có thực lực hậu kỳ và đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Do môi trường khắc nghiệt, cho dù có băng lão bảo vệ, vẫn có những nguy hiểm rất lớn, nên tốt nhất là để những người có thực lực đủ mạnh, có khả năng tự vệ nhất định đến đó. Loại thứ hai là những cường giả cấp siêu phàm. Với sức mạnh của mình, họ có thể thăm dò bên ngoài hành tinh, thu thập một số tài nguyên để tăng cường sức mạnh. Chỉ cần không đi sâu vào bên trong hành tinh, thì gần như không có nguy hiểm. Rất nhanh, Tề Nguyên đã đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn cho toàn bộ hành tinh mẹ. Tất cả những thế lực nhỏ và vừa, ví dụ như Liên Hợp Học Viện, Tân Thành, Bắc Đấu Hải Vực, những thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh đều nằm trong phạm vi lựa chọn. Thực lực của họ tương đối yếu, cuối cùng chỉ chọn ra được 62 người có thực lực hậu kỳ và đỉnh cao cấp hoàn mỹ, còn cường giả cấp siêu phàm tu luyện băng thuộc tính chỉ có 1 người, là một giáo sư đặc cấp của Liên Hợp Học Viện. Còn ngũ nhân liên minh thì chọn ra được nhiều cường giả hơn. Số lượng người có thực lực hậu kỳ và đỉnh cao cấp hoàn mỹ khoảng 623 người, cường giả cấp siêu phàm có 36 người. Đây là do băng thuộc tính tương đối hiếm, nên số lượng tương đối ít. Tổng cộng có 685 người cấp hoàn mỹ và 37 người cấp siêu phàm. Băng lão cũng tạo ra 3 khu vực tu luyện phù hợp với thực lực của họ. Một khu vực ở bên ngoài hành tinh, dành cho những người cấp hoàn mỹ tu luyện, tương đối an toàn. Khu vực thứ 2 ở tầng giữa của hành tinh, gần hồ nước nhỏ, coi như là khu vực trung gian. Khu vực này thích hợp cho những người sơ kỳ và trung kỳ cấp siêu phàm tu luyện. Còn khu vực thứ 3 gần với trung tâm hành tinh là khu vực không có bão tuyết, cực kỳ yên tĩnh, có rất nhiều tảng băng trôi nổi. Nơi này thích hợp cho những người hậu kỳ và đỉnh cao cấp siêu phàm tu luyện, Triệu Thanh và Băng Xương Cự Long đang ở đây. Mọi người dựa theo cấp bậc của mình, lần lượt đi vào những khu vực tu luyện phù hợp, tất cả đều dưới sự quản lý của băng lão, rất an toàn. Sau khi sắp xếp xong, hiệu trưởng của Liên Hợp Học Viện đột nhiên tìm đến An Trường Lâm, sau đó lại tìm đến Tề Nguyên, nói rằng muốn cử một nhóm học sinh đến gần hành tinh này để rèn luyện. Đối với yêu cầu này, sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên đã đồng ý. Hắn bảo băng lão tạo ra một thành phố nhỏ bằng băng, trôi nổi trên bầu trời, ở ngoài cùng của hành tinh, để những người có thực lực yếu hơn có thể đến đó tu luyện. Sau đó, họ lựa chọn những đứa trẻ có thiên phú dị bẩm về băng thuộc tính, từ các thế lực để đưa, đến đây tu luyện. Những đứa trẻ này bao gồm học sinh của Liên Hợp Học Viện, những thiên tài của các thế lực ở Bắc Đấu Hải Vực, cùng với những thiên tài được Tề Nguyên, Triệu Thành và những người khác bồi dưỡng. Ngoài việc tu luyện, họ cũng có thể giao lưu với nhau, thi đấu, tăng thêm động lực tu luyện cũng là một chuyện tốt. Đây là lần đầu tiên những thế lực bình thường này được chứng kiến những thiên tài băng thuộc tính, được Tề Nguyên và Triệu Thành bồi dưỡng, họ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đối với những thế lực bình thường, nếu có thể đạt đến cấp hy hữu trước 30 tuổi đã được coi là thiên tài, đáng để bồi dưỡng. Nhưng trong ngũ nhân liên minh, đặc biệt là những thiên tài dưới trướng Triệu Thành ở băng phong chi cảnh, rất nhiều người chỉ mới mười mấy tuổi đã đạt đến cấp hy hữu. Trong mắt người thường, thiên phú tu luyện đạt 80, độ thân hòa với thuộc tính đạt 75% đã là rất hiếm, sẽ được chú ý. Một phần nguyên nhân là do dân số tăng lên, nên thiên phú tu luyện và độ thân hòa với thuộc tính có phần giảm xuống, tỷ lệ xuất hiện những người có thiên phú cao tương đối thấp, nhưng gần như tất cả mọi người dưới trướng Triệu Thành đều có 100% thân hòa với một thuộc tính, khiến những người khác phải kinh ngạc. Sự chênh lệch giữa hai bên rất lớn, có thể nói là một trời một vực. Mục tiêu của những thiên tài trong những thế lực bình thường chỉ là cấp hoàn mỹ, cấp siêu phàm là một giấc mơ xa vời. Nhưng đối với những thiên tài được Tề Nguyên và những người khác bồi dưỡng, cấp siêu phàm là điều có thể đạt được, cấp vương giả mới là mục tiêu mà họ cần phải phấn đấu. Vì vậy, Tề Nguyên cảm thấy rất may mắn vì quyết định trước đây của mình. Hắn đã tập hợp tất cả những người có 100% thân hòa với một thuộc tính nào đó, để họ sinh sống trong một khu vực nhỏ, sinh con đẻ cái, từ đó tạo ra một nhóm thiên tài. Đó là Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành, Địa Linh Thành, Kim Tượng Thành, thành trì băng thuộc tính của Triệu Thành ở băng phong chi cảnh, và khu vực bồi dưỡng thiên tài mộc thuộc tính của Trung Mạch Vận ở Cự Mộc Chi Sâm. Khi có 100% thân hòa với một thuộc tính, lại thêm huyết mạch dã thú, thì mỗi người bọn họ đều là thiên tài. Hơn nữa con cháu của họ còn có thể kế thừa những năng lực này, càng dễ xuất hiện những người có thiên phú mạnh mẽ. Lợi ích của việc làm này ngày càng rõ ràng. Trong buổi rèn luyện ngoài hành tinh băng thuộc tính, những đứa trẻ của ngũ nhân liên minh phần lớn đều khoảng 10 tuổi, tuy tâm trí chưa thực sự trưởng thành, nhưng năng lực của chúng đều rất xuất sắc, khiến những thiên tài của những thế lực nhỏ phải chịu áp lực rất lớn. Sự cạnh tranh lẫn nhau không phải là vấn đề. Nhưng môi trường khắc nghiệt đã khiến những thiên tài này bị thương nặng. Mới chỉ một tháng, đã có mấy người gặp phải bất trắc trong quá trình rèn luyện và thăm dò, thậm chí không tìm thấy thi thể. Tề Nguyên đã sớm lường trước được tình huống này, nhưng hắn không hề có ý định ngăn cản. Hoa trong nhà kính nếu không trải qua mưa gió, thì cho dù có nở hoa cũng chỉ là rác rưởi. Đã tổ chức buổi rèn luyện này, thì phải chấp nhận tổn thất một số người. Trong những năm tiếp theo, chắc chắn sẽ là khoảng thời gian ăn chơi của những người tu luyện băng thuộc tính. Họ có được môi trường tốt nhất để tu luyện và rèn luyện, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên cũng bắt đầu chuyển những tài nguyên quan trọng trên hành tinh kia đến băng phong chi cảnh. Dù sao, họ không thể nào ở lại đó mãi. Nếu có thể chuyển toàn bộ môi trường tuyệt vời của hành tinh kia đến hành tinh mẹ, thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Cho nên băng lão sẽ hấp thu một phần của những tài nguyên này, phần còn lại sẽ được phân phối đều đến từng khu vực của băng phong chi cảnh, tăng cường chất lượng tổng thể của kỳ quan siêu cấp này. Cùng lúc đó, phệ không linh trùng vẫn đang được nhân giống, chuẩn bị cho lần dịch chuyển không gian tiếp theo. Sau khi nếm được vị ngọt, Tề Nguyên lại càng có ấn tượng tốt với vũ trụ. Chỉ là, không ai biết trong lần dịch chuyển tiếp theo, liệu có gặp phải những tai nạn bất ngờ hay không? Cũng không ai biết, trong vũ trụ bao la này, liệu có gặp phải nền văn minh nào khác hay không? Câu trả lời là khẳng định, những chuyện đã từng xảy ra nhất định sẽ lặp lại, những tình huống đã từng xuất hiện nhất định sẽ xuất hiện, tất cả chỉ là sự tuần hoàn. Tề Nguyên tin chắc rằng, những thế giới đặc biệt, như thế giới sương mù chắc chắn không chỉ có một trong vũ trụ này, thậm chí có thể có rất nhiều. Mà những nền văn minh rời khỏi thế giới sương mù, như hành tinh mẹ cũng không phải là duy nhất, số lượng nền văn minh tồn tại trong vũ trụ này chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục du hành trong vũ trụ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp những nền văn minh khác, là chiến tranh hay là hòa bình. Tất cả đều là ẩn số. 5 năm nhanh chóng trôi qua, lâu hơn dự kiến. Trong 5 năm qua, băng lão vẫn luôn ở trên hành tinh băng thuộc tính để hấp thu năng lượng, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Đến nay, quyền hạn băng thuộc tính đã trở thành quyền hạn mạnh nhất, có thể chứa được 3 vương giả. Cũng có nghĩa là, ngoài băng lão, còn có thể có thêm 2 người nữa đạt đến cấp vương giả. Hiện tại, cả hành tinh băng đã nhỏ đi một vòng, năng lượng cũng yếu đi rất nhiều, gần như sắp bị hút cạn. Thứ duy nhất còn sót lại, cũng là thứ quý giá nhất, chính là bông hoa ở trung tâm hành tinh, bây giờ là lúc để thu hoạch nó. Tề Nguyên lại đến trung tâm hành tinh, tất cả những tảng băng ở đây đều đã được đưa về băng phong chi cảnh, năng lượng xung quanh cũng giảm xuống cấp hoàn mỹ. Thật khó mà tưởng tượng nổi, một hành tinh hùng mạnh lại có thể thay đổi lớn như vậy chỉ trong 5 năm. Băng lão, bây giờ nếu lấy bông hoa này đi, có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm thì có một chút, nhưng với thực lực của chúng ta thì có thể chịu đựng được. Hơn nữa, ta đã hấp thu rất nhiều năng lượng ở đây, thực lực tăng lên mấy lần so với sức mạnh của hành tinh này, vốn đã bị suy yếu đến mức chỉ còn 5% so với ban đầu, thì hoàn toàn không đáng kể. Được rồi, vậy thì nhanh lên đi, chúng ta cũng nên chuẩn bị cho lần dịch chuyển tiếp theo. Không thành vấn đề. Sau đó, băng lão bước đến bên cạnh bông hoa, đưa tay hái nó xuống, rồi cất vào túi. Tề Nguyên đứng hình, khóe miệng giật giật, ngơ ngác hỏi, vậy là xong? Ừ, băng lão gãi mũi, thản nhiên đáp. Tề Nguyên tức giận, nếu đã dễ dàng như vậy, sao ngươi còn gọi ta đến đây? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Không phải ngươi nói, khi có chuyện quan trọng, phải gọi ngươi đến xem sao? Ta, hắn tưởng rằng sẽ có gì đó thú vị để xem, kết quả lại chẳng có gì. Tề Nguyên bất đắc dĩ, phẩm chất của bông hoa này đúng là rất cao, chỉ riêng năng lượng của nó cũng đủ để sánh ngang với một quyền hạn, nhưng so với băng lão thì vẫn kém hơn một chút, hơn nữa năng lượng của cả hành tinh đã bị hấp thu gần hết, nên bông hoa này cũng bị suy yếu rất nhiều. Băng lão không hấp thu hết năng lượng của bông hoa này, mà mang nó về băng phong chi cảnh, tìm một nơi sâu nhất, rồi trồng nó ở đó. Đây là cách ôn hòa hơn, để thế giới này của hành tinh mẹ từ từ hấp thu năng lượng của nó, cuối cùng nó cũng sẽ trở thành một phần của quyền hạn, hơn nữa bản thân bông hoa cũng sẽ không biến mất. Đồng thời, hắn đặt cho bông hoa này một cái tên rất hay, băng phong chi nhãn, bây giờ nó là tài nguyên có phẩm chất cao nhất trong băng phong chi cảnh, cũng là bảo vật thực sự. Sau khi lấy được băng phong chi nhãn, tất cả những người tu luyện trên hành tinh băng thuộc tính đều được đưa về, nơi tu luyện cũng bị dỡ bỏ, xóa sạch mọi dấu vết của con người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi mọi người trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp cho việc dịch chuyển không gian. Lần này, không gian lão nhân lại dự đoán địa điểm dịch chuyển, tìm một khu vực có năng lượng dao động, hơn nữa dao động năng lượng còn lớn hơn cả hành tinh băng thuộc tính kia. Có kinh nghiệm từ lần dịch chuyển trước, lần này mọi người đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Phệ không linh trùng gặm nhấm ra một khe nứt lớn trong vũ trụ tối tăm, do số lượng của chúng đã tăng lên rất nhiều, nên khe nứt không gian lần này cũng lớn hơn, ổn định hơn. Cả hành tinh mẹ dần dần đi vào khe nứt không gian. Tề Nguyên nín thở, tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào trong quá trình này, thì cả hành tinh mẹ sẽ bị hủy diệt, nhưng càng lo lắng, thì càng dễ xảy ra chuyện. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm. Trong lúc đi vào khe nứt không gian, hành tinh mẹ vô tình va vào rìa bên phải của khe nứt, dao động không gian vốn rất ổn định bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Tề Nguyên lập tức biến sắc, những thứ như khe nứt không gian này, chỉ cần có một chút dao động nhỏ cũng có thể gây ra những biến đổi rất lớn. Rất có thể, chỉ một va chạm nhỏ cũng sẽ xé toạc khe nứt không gian, cuối cùng bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của không gian. Đúng lúc này, không gian lão nhân lập tức phản ứng, chỉ trong vòng một giây, đã chấn áp được những dao động không gian hỗn loạn này. Dựa vào sức mạnh của mình, cùng với khả năng điều khiển không gian siêu phàm, hắn miễn cưỡng giữ cho khe nứt không gian này không biến thành không gian hỗn loạn. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của không gian lão nhân lại khiến hắn lo lắng. Tề Nguyên, khe nứt không gian đã thay đổi, chúng ta không thể kiểm soát được điểm đến nữa. Tề Nguyên nhíu mày, tuy hắn cũng hiểu biết đôi chút về không gian, nhưng không sâu lắm. Hắn nghi ngờ hỏi, không phải đã chấn áp được dao động rồi sao? Vô dụng, không gian lão nhân lắc đầu. Sự thay đổi của khe nứt không gian ảnh hưởng rất lớn đến điểm đến. Sau va chạm vừa rồi, ta không thể nào dự đoán được chúng ta sẽ bị dịch chuyển đến đâu. Tề Nguyên bất đắc dĩ xoa trán, nhìn ra bên ngoài hành tinh. Quả nhiên, họ đã hoàn toàn đi vào khe nứt không gian, bắt đầu quá trình dịch chuyển. Theo lý mà nói, thời gian dịch chuyển cũng sẽ gần giống như lần trước, không quá lâu, nhưng điều khiến người ta lo lắng là, thời gian dịch chuyển ngắn nhất cũng đã vượt qua lần trước. Họ đã đợi cả tiếng đồng hồ, quá trình dịch chuyển vẫn chưa kết thúc. Khiến mọi người đều nhận ra có gì đó không ổn. Đã một tiếng rồi, lần dịch chuyển này rốt cuộc sẽ đưa chúng ta đến đâu? Trong mắt Tề Nguyên hiện lên vẻ lo lắng, không gian lão nhân cũng nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta cũng không thể nào dự đoán được, chỉ có thể phó mặc cho số phận, nhưng ta đã quan sát rồi, tuy vị trí và khoảng cách đã thay đổi, nhưng khe nứt không gian vẫn ổn định, chỉ cần điểm đến không có gì bất thường, thì chắc là không sao. đúng là chỉ có thể phó mặc cho số phận. 5 tiếng sau, vẫn là một tiếng động rất nhỏ, Tề Nguyên sáng mắt lên, nói, dịch chuyển xong rồi, môi trường xung quanh hành tinh mẹ thoát khỏi khe nứt không gian, đến một khu vực khác trong vũ trụ, Tề Nguyên lập tức nhận ra, đồng thời vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình xung quanh. Hắn lập tức sử dụng kết giới thời gian và không gian để bảo vệ hành tinh. Đồng thời, hắn thông báo cho tất cả các đạo khôi, yêu cầu họ dừng mọi công việc, lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Sau khi thăm dò sơ bộ, Tề Nguyên nhận thấy tinh hệ này rất khác so với trước đó. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí nhàn nhạt trong vũ trụ xung quanh. Hiện tượng này chỉ có một cách giải thích, đó là có một thế giới có linh khí tồn tại gần đây. Hơn nữa, so sánh ra, hành tinh băng thuộc tính tuy cũng có linh khí, nhưng phạm vi lan tỏa không xa như vậy, chỉ khoảng vài chục km, chỉ có những nơi đặc biệt như thế giới sương mù, linh khí mới có thể lan tỏa đến hàng trăm, hàng nghìn km, bởi vì linh khí ở đó quá dồi dào. Cho nên, khi phát hiện ra linh khí ở đây, Tề Nguyên lập tức cảnh giác, bởi vì rất có thể có những hành tinh có linh khí tồn tại xung quanh. Thậm chí, có thể là những thế giới giống như thế giới sương mù. Nếu thực sự như vậy, thì rất có thể có những nền văn minh khác tồn tại, để đề phòng chiến tranh, Tề Nguyên phải cẩn thận hơn, tránh mọi bất trắc có thể xảy ra. Sau khi giấu hành tinh, Tề Nguyên bắt đầu đợt thăm dò đầu tiên đối với môi trường xung quanh. Những phi thuyền thăm dò cỡ nhỏ, chở theo các thành viên của quỷ bộ và bí chiến, lặng lẽ rời khỏi hành tinh mẹ, bay về phía khu vực có linh khí nồng đậm. Quá trình này được thực hiện rất cẩn thận, mỗi máy thăm dò đều được xử lý đặc biệt, sử dụng thời gian và không gian để tạo ra một lớp bảo vệ nhỏ, tránh bị kẻ thù phát hiện. Thậm chí, để đảm bảo an toàn, Tề Nguyên còn phái một đội tinh nhuệ bao gồm không gian lão nhân, hồn tộc tiên thiên, băng lão, tinh thần chi chủ đến để thăm dò kỹ hơn. Không thăm dò thì không sao, vừa thăm dò đã phát hiện ra nơi này có một thế giới cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả hành tinh mẹ, linh khí tỏa ra cũng cực kỳ nồng đậm, là một thế giới bao la, hơn nữa còn có sinh mệnh tồn tại bên trong. Khi nhận được tin tức này, Tề Nguyên lập tức tỉnh táo, trong lòng vừa có sự mong chờ, vừa có sự cảnh giác và lo lắng. Hắn lập tức hỏi, là một thế giới giống như thế giới sương mù, hay là hành tinh của một nền văn minh khác? Thời gian lão nhân trả lời, không chắc chắn, dường như là sự kết hợp của cả hai. Câu trả lời này khiến Tề Nguyên không hiểu gì cả, sự kết hợp. Là cái quái gì vậy? Sự kết hợp giữa hành tinh và thế giới sương mù. Chẳng lẽ là một hành tinh sương mù? Nhưng rất nhanh, những bức ảnh đã được gửi về từ tiền tuyến. Tề Nguyên cũng hiểu được tình hình, hắn lập tức hiểu ý của không gian lão nhân. Thế giới được phát hiện này không phải là một hành tinh, mà giống như thế giới sương mù, tồn tại dưới dạng một lục địa. Nó giống như một hòn đảo cực kỳ lớn, trôi nổi trong vũ trụ này, có những ngôi sao xoay quanh nó. Chỉ xét về kích thước, nó còn lớn hơn hành tinh mẹ, hơn nữa, xuyên qua những đám mây dày đặc, có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết hoạt động của sinh vật. Rõ ràng, đây là một thế giới có linh khí, có nền văn minh tồn tại. Còn về việc tại sao nói nó không phải là thế giới sương mù, chủ yếu là do những đặc điểm của nó. Cho dù là kích thước, nồng độ linh khí, hay là sự thần kỳ, dường như đều không bằng thế giới sương mù. Phải biết rằng, toàn bộ hành tinh mẹ trước thế giới sương mù, chỉ như một hạt bụi nhỏ bé. Mà lục địa trước mắt này, tuy tồn tại dưới hình thức tương tự, nhưng về bản chất lại khác biệt rất lớn. Chúa Tể, chúng ta đã đến bên ngoài lục địa này, có cần xâm nhập để thăm dò không? Xin chỉ thị, Tề Nguyên trầm ngâm, lặng lẽ quan sát những hình ảnh được gửi về, trong lòng khó mà đưa ra quyết định. Cách an toàn nhất, dĩ nhiên là lập tức rời xa lục địa này, tránh xa nó, cố gắng không xảy ra xung đột, thậm chí không cần tiếp xúc. Bởi vì có thể đoán được, một lục địa rộng lớn như vậy, có linh khí nồng đậm, kích thước không thua kém gì hành tinh mẹ, thì sức mạnh của nền văn minh tồn tại trên đó chắc chắn không yếu, rất có thể ngang ngửa với hành tinh mẹ. Nếu xảy ra xung đột, chắc chắn sẽ là một tai họa. Tuy nhiên, việc có thể tìm thấy một lục địa như vậy, trong vũ trụ bao la này là một chuyện cực kỳ hiếm gặp, nếu lần này xoay người rời đi. Không biết khi nào mới có thể tìm thấy một lục địa khác. Hơn nữa, chỉ cần nhìn bằng mắt thường, Tề Nguyên cũng biết phẩm chất của thế giới này rất cao, vượt xa hành tinh băng thuộc tính kia, nên giá trị mà nó mang lại chắc chắn rất lớn. Tài nguyên, văn hóa, quyền hạn, năng lượng trong đó đều là những thứ mà Tề Nguyên vẫn luôn tìm kiếm. Nếu cứ thế này mà rời đi, hắn thật sự không cam lòng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tề Nguyên cũng đưa ra quyết định, tiếp tục xâm nhập, thăm dò, nhưng phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Cuối cùng, Tề Nguyên vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ to lớn này, quyết định xâm nhập vào lục địa này để tìm hiểu. Bây giờ, đối phương ở ngoài sáng, họ ở trong tối, nếu có bất kỳ chuyện gì bất trắc xảy ra, có thể lập tức rời đi, rất an toàn. Trong lúc thăm dò, Tề Nguyên vẫn để Phệ Không Linh Trùng tiếp tục gặm nhấm khe nứt không gian, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, coi như là kế hoạch dự phòng. Đối với phát hiện này, Tất cả những người đứng đầu các thế lực trên hành tinh mẹ đều rất quan tâm. Các thành viên của ngũ nhân liên minh đều tập trung lại, luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tuy họ rất tin tưởng đội của không gian lão nhân, mỗi người trong số họ đều là cao thủ, có uy tín tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể rút lui an toàn. Hồn tộc tiên thiên phụ trách thăm dò, băng lão phụ trách chiến đấu, tinh thần chi chủ phụ trách khống chế, không gian lão nhân phụ trách chạy trốn, mỗi người đều có nhiệm vụ rõ ràng. Nhưng dù vậy, Tề Nguyên vẫn rất lo lắng, nếu trên lục địa này có nhiều vương giả, thì cho dù bốn người bọn họ cùng đến, cũng có thể gặp nguy hiểm. 10 tiếng trôi qua, không gian lão nhân lại gửi tin tức về, Chúa Tể, chúng ta đã vào trong, đây là một thế giới rất phồn vinh, hơn nữa, có vẻ hơi giống Bắc Đấu Hải Vực. Tề Nguyên ngẩn người khi nhận được tin tức này, giống Bắc Đấu Hải Vực. Chẳng phải là thế giới tu tiên sao? Chưa kịp để hắn trả lời, không gian lão nhân lại vội vàng gửi thêm một tin. Chúa Tể, có lẽ chúng ta đã bị phát hiện. Hai tin nhắn liên tiếp khiến Tề Nguyên đứng hình, vừa mới xâm nhập vào đã bị phát hiện. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy lo lắng và bất đắc dĩ, với thực lực của họ, vậy mà vừa vào đã bị phát hiện, cho thấy thực lực của đối phương không hề yếu, thậm chí còn rất mạnh. Có thể dễ dàng phát hiện ra người cấp vương giả, chắc chắn là một vương khác. Tề Nguyên day chán, hỏi, có thể rời đi không? Thực lực của đối phương thế nào? Không lâu sau, tin tức được gửi về, hiện tại không sao, là một người tu luyện cấp siêu phàm, vô tình phát hiện ra chúng ta, đã bị khống chế. Được rồi, các ngươi tự xử lý đi, cố gắng đừng giết hắn ta, mang về thẩm vấn, các ngươi cũng mau chóng quay về. Vâng, tuy có chút sợ hãi, nhưng Tề Nguyên không định tiếp tục thăm dò nữa, hắn để bốn người tạm thời rút lui, phân tích những thông tin đã có được. Dù sao, đối phương cũng là một thế giới, có những nguy hiểm không thể xem thường, nên không cần phải vội vàng, có thể từ từ thăm dò. Không lâu sau, bốn bóng người được bao phủ bởi năng lượng không gian đã trở về hành tinh mẹ. Việc đầu tiên Tề Nguyên làm là điều khiển hành tinh mẹ rời xa một chút, tránh ở gần thế giới này quá lâu, dễ bị phát hiện. Hắn tìm một nơi bí mật cách đó khá xa để ẩn náu. Sau đó, hắn bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này. Môi trường ở đây giống Bắc Đấu Hải Vực, cụ thể là giống ở điểm nào? Không gian lão nhân suy nghĩ một chút, nhưng không nghĩ ra từ ngữ thích hợp để miêu tả, chỉ có thể nói, chắc là giống về hình thức sinh hoạt, ta cũng không rõ lắm, Chúa Tể có thể hỏi người này, chắc chắn hắn ta biết rất nhiều thông tin. Nói xong, không gian lão nhân vung tay, kéo một người đang hôn mê từ trong không gian ra, vừa nhìn thấy người này, Tề Nguyên đã kinh ngạc thốt lên, bởi vì người đàn ông trước mắt có ngoại hình giống hệt con người, chiều cao, vóc dáng, khuôn mặt đều không khác biệt là mấy. Không ngờ rằng, sinh vật sống trên lục địa này cũng là con người. Trong đầu Tề Nguyên suy nghĩ miên man, những con người xuất hiện trên thế giới sương mù dường như đều có ngoại hình giống nhau, bao gồm cả người của nền văn minh cổ lăng và nền văn minh bí ẩn kia. Dường như trong vũ trụ này, con người là một hình thái rất phổ biến, không chỉ tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, trang phục của người này khác với người hiện đại rất nhiều. Một bộ trường bào màu xanh, trên đó có thêu những họa tiết mây đơn giản nhưng tinh xảo bằng chỉ trắng. Bên hông đeo một vũ khí, cùng với một chiếc túi nhỏ xinh xắn. Phẩm chất của vũ khí này đạt đến cấp hoàn mỹ, còn về chiếc túi nhỏ. Sau khi kiểm tra, Tề Nguyên phát hiện đó là một không gian trữ vật, bên trong có những vật dụng sinh hoạt và tài nguyên tu luyện. Có một số bộ quần áo, cùng với những thực vật và vật liệu quý hiếm, một số linh thạch lớn nhỏ khác nhau, ngoài ra còn có một số cuốn sách, nhưng do chữ viết đặc biệt nên hắn không thể nào hiểu được. Người này đầu đội mũ, có khuôn mặt tuấn tú. Là một người trung niên, nhìn trang phục, chắc hẳn có thân phận không thấp. Cũng đúng thôi, những người có thể đạt đến cấp siêu phàm, trong phần lớn các nền văn minh, đều không phải là những kẻ yếu. Tề Nguyên không muốn đợi hắn tỉnh lại, mà trực tiếp hắt một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Người đàn ông lập tức tỉnh dậy, định ngồi dậy, nhưng do bị trói chặt, nên hắn không thể cử động, nằm trên mặt đất như một con sâu. Sau khi vùng vẫy vài cái, hắn cũng nhận ra tình hình của mình, nên không dãy giụa nữa. Người đàn ông nói một tràng dài, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, Tề Nguyên chỉ có thể nhìn hắn, rồi dùng ý thức nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì, dùng ý thức để giao tiếp đi. Người đàn ông ngẩn người, rồi mới đổi cách giao tiếp, các ngươi là ai? Tại sao lại tấn công ta? Chẳng lẽ là người của Tàn Dương Tông? Không không, không thể nào, Tàn Dương Tông không thể nào có thêm nhiều cường giả thuế phàm cảnh như vậy. Chẳng lẽ các ngươi là... Người đàn ông rõ ràng đang rất sợ hãi. Hắn lẩm bẩm rất nhiều, khiến Tề Nguyên mất hết kiên nhẫn. Tuy nhiên, từ những gì hắn nói, Tề Nguyên nghe thấy những thứ giống như tông môn, trong lòng cũng hiểu ra, khó trách không gian lão nhân lại nói thế giới này giống với Bắc Đấu Hải Vực. Trang phục của người này giống với Trung Quốc cổ đại, cũng có nét tương đồng với trang phục trong những tiểu thuyết tu tiên. Hơn nữa thế giới này lại có tông môn, thì đúng là rất giống thế giới tu tiên. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, vũ trụ này đúng là muôn màu muôn vẻ, Không ngờ hắn lại tìm thấy một thế giới trong truyền thuyết, cũng coi như là mở mang tầm mắt. Hắn ngắt lời người đàn ông, không cố gắng moi thêm thông tin từ hắn nữa. Một mặt là do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, cho dù có giao tiếp bằng ý thức, thì vẫn có những hiểu lầm, nên cho dù người đàn ông này có nói hết, thì Tề Nguyên và những người khác cũng chưa chắc đã hiểu được. Mặt khác, hắn cũng lo lắng người đàn ông này sẽ nói dối, dùng những thông tin sai lệch để lừa gạt họ. Vì vậy, để đảm bảo chính xác, Tề Nguyên tìm đến tinh thần chi chủ, cũng là một đạo khôi, chỉ là sau khi đột phá cấp vương giả, nó đã biến thành một người trung niên, được gọi là tinh thần chi chủ. Hắn sử dụng năng lượng tinh thần để phân tích ký ức trong đầu người đàn ông này, sau đó biến chúng thành hình ảnh cho mọi người xem. Khi nhìn thấy những hình ảnh này, Tề Nguyên hoàn toàn đắm chìm vào đó. Từ góc nhìn của một người trong cuộc, hắn hiểu rõ hơn về thế giới này. Tinh thần chi chủ chọn ra những đoạn ký ức hữu ích nhất, cho mọi người xem những thông tin quan trọng. Hơn 2 tiếng sau, Tề Nguyên chống cằm, cuối cùng cũng hiểu rõ về lục địa này. Trước tiên, về bản chất, đây đúng là một thế giới tu tiên. Nói chính xác, chính là một thế giới tu tiên. Thế giới này có những người bình thường không thể tu luyện, cũng có những tiên nhân cao cao tại thượng, có những tông môn, thế lực, gia tộc hùng mạnh, còn có những yêu thú hung dữ, là một thế giới tràn ngập tiên khí. Mục tiêu của mỗi người là tu tiên, tìm kiếm sự trường sinh, mong muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, có được tuổi thọ dài hơn. Cho nên nơi này lấy thực lực làm trọng, những người bình thường giống như kiến, bị các thế lực khắp nơi chèn ép, thậm chí bị tà tu và ma tu sát hại. Còn những cá nhân và thế lực có thực lực mạnh mẽ thì cao cao tại thượng, chiếm cứ những nơi có nhiều tài nguyên nhất, là bá chủ của thế giới này. Trong thế giới này, hệ thống tu luyện kỳ thực không khác gì trên hành tinh mẹ, chỉ là tên gọi của các cảnh giới có sự khác biệt. Chẳng hạn như người đàn ông này, thực lực của hắn đã đạt đến cấp siêu phàm, nhưng trong thế giới tu tiên này, nó được gọi là thuế phàm cảnh, luyện khí, trúc cơ, thông mạch, nguyên phủ, thuế phàm, thần nguyên. Đây là tất cả các cảnh giới. Thần nguyên cảnh cũng chính là cấp vương giả, là những người mạnh nhất thế giới này. Nhưng dựa vào những ký ức này, Tề Nguyên biết được rằng, trong thế giới này đã từng có người đột phá thần nguyên cảnh, thậm chí còn có truyền thừa, cảnh giới đó được gọi là tiên. Tề Nguyên cười khẩy, hắn hiểu ra, họ gọi một cảnh giới mà rất ít người đạt đến, nhưng lại thực sự có thể đạt đến, là tiên, đồng thời coi đó là mục tiêu theo đuổi cả đời. Tuy nhiên, chẳng lẽ cảnh giới phía trên vương giả là điểm cuối cùng sao? Không ai có thể nói rõ, họ chỉ đang tiếp tục tìm hiểu, đây là một con đường không có hồi kết. Vấn đề mà Tề Nguyên quan tâm nhất không phải là nơi này có tiên hay không, dù sao, cái gọi là tiên cũng chỉ là hư vô mờ ảo, gần như không thể tồn tại. Thứ mà hắn thực sự quan tâm là số lượng cường giả thần nguyên cảnh ở đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn để tinh thần chi chủ tìm kiếm những thông tin này, phát hiện ra rằng, trong thế giới này, thần nguyên cảnh cũng là một cảnh giới rất cao, mỗi khi có một thần nguyên xuất hiện, đều đủ để tạo nên một thế lực, trở thành bá chủ của thế giới. Hiện tại, trên toàn bộ thế giới tu tiên này, chỉ có 13 cường giả thần nguyên cảnh, đại diện cho 13 thế lực đỉnh cao, mỗi người đều là những cường giả ẩn mình, những người tu luyện bình thường cả đời cũng khó mà gặp được họ. Cũng giống như trên hành tinh mẹ, cấp siêu phàm đã là những cường giả đỉnh cao, có thể tạo ra một thế lực hùng mạnh. Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có 13 thần nguyên, cũng chính là 13 vương giả, con số này không nhiều. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hoàn toàn tin vào con số này. Nếu nói là công khai, thì chắc chắn vẫn còn một số lão già ẩn mình, nên số lượng thực tế chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nhưng cho dù tăng gấp đôi, có 26 thần nguyên, thì Tề Nguyên cũng không quá lo lắng, vẫn kém xa hành tinh mẹ. Hơn nữa, rất có thể họ không có 26 thần nguyên, Tề Nguyên ước tính khoảng 20 người. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, cách những cường giả thần nguyên cảnh này đột phá dường như khác với suy nghĩ của hắn, con người trên hành tinh mẹ phải chiếm cứ một phần quyền hạn, mới có thể đột phá cấp vương giả. Nhưng trong thế giới tu tiên này, sẽ tự nhiên sinh ra một số thần vật cấp thần nguyên, có sức mạnh chạm đến quy tắc, sau khi những người thuế phàm cảnh hấp thu chúng, sẽ hình thành thần nguyên trong cơ thể, từ đó đạt đến cảnh giới này. Mà loại thần nguyên này có thể truyền thừa, sẽ không biến mất theo cái chết của cường giả thần nguyên cảnh, mà có thể để lại cho những người khác. Cho nên, việc tranh giành thần nguyên trong thế giới này là chuyện thường thấy. Cái gọi là thần vật cấp thần nguyên, theo Tề Nguyên, chính là sự tập trung của một loại năng lượng nào đó. Giống như những quyền hạn nhỏ, tình cờ xuất hiện trong tự nhiên. Nguyên lý đột phá là giống nhau, nhưng phương pháp có chút khác biệt. Mà người đàn ông này đến từ một thế lực đỉnh cao cổ huyền tông. Trước đây, đây là một thế lực có cường giả thần nguyên cảnh, có tiếng nói rất lớn trong thế giới này. Nhưng sau nhiều năm, thần nguyên đã bị thế lực khác cướp mất, bây giờ đã dần dần suy tàn, không còn huy hoàng như xưa. Để tránh kẻ thù, họ đã chuyển đến một nơi hẻo lánh, dựa vào 3 cường giả cấp siêu phàm để miễn cưỡng duy trì. Người đàn ông này chính là một trong ba cường giả cấp siêu phàm đó, có thực lực rất mạnh, là trưởng lão trong tông môn. Cái này mẹ nó, đúng là một thế giới tu tiên. Tần Chấn Quân nhìn những thông tin này, không nhịn được cảm thán. Triệu Thành trợn tròn mắt, cái này. Không ngờ những tiểu thuyết tu tiên mà ta từng đọc lại là thật, vậy mà thực sự có thế giới như vậy tồn tại trong vũ trụ này. Đúng vậy, vũ trụ này thật sự quá rộng lớn, có thể có tất cả các loại hình thế giới. Lần này chỉ là phát hiện ra một nền văn minh tu tiên, lần sau không chừng sẽ phát hiện ra nền văn minh huyền huyễn, nền văn minh khoa học kỹ thuật, nền văn minh nguyên tố. Trước đừng quan tâm đến nền văn minh gì cả. Chẳng lẽ mọi người không thấy đây là một lục địa có rất nhiều tài nguyên sao? Đây là cơ hội để chúng ta làm giàu đấy. Dương Chính Hà là người lý trí nhất, lập tức nhìn ra được trọng điểm. Tề Nguyên cũng gật đầu đồng ý, nếu mọi người hứng thú với nơi này, sau này sẽ có cơ hội để đến đó trải nghiệm. Nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất là phải suy nghĩ kỹ xem, nên đối mặt với lục địa này như thế nào, chung sống hòa bình hay là phát động chiến tranh? Mọi người có ý kiến gì không? Chung sống hòa bình. Phát động chiến tranh. Đây là vấn đề mà họ phải đối mặt lúc này. Sự giàu có của thế giới này vượt xa hành tinh băng thuộc tính kia, trong đó có thần nguyên, cũng giống như quyền hạn, có giá trị cực kỳ to lớn. Hơn nữa, lục địa tu tiên này còn lớn hơn cả hành tinh mẹ, có vô số tài nguyên khác, dân số cũng cực kỳ đông. Ước tính, cộng thêm những người bình thường không thể tu luyện, thì nơi này có ít nhất cũng phải 100 tỷ, thậm chí là 1000 tỷ người. Giá trị mà nó đại diện đã vượt quá sức tưởng tượng, nếu có thể hoàn toàn chiếm lấy nơi này, thì sẽ có ý nghĩa như thế nào, ai cũng hiểu rõ. Nhưng lợi ích càng lớn, rủi ro càng cao. Nơi này không phải là một thế giới vô chủ, mà cũng có rất nhiều vương giả, sức mạnh chắc chắn không hề yếu. Thậm chí, trong bóng tối, rất có thể còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn. Nếu khai chiến, đối phương lôi ra một tiên, thì Tề Nguyên cũng không biết phải làm sao. Cho nên, có nên phát động chiến tranh hay không, là một vấn đề cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đây là sự xâm lược và cướp đoạt giữa các nền văn minh, là ván cờ sinh tử. Là sự tranh giành vận mệnh của chủng tộc, nếu không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Thành đột nhiên lên tiếng, Tề đại ca, tuy ta biết việc phát động chiến tranh rất nguy hiểm, nhưng người thực sự nên lo lắng không phải là chúng ta. Trước tiên, chúng ta đang ở trong tối, biết về sự tồn tại của lục địa tu tiên này, nhưng những cường giả của họ lại không biết chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Tiếp theo, chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ về họ, nhưng họ lại không biết gì về chúng ta. Hơn nữa, chỉ xét về sức mạnh. Chúng ta vượt xa họ, thậm chí có thể nghiền nát họ, trong quá trình chiến đấu, thực lực của chúng ta có thể sẽ ngày càng mạnh, nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Nếu chiến tranh xảy ra, chắc chắn sẽ có thương vong, có thể có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu chỉ vì sợ thương vong mà từ bỏ chiến tranh, từ bỏ những lợi thế, lựa chọn chung sống hòa bình, thì có phải quá nhu nhược rồi không? Những lời của Triệu Thành khiến mọi người phải suy nghĩ, thái độ của hắn rất rõ ràng, đó là chiến. Trong tình huống có đủ mọi lợi thế, tại sao lại không đánh? Tuy thương vong là điều khó tránh khỏi, nhưng đó không phải là lý do để rút lui. Im lặng hồi lâu, Dương Chính Hà trầm giọng nói, Triệu Thành, những gì ngươi nói đúng là không sai, nhưng suy nghĩ của ngươi quá mức táo bạo. Chiến tranh giữa các nền văn minh không phải là đánh bạc, nếu thắng thì không sao, nhưng một khi thua, thì sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của cả hành tinh. Triệu Thành cũng có chút bực tức, chẳng lẽ lại bỏ qua những lợi thế này, làm bạn với họ. Nếu có thể giao lưu và hợp tác, từ từ thôn tính và đồng hóa, thì với quy mô của chúng ta, đối phương khó mà chống đỡ được áp lực từ chúng ta. Dương đại ca, ta không đồng ý với ngươi, chiến tranh vốn là chỉ có kẻ thắng người thua. Nếu hòa bình phát triển, làm sao ngươi có thể đảm bảo rằng đối phương sẽ không qua cầu rút ván, nhân lúc hợp tác với chúng ta để lật kèo. Tề Nguyên bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng này, tuy mọi người đã quen biết nhau hơn 100 năm, quan hệ cũng rất tốt, nhưng khó tránh khỏi có những lúc bất đồng quan điểm. Đặc biệt là đối với những chuyện hệ trọng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, có người muốn chắc cốp, từ từ sẽ đến. Nhưng cũng có người cho rằng phải nắm bắt thời cơ hội không đến 2 lần, phải có sự quyết đoán. Cả hai đều không sai, đều là vì sự phát triển của nền văn minh. Tề Nguyên, sau khi trải qua nhiều năm tu luyện, đã biết cách giải quyết những chuyện này. Sự phát triển của một nền văn minh không chỉ là sự ổn định, cũng không chỉ là sự quyết đoán, mà là phải kết hợp cả hai. Chỉ có điều, dù lựa chọn phương án nào, cũng phải đưa ra lý do để thuyết phục bên còn lại. Lần này, Tề Nguyên, ngươi thấy sao? Là rùa rụt cổ như Dương đại ca, hay là dũng cảm chiến đấu như ta? Bốp, Dương Chính Hà vỗ vào đầu Triệu Thành, tức giận nói, mẹ kiếp, ngươi mới là rùa rụt cổ, tiểu tử thối, được voi đòi tiên phải không? Tề Nguyên, ngươi xem ai nói đúng? Tề Nguyên mỉm cười, không lo lắng họ sẽ thực sự cãi nhau, dù sao họ cũng là những lão già mấy trăm tuổi rồi, phải biết điều. Dương đại ca, lần này ta đồng ý với Triệu Thành. Dương Chính Hà nhíu mày, ngươi muốn khai chiến. Đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Không phải khai chiến, Tề Nguyên lắc đầu, ta chỉ là không đồng ý chung sống hòa bình. Dương Chính Hà dừng tay, cùng Triệu Thành ngồi xuống, hỏi, ý ngươi là gì? Tề Nguyên uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta không cần thiết phải chung sống hòa bình, bởi vì chúng ta có ưu thế tuyệt đối. Tuy chúng ta có ưu thế, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Không. Tề Nguyên lắc đầu, quyền hạn của chúng ta đến từ bản thân hành tinh, họ không thể nào cướp đoạt. Còn thần nguyên của họ thì có thể bị cướp đoạt. Tề Nguyên chỉ nói một câu, tất cả mọi người đều im lặng. Đây là điểm mà họ không nhận ra, nghĩ kỹ lại, dường như đúng là vậy. Trên hành tinh mẹ, quyền hạn không thuộc về bất kỳ ai, đối với mỗi cá nhân, họ chỉ có quyền sử dụng và gánh vác quyền hạn, chứ không có quyền sở hữu. Bởi vì quyền sở hữu quyền hạn thuộc về Tề Nguyên và hành tinh mẹ, những người khác chỉ là mượn sức mạnh của quyền hạn để đột phá. Ngay cả đạo khôi cũng vậy, chúng chỉ là sự hóa thân của quyền hạn, nếu Tề Nguyên muốn xóa sổ chúng, cũng là một việc rất dễ dàng. Cho nên, cho dù đạo khôi có chết, Tề Nguyên cũng có thể cưỡng ép thu hồi quyền hạn trong đó, không để bị đối phương cướp mất. Nhưng thần nguyên của họ dường như là tồn tại độc lập, giống như một vật phẩm, cường giả thần nguyên cảnh là chủ nhân của thần nguyên. Một khi cường giả thần nguyên cảnh chết đi, có thể trực tiếp cướp lấy thần nguyên trong cơ thể họ. Tuy chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Điều này có nghĩa là, chỉ cần Tề Nguyên cẩn thận ẩn náu, không để những người cấp vương giả ra ngoài chết, thì đối phương gần như không thể giết chết những người này, càng không thể làm giảm số lượng quyền hạn. Cho dù có người cấp vương giả nào chết ngoài ý muốn, Tề Nguyên cũng có thể cưỡng ép thu hồi quyền hạn, tránh để số lượng vương giả giảm xuống. Hơn nữa, bản thân đạo khôi rất khó bị giết chết, nhưng đối phương thì khác, một khi cường giả thần nguyên cảnh xuất hiện, Tề Nguyên có thể lập tức giết chết hắn ta, sau đó cướp lấy thần nguyên trong cơ thể hắn ta. Hơn nữa, hiện tại, hắn đang ẩn náu trong bóng tối, không cần phải đối đầu trực diện, có thể bí mật xâm nhập vào thế giới này, đặc biệt là thông qua người đàn ông này, có thể làm rất nhiều chuyện mà đối phương không ngờ tới. Sau khi giam giữ người đàn ông này, Tề Nguyên và những người khác lại trao đổi với nhau, xác định kế hoạch xâm nhập. Đồng thời, họ cũng đang thảo luận về thành viên tham gia kế hoạch này. Để đảm bảo không có sơ hở, nhất định phải tìm một người đủ cẩn thận, có thể khống chế đại cục, nhưng lại không dễ bị chú ý. Hơn nữa, còn phải cử một lực lượng chiến đấu đủ mạnh mới có thể cắm rễ trong thế giới này, thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Vì vậy, sau khi bàn bạc, Tề Nguyên quyết định chọn một người mới, một thiếu niên đến từ khu vực dành cho trẻ em, 20 tuổi, tinh thông linh văn, thực lực đã đạt đến cấp siêu phàm, là đứa trẻ có thiên phú cao nhất trong mấy chục năm qua. Thiên phú tu luyện đạt 99, có thể chất đặc biệt, 100% thân hòa với kim thuộc tính, đã hấp thu huyết mạch của kim chấn cự tượng, một sinh vật cấp hoàn mỹ. Đồng thời đã đột phá cấp siêu phàm, thực lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn rất điềm tĩnh, giỏi tính toán, thủ đoạn tàn nhẫn, là một hậu bối rất xuất sắc, cũng là một trong những người có hy vọng đột phá cấp vương giả nhất, tên là Lâm Hạo. Tuy nhiên, hắn còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, nên Tề Nguyên muốn nhân cơ hội này để rèn luyện hắn. Nhưng ngoài hắn ra, Tề Nguyên còn cử thêm một số người khác hỗ trợ. Lần lượt là không gian lão nhân, băng lão, linh lão, địa tôn, độc lão, tất cả đều là những người cấp vương giả. Trong đó, địa tôn là đạo khôi thổ thuộc tính, độc lão là đạo khôi độc thuộc tính. Ngoài ra, Lâm Hạo còn mang theo 3 đồ đằng, thực lực đều đạt đến cấp siêu phàm. Tuy chỉ có 6 người, nhưng lại có 5 vương giả, 4 siêu phàm. Cho dù là trong thế giới tu tiên này, cũng là một lực lượng có thể ngang dọc. Mà Tề Nguyên chỉ dặn dò Lâm Hạo một câu, cứ ngông cuồng, làm loạn lên. Là người ngoài, càng cẩn thận càng dễ bị chú ý. Ngược lại, càng ngông cuồng càng không dễ bị phát hiện. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tề Nguyên gặp mặt người đàn ông kia, trò chuyện với hắn, cuối cùng cũng thuyết phục được hắn. Người đàn ông này tên là Trung Nguyên Hà, được gọi là Trường Hà Chân Nhân, đến từ cổ Huyền Tông, cũng là một nhân vật có tiếng tăm, có địa vị không thấp. Có hắn phối hợp, việc xâm nhập vào thế giới này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Một tháng sau, cổ Huyền Tông, một cung điện cổ kính nằm giữa dãy thương mang, xung quanh là sương mù dày đặc, giống như tiên cảnh. Đây là một tông môn lâu đời, đã từng có cường giả thần nguyên cảnh, một thời cực kỳ hưng thịnh, đứng trên đỉnh cao của cả lục địa, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần suy yếu, cuối cùng rơi xuống thần đàn. Nhưng dù sao, hiện tại họ vẫn có 3 cường giả thuế phàm cảnh, được coi là một thế lực lớn, phạm vi thế lực bao phủ mấy nghìn dặm xung quanh, là tông môn mạnh nhất trong khu vực này. Hôm nay, trước cổng tông môn có 2 bóng người. Một người là Trường Hà Chân Nhân Chu Nguyên Hà, người đã lâu không xuất hiện, người còn lại là một thanh niên xa lạ. Tham kiến Trường Hà trưởng lão, những đệ tử canh giữ cổng cung kính chào hỏi, ánh mắt nhìn Trung Nguyên Hà tràn ngập sự kính trọng, người có thực lực gần đạt đến đỉnh cao của lục địa này, đã từng cũng là một đệ tử như họ, bằng vào thiên phú của mình, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Hắn luôn đối xử tốt với mọi người, tận tình chỉ bảo, được rất nhiều người kính trọng. Nhưng lúc này, Chu Nguyên Hà lại không hề thoải mái, thậm chí còn có mồ hôi lạnh chảy ra từ thái dương. Ngược lại là Lâm Hạo bên cạnh, hắn quan sát xung quanh, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt, dường như không coi thứ gì ra gì. Dù sao, phía sau hắn còn có một không gian dị biệt, bên trong có 5 cường giả đỉnh cao cấp vương giả. Khụ khụ. Chu Nguyên Hà cố tỏ ra bình tĩnh, sau khi nói chuyện vài câu, liền dẫn Lâm Hạo vào trong tông môn. Chỉ có hắn mới biết, sức mạnh mà chàng trai trẻ này đại diện đáng sợ đến mức nào, đừng nói là một cổ huyền tông, cho dù là tất cả những thế lực đỉnh cao trên lục địa này cộng lại, cũng khó mà chống đỡ. Cho nên, hắn không dám lơ là nhiệm vụ mà chúa tể kia giao phó, chỉ có thể làm theo. Rất nhanh, tin tức về sự trở về của Trường Hà chân nhân đã lan truyền khắp tông môn, đồng thời còn có một tin tức chấn động khác. Trường Hà chân nhân đã mang về một thiếu niên, nghe nói có thiên phú hơn người và đã được nhận làm đệ tử chân truyền. Tin tức này khiến mọi người đều tò mò. Trường Hà chân nhân chưa từng có ý định thu nhận đệ tử, không ngờ lần này lại nhận một đệ tử chân truyền. Trường Hà Phong, nơi ở của Trường Hà chân nhân. Tiểu hữu, đây là nơi ở của ta, ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây vài ngày, ta sẽ đi nói chuyện với hai vị trưởng lão khác, để giúp vị tiền bối kia hoàn thành kế hoạch. Chu Nguyên Hà cung kính nói. Lâm Hạo lạnh nhạt nói, ta đi cùng ngươi, như vậy sẽ nhanh hơn. Cái này, có vấn đề gì sao? Không, không có, tiểu hữu mời. 10 phút sau, đại điện của cổ huyền tông. Ha ha, Nguyên Hà, ngươi đã về rồi à? Không ngờ lần này còn mang về một đệ tử chân truyền, có thể lọt vào mắt xanh của ngươi, chắc hẳn thiên phú của hắn không tệ. Một trưởng lão râu tóc bạc phơ cười lớn. Tuy nhiên, Chu Nguyên Hà lại nghiêm mặt nói, sư thúc, đệ tử chân truyền chỉ là cái danh. Với thực lực và thân phận của ta, không xứng làm sư phụ của Lâm Tiểu Hữu. Câu nói này khiến sắc mặt mọi người thay đổi, họ kinh ngạc nhìn Lâm Hạo. Trong đó, Vương Yên Nhu, đệ tử chân truyền của một vị trưởng lão khác, nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn thanh niên trước mặt, dường như không thấy hắn có gì đặc biệt. Chu trưởng lão, Yên Nhu thấy thực lực của người này cũng bình thường, không cần phải khiêm tốn như vậy. Lâm Hạo không quan tâm, hắn lạnh lùng nhìn mọi người, thực hiện đúng theo yêu cầu của Tề Nguyên, phải ngông cuồng. Bởi vì không cần hắn phải nói thêm gì, Chu Nguyên Hà sẽ phụ họa. Yên Nhu, đừng vô lễ. Chu Nguyên Hà liếc nhìn Lâm Hạo, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè và sùng bái. Nói, vị này là thánh tử của Vọng Tiên Tông, một thượng cổ tông môn ẩn thế, Lâm Hạo tiểu hữu. Cái gì? Thượng cổ tông môn ẩn thế? Mọi người đều chấn động, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn Lâm Hạo với vẻ khó tin. Vương Yên Nhu nhíu mày, đó chỉ là truyền thuyết, người này chắc chắn là kẻ lừa đảo. Lâm Hạo chỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, không thèm để ý, thậm chí còn không nói gì. Một lão già vuốt râu, nói với vẻ khó tin, Nguyên Hà, Vọng Tiên Tông là một tông môn siêu cấp của mấy vạn năm trước, nghe nói đã từng có tiên nhân, thời kỳ đỉnh cao còn có mấy chục cường giả thần nguyên cảnh, nhưng đã bị diệt vong từ lâu rồi, sao người này có thể là hậu nhân của Vọng Tiên Tông được, chẳng lẽ ngươi bị lừa? Đúng vậy, sư thúc ngươi nói đúng, sư phụ biết ngươi luôn tìm kiếm di tích của những tiên nhân thời cổ đại. Nhưng đó đều là những thứ hư vô mờ ảo, đừng nên quá sa đà vào đó. Đột nhiên xuất hiện một Vọng Tiên Tông, phản ứng đầu tiên của mọi người là nghi ngờ, dù sao cũng quá khó tin. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Chu Nguyên Hà đang định giải thích, thì có một đệ tử vội vã chạy vào, bẩm báo tông chủ, người của Tàn Dương Tông lại đến gây sự, hiện tại đang ở bên ngoài, họ đã đánh mấy vị sư huynh, xin các trưởng lão làm chủ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Không quan tâm đến thân phận của Lâm Hạo nữa, tất cả đều tức giận. Tàn Dương Tông thật sự quá đáng, chẳng lẽ bọn họ coi cổ huyền tông chúng ta là quả hồng mềm sao? Lão già râu tóc bạc phơ đập bàn, tức giận nói. Tông chủ bất đắc dĩ thở dài, cao mày nói, hài, có lẽ họ thực sự coi chúng ta là quả hồng mềm. Cổ huyền tông chúng ta đã suy tàn rồi. Lâm Hạo nhíu mày, nhớ lại lịch sử của cổ huyền tông, hắn đã hiểu được tình hình. Trước đây, cổ huyền tông và Tàn Dương Tông đều là những thế lực đỉnh cao có cường giả thần nguyên cảnh, là những thế lực đứng đầu lục địa này, thực lực ngang ngửa, hơn nữa quan hệ giữa hai bên cũng rất tốt, thường xuyên hợp tác. Nhưng sau này, nghe nói có di tích của tiên nhân xuất hiện, lão tổ của hai bên đều đến đó tìm kiếm, kết quả là tất cả cường giả thần nguyên cảnh của hai đại tông môn này đều chết thảm trong di tích. Đối mặt với tai họa này, hai đại tông môn quyết định đoàn kết, lại phái thêm người đến, không phải để tìm kiếm di tích hay con đường tu tiên nữa, mà chỉ là để tìm kiếm thần nguyên của hai vị lão tổ. Nhưng ngoài ý muốn lại xảy ra, trong lúc hai bên cùng nhau tìm kiếm, họ chỉ tìm thấy thần nguyên của cổ huyền tông ở bên ngoài di tích, không tìm thấy thần nguyên của Tàn Dương Tông. Trong tình huống này, người của Tàn Dương Tông vậy mà lại ra tay tàn độc, tấn công người của cổ huyền tông, đồng thời cướp lấy thần nguyên. Sau chuyện này, Tàn Dương Tông vẫn duy trì được danh hiệu thần nguyên tông môn, thực lực cũng không bị tổn thất quá nhiều, vẫn đứng vững trên đỉnh cao của thế giới tu tiên. Nhưng Cổ Huyền Tông lại nhanh chóng suy tàn, không chỉ mất đi thần nguyên, mà số lượng cường giả thuế phàm cảnh cũng bị tổn thất hơn một nửa, chỉ trong vòng vài chục năm đã từ một thế lực đỉnh cao trở nên suy yếu. Về sau, hai thế lực lớn này trở thành kẻ thù không đội trời chung, Tàn Dương Tông muốn chàm thảo trừ căn, nên đã liên tục tấn công Cổ Huyền Tông, vừa cướp đoạt tài nguyên, vừa giết hại các thành viên của tông môn. Cổ Huyền Tông bị ép phải rời khỏi khu vực trung tâm có nhiều tài nguyên, chạy đến vùng đất tương đối cằn cỗi này. Nhưng dã tâm của Tàn Dương Tông không chỉ có vậy, họ không hề từ bỏ việc chèn ép Cổ Huyền Tông, muốn tiêu diệt hoàn toàn tông môn này, cướp đoạt tất cả những gì họ có. Thậm chí, mỗi năm, họ còn cố ý đến khiêu khích Cổ Huyền Tông, đến tận nơi để thách đấu, sỉ nhục Cổ Huyền Tông. Do áp lực về thực lực, Cổ Huyền Tông chỉ có thể nhịn nhục, nhưng do thực lực ngày càng suy yếu, nên phần lớn đều thất bại, tình trạng này đã kéo dài mấy chục năm. Lâm Hạo đi theo mọi người ra khỏi đại điện, đến võ đài bên ngoài. Chỉ thấy hơn 10 người mặc cẩm bào đỏ, dưới sự dẫn dắt của mấy lão già, đang đứng trên lôi đài với vẻ mặt ngạo mạn. Hừ, lũ nhát gan Cổ Huyền Tông, năm nay lại không có ai dám ra đánh sao? Ha ha, chẳng lẽ lại muốn chúng ta tự chọn đối thủ? Ha ha, lũ rác rưởi này biết rõ luật thi đấu, đã sớm tè ra quần rồi, sao dám lên đài khiêu chiến? Thật sự là càng ngày càng tệ, năm xưa còn có một số kẻ ngông cuồng, còn có thể dãy dụa một chút, bây giờ đã bị đánh cho mất hết nhuệ khí. Cổ Huyền Tông, ta thấy nên đổi tên thành Rùa Đen Tông đi. Rùa Đen Tông? Đừng có sỉ nhục rùa đen, ít ra rùa còn biết thò đầu ra, ta thấy nên gọi là tông môn bồi dưỡng đỉnh lư đi. Hắc hắc, cái tên này hay, chuyên bồi dưỡng đỉnh lư cho Tàn Dương Tông chúng ta. Nghe nói đệ tử của tông chủ thế hệ này là Vương Yên Nhu có sắc đẹp tuyệt trần. Mau gọi ả ta ra đây, đeo vòng cổ vào rồi dắt về cho chúng ta. Ha ha, những đệ tử Cổ Huyền Tông đứng dưới đài, mặt đỏ bừng, muốn xông lên lôi đài khiêu chiến. Nhưng ngay sau đó, họ đã bị các sư huynh kéo lại. Sư huynh, ta nhịn không được nữa rồi, lũ khốn kiếp này thật sự quá đáng. Đừng manh động, người sư huynh cũng rất tức giận, nhưng hắn lý trí hơn, trầm giọng nói, ngươi phải hiểu rõ luật lệ của trận đấu này, phải biết hậu quả sau khi thất bại. Cái này, nghe thấy vậy, người này xúc động kia mặt mày tái mét, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và nhục nhã. Luật lệ của trận đấu giữa Tàn Dương Tông và Cổ Huyền Tông đã được đặt ra từ rất lâu về trước, hai bên phái người đệ tử dưới 50 tuổi lên đài thi đấu, bị đánh bất tỉnh hoặc đầu hàng là thua. Nhưng hậu quả của thất bại lại rất thảm khốc. Đệ tử bên thua phải ký kết hiệp ước chủ tớ với người thắng, trở thành thuộc hạ của người đó, 20 năm sau mới được trở về tông môn. Hình phạt này còn đáng sợ hơn cả cái chết. 20 năm, trở thành nô lệ của đệ tử địch nhân, không chỉ bị tổn thương về thể xác, mà còn bị sỉ nhục về tinh thần, là sự sỉ nhục đối với cả tông môn. Do Cổ Huyền Tông suy tàn, nên từ khi luật lệ này được đặt ra, họ gần như chưa từng thắng, hầu hết đều thất bại. Những người gánh vác tương lai của tông môn trở thành nô lệ của Tàn Dương Tông, phần lớn đều bị sỉ nhục đến chết, Cổ Huyền Tông trở thành trò cười. Đây cũng là lý do những đệ tử của Tàn Dương Tông gọi Cổ Huyền Tông là tông môn bồi dưỡng đỉnh lư. Mấy năm trước, đã có một số nữ đệ tử phải lên đài thi đấu, cuối cùng trở thành nô lệ của Tàn Dương Tông. Sau khi bị ép ký kết hiệp ước chủ tớ, kết cục của họ rất bi thảm, vốn là những người có thiên phú hơn người, cuối cùng lại trở thành công cụ để những thiên tài của Tàn Dương Tông tăng cường sức mạnh. Là đối tượng bị sỉ nhục. Không ai biết sau khi họ bị đưa về Tàn Dương Tông, họ sẽ phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp nào. Lúc này, khi nhớ lại những chuyện này, tất cả đệ tử Cổ Huyền Tông đều tái mặt, dù là nam hay nữ, cũng không ai dám bước lên lôi đài, bởi vì kết cục là thứ mà họ không dám tưởng tượng. Mãi đến khi nhìn thấy những trưởng bối của tông môn đến, họ mới lấy lại bình tĩnh, sắc mặt dần dần khôi phục. Còn tưởng rằng lũ nhát gan các ngươi sẽ lại rụt đầu như năm ngoái, không ngờ lại dám ra ngoài. Chậc chậc chậc. Kia chẳng phải là Vương Yên Nhu, đệ tử chân truyền của tông chủ Cổ Huyền Tông sao? Chậc chậc chậc, dáng người thật là đẹp. Hắc hắc hắc, lát nữa ta muốn đấu với ả ta, đừng ai tranh với ta đấy. Tranh cái gì, mang về rồi cùng nhau chia sẻ. Chậc chậc, còn nhớ Tiêu Vận năm ngoái không? Mùi vị đúng là ngon thật đấy, ở lại tông môn phục vụ 3 năm. Những lời lẽ tục tĩu của đám đệ tử Tàn Dương Tông khiến mọi người đều phẫn nộ. Hừ, các ngươi, Tàn Dương Tông, có phải quá đáng rồi không? Lão già râu tóc bạc phơ nhìn những người vừa đến, lửa giận bùng lên trong mắt, khí thế mạnh mẽ bao trùm, át đi những tiếng ồn ào, khiến sắc mặt đám đệ tử Tàn Dương Tông tái nhợt. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí thế còn mạnh mẽ hơn đã dập tắt khí thế của lão già râu tóc bạc phơ. Quá đáng! Trận đấu này là do chúng ta cùng nhau quyết định, luật lệ cũng là do các ngươi đồng ý, sao có thể nói là quá đáng? Ánh mắt lão già của Tàn Dương Tông lạnh lùng, không hề có ý nhượng bộ. Tông chủ Cổ Huyền Tông hừ lạnh, năm xưa các ngươi cướp đoạt thần nguyên của tiền bối Cổ Huyền Tông, ra tay đánh chúng ta, nhân lúc chúng ta suy yếu để ép chúng ta ký vào loại hiệp ước không công bằng này, các ngươi, Tản Dương Tông, không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Trưởng lão Tản Dương Tông cười nhạo, hiệp ước này rất công bằng, đệ tử của các ngươi yếu, thì trách ai bây giờ? Ngươi, tông chủ Cổ Huyền Tông tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu, đầu óc choáng váng, mặt đỏ bừng. Ha ha, đường đường tông chủ, vậy mà lại bị tức đến hộc máu. Các ngươi, Cổ Huyền Tông, mỗi năm đều có trò cười mới, đúng là đặc sắc. Đúng vậy, tuy không còn là thần nguyên tông môn nữa, nhưng những trò cười của các ngươi vẫn được lưu truyền. Chu Nguyên Hà không nhịn được nữa, trợn mắt nói, hừ, nếu có bản lĩnh thì đừng có thách đấu với đám đệ tử. Chúng ta, những cường giả thuế phàm cảnh, cứ đấu với nhau, xem ai mạnh hơn. Ha ha, hiệp ước năm đó không hề nói đến việc các trưởng lão phải tỉ thí, chúng ta chỉ đang làm theo quy định thôi. Hơn nữa, nếu muốn đổi luật, vậy thì để những cường giả thần nguyên cảnh đấu với nhau đi. Không biết các ngươi, Cổ Huyền Tông, có cường giả thần nguyên cảnh thứ hai không? Ha ha, tiếng cười ngạo mạn vang vọng khắp Cổ Huyền Tông, khiến các đệ tử và trưởng lão đều xấu hổ. Hiện tại, Cổ Huyền Tông và Tản Dương Tông đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Từ tư chất và thực lực của những đệ tử bình thường, cho đến sức mạnh của những cường giả đỉnh cao, thậm chí là số lượng cường giả thuế phàm cảnh, đều không thể so sánh được. Ha ha, Trường Hà chân nhân, ngươi đừng có làm trò cười nữa, mau gọi đệ tử ra đây đi, chúng ta đã đói khát lắm rồi. Hắc hắc, đừng quên quy định trong hiệp ước, phải là 10 đệ tử mạnh nhất. Yên Nhu muội muội của ta nhất định phải ra sân, lũ khốn kiếp. Chu Nguyên Hà tức giận đến mức máu dồn lên não, suýt chút nữa đã bộc phát. Nhưng lý trí mách bảo hắn rằng, bây giờ không phải là lúc để trở mặt, đối phương có đến 5 cường giả thuế phàm cảnh, nếu hắn nổi đoá muốn các trưởng lão ra tay, thì đối phương chắc chắn sẽ cầu còn không được. Ban đầu, họ chỉ có thể dùng trận đấu giữa các đệ tử để chèn ép Cổ Huyền Tông, nhưng nếu hắn chủ động khiêu chiến với các trưởng lão, thì đối phương sẽ có lý do để ra tay, hủy diệt toàn bộ Cổ Huyền Tông. Đối mặt với tình huống khó xử này, Chu Nguyên Hà dường như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn Lâm Hạo. Dường như đã đưa ra quyết định, rồi trực tiếp quỳ một gối xuống. Lâm Hạo tiểu hữu, xin hãy giúp Cổ Huyền Tông chúng ta, Cổ Huyền Tông nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Hành động này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra, sau đó cười ầm lên. Ha ha, mọi người nhìn Trường Hà chân nhân này, vậy mà lại quỳ xuống trước một tên nhóc, buồn cười chết mất. Xem ra Cổ Huyền Tông đúng là suy tàn rồi, ngay cả đầu óc cũng không còn bình thường nữa. Chắc là do tuyệt vọng quá, nên cái gì cũng thử, bị chúng ta dọa sợ rồi. Đối mặt với sự chế nhạo của Tản Dương Tông, các đệ tử Cổ Huyền Tông cũng tái mặt, không hiểu tại sao trưởng lão của mình lại làm vậy. Tông chủ Cổ Huyền Tông cũng nghi hoặc, đối với trưởng lão của tông môn mình, hơn nữa còn là đệ tử của hắn. Hắn hiểu rất rõ, biết hắn không phải là người hồ đồ. Trước đó, khi Chu Nguyên Hà giới thiệu chàng trai trẻ này là đệ tử của Vọng Tiên Tông, hắn chỉ nghĩ là hắn thuận miệng nói, nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như Chu Nguyên Hà thực sự tin vào điều đó, hắn không khỏi có chút mong chờ. Lâm Hạo nhìn thấy cảnh này, cũng có chút ngây người, hắn chỉ định xem náo nhiệt thôi, sao lại có chuyện này. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía Tản Dương Tông, lẩm bẩm, Tản Dương Tông. Chắc là có cường giả thần nguyên cảnh. Hừ, giả thần giả quỷ, ngươi tưởng Tản Dương Tông chúng ta dễ lừa sao? Một đệ tử Tản Dương Tông nóng nảy, không nhịn được nữa, trực tiếp vận chuyển pháp lực, vỗ một chưởng về phía Lâm Hạo, sức mạnh khủng khiếp như muốn xé toạc cả đất trời. Người này là đại đệ tử của Tản Dương Tông, có thực lực mạnh nhất. Đã đạt đến đỉnh cao nguyên phủ cảnh, tương đương với cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Trong thế hệ trẻ, thực lực này đã đủ để hắn xưng hùng xưng bá. Nếu không phải những người được bồi dưỡng bởi những thế lực thần nguyên cảnh khác, thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Thậm chí, đối với một số thế lực nhỏ, người có thực lực đỉnh cao nguyên phủ cảnh đủ tư cách làm trưởng môn, đủ để thấy hắn mạnh đến mức nào. Thôi xong rồi, Trường Hà chân nhân hại chết tên tiểu tử này rồi, cho dù là chấp sự của tông môn cũng không chịu nổi một trường này. Thực lực thật đáng sợ, người thanh niên của Tản Dương Tông đều đạt đến nguyên phủ cảnh, hơn nữa phần lớn đều là hậu kỳ hoặc đỉnh cao. Thôi xong, đúng lúc mọi người đều cho rằng Lâm Hạo chắc chắn phải chết, thì hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ khẽ liếc mắt, một luồng ánh sáng vàng kim xuất hiện trước mặt hắn, bóng dáng một con cự tượng hiện ra, phát ra tiếng gầm rú. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một trường dốc toàn lực của đại sư huynh Tản Dương Tông, đánh lên lớp hào quang màu vàng này, vậy mà ánh sáng lại bùng lên. Đánh bật hắn ta ra xa mấy trăm mét, va vào cột đá trên võ đài, cuối cùng hắn ta phun ra một ngụm máu. Đây là cường giả thuế phàm cảnh. Những đệ tử bình thường có lẽ không nhận ra, nhưng những người đã đạt đến thuế phàm, cảnh lập tức nhận ra khí tức ẩn chứa trong sức mạnh này, chắc chắn đã đạt đến thuế phàm cảnh. Sao có thể như vậy được? Hắn ta rõ ràng chỉ mới 20 tuổi, sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? những cường giả của Cổ Huyền Tông cũng rất chấn động. Tông chủ nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng chỉ có một thắc mắc, chẳng lẽ hắn thực sự là người của Vọng Tiên Tông, thượng cổ tông môn ẩn thế? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Hạo, cùng với Trung Nguyên Hà đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt sùng bái, trong lòng tông chủ có chút chấn động, nếu không có lý do đặc biệt, làm sao có thể khiến một cường giả thuế phàm cảnh như Trung Nguyên Hà phải cúi đầu? Còn Vương Yên Nhu cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng thầm kêu không ổn, những lời nói lúc đầu gặp mặt rất có thể đã đắc tội với người này. Lâm Hạo thu tay lại, nhìn đại sư huynh Tản Dương Tông vừa bị đánh bay, lạnh lùng nói, chỉ với loại người này mà cũng dám ra tay với ta. Ngươi, phụt, đại sư huynh Tản Dương Tông lại phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất ngất xỉu. Trưởng lão Tản Dương Tông thấy vậy, lửa giận trong mắt biến mất, hắn trầm giọng nói, thiếu niên, với thiên phú và tu vi của ngươi, ở lại Cổ Huyền Tông này thật sự quá lãng phí, chi bằng đi theo ta về Tản Dương Tông, chúng ta có thể cho ngươi những điều kiện tu luyện tốt hơn. Cho dù là công pháp, tài nguyên tu luyện, hay là nữ nhân, quyền lực, tiền tài, ngươi muốn gì chúng ta cũng có thể cho. Hừ, thứ đồ chơi, các ngươi, Tản Dương Tông, có phải vòi dài quá rồi không? Dám đến Cổ Huyền Tông chúng ta cướp người. Lão già râu tóc bạc phơ tức giận quát. Nhưng chưa để trưởng lão Tản Dương Tông kịp phản bác, Lâm Hạo đã lên tiếng, người của Cổ Huyền Tông các ngươi. Lão già, ngươi bị làm sao vậy? Vừa rồi các ngươi còn nói ta là kẻ lừa đảo. Vừa nói, Lâm Hạo vừa liếc nhìn Vương Yên Nhu, khiến sắc mặt nàng ta tái mét. Cái này, ha ha, thì ra là vậy, xem ra người này không phải là người của Cổ Huyền Tông các ngươi, đúng là buồn cười. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Đi theo ta về Tản Dương Tông a. Tản Dương Tông? Là cái thứ rác rưởi gì vậy? Cũng xứng để ta gia nhập sao? Lâm Hạo không hề khách khí, đông sơn tái khởi, chân đá Bắc Hải mẫu giáo, đúng là một kẻ ngông cuồng. Lúc này, không chỉ những người của Cổ Huyền Tông, mà ngay cả mấy vị trưởng lão của Tản Dương Tông cũng phải biến sắc. Tiểu tử, ngươi mới bằng tuổi này đã có thực lực thuế phàm cảnh, chắc chắn không phải người thường. Nhưng ai cho ngươi sức mạnh để ngông cuồng như vậy trước mặt Tản Dương Tông chúng ta? Lâm Hạo khoanh tay, lạnh lùng nói, những việc Lâm Hạo ta làm, không cần phải giải thích với người khác. Hay cho một câu không cần giải thích. Ngươi thực sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Trên đỉnh cao nhất, ngạo nghĩa giữa trời đất, có ta, Lâm Hạo, thì mới có trời. Giọng nói như từ trên 9 tầng trời giáng xuống, ngạo nghễ vô song, khí thế ngất trời khiến những người ở đây phải câm nín. Trưởng lão Tản Dương Tông nhất thời nghẹn lời, hắn phát hiện trình độ văn hóa của mình có phần thua kém. Ngươi dám ngông cuồng như vậy ở Tản Dương Tông, chẳng lẽ không sợ không ra khỏi võ đài này sao? Hừ, ta, Lâm Hạo, cười nhìn chúng sinh, không hỏi sống chết, ngạo thị thiên hạ, không cần biết trước đường hung hiểm. Giọng nói hùng hồn, khí thế ngất trời. Cùng với linh khí mạnh mẽ, khiến những người ở đây không khỏi cúi đầu, cảm nhận được khí thế áp đảo, dường như muốn xuyên thủng mi tâm họ. Lâm Hạo được nuôi dưỡng trong thời đại mới, hắn có rất nhiều câu nói bá đạo, hôm nay, tất cả đều được hắn đem ra sử dụng. Đồng thời, trên ngực Lâm Hạo có một chiếc châm cài hình tròn nhỏ, nó đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng này, rồi truyền về hành tinh mẹ cách đó vạn dặm. Tề Nguyên và những người khác nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi giật giật. Trương Trọng Nhạc ho khan hai tiếng. Kinh ngạc hỏi, Tề Nguyên, đây là thiên tài trẻ tuổi mà ngươi bồi dưỡng ra sao? Hắn thuộc lòng không ít câu nói bá đạo đấy. Khụ khụ, đó là hành vi cá nhân của học viên, không liên quan gì đến ta. Tề Nguyên vội vàng phủi trách nhiệm. Nhưng chuyện này đúng là không liên quan gì đến hắn, tuy hắn cũng thích làm màu. Nhưng hắn thích làm màu một cách kín đáo, không để lại dấu vết. Những hành động kém sang của Lâm Hạo khiến hắn không thèm để ý. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển của hành tinh mẹ ngày càng nhanh. Thời đại mới đã bắt đầu, cho dù là phim ảnh, tiểu thuyết, thậm chí là rất nhiều yếu tố mới cũng bắt đầu xuất hiện, nên trên người những người trẻ tuổi này ít nhiều cũng có chút khác biệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ, đây chính là sự thay đổi của thời đại. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn quyết định sau này sẽ chỉnh đốn lại, kiểm soát chặt chẽ thói quen sinh hoạt của những đứa trẻ này, cho chúng ít xem tiểu thuyết và anime, nếu không, phong tục của hành tinh mẹ sẽ bị hủy hoại mất. Còn về những người viết tiểu thuyết, vẫn nên trả thêm tiền công cho họ, không nên bóc lột sức lao động. Lúc này, Cổ Huyền Tông đã hoàn toàn trở thành sân nhà của Lâm Hạo, tất cả mọi người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Trưởng lão Tản Dương Tông sắc mặt lúc xanh lúc trắng, dường như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn thiếu niên ngạo mạn trước mặt, lạnh lùng nói, hừ, ngươi không phải người của Cổ Huyền Tông, vậy mà lại dám làm người của Tản Dương Tông ta bị thương, đúng là to gan, hôm nay ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây. Đã không thể thuyết phục bằng lời nói, vậy thì dùng vũ lực giải quyết. Trưởng lão Tản Dương Tông cho rằng thực lực của mình không phải là thứ mà một thiếu niên có thể so sánh được, nên đã xông lên, định bắt Lâm Hạo. Đối mặt với tình huống này, Lâm Hạo không dám xem thường, tuy thiên phú của hắn rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng đối phương cũng là cường giả cấp siêu phàm, phải cẩn thận ứng phó. Huyết mạch dã thú trong cơ thể hắn sôi trào, sức mạnh bùng nổ, linh văn trên tay lóe sáng. Cự tượng pháp thân, hắn hét lớn, một con cự tượng màu vàng kim khổng lồ từ mặt đất mọc lên, tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi, dường như muốn xé toạc cả bầu trời. Sức mạnh của linh văn dẫn động năng lượng kim thuộc tính giữa trời đất, khiến kim sắc cự tượng giống như thật. Sức mạnh khủng khiếp đạt đến hậu kỳ cấp siêu phàm, khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Tề Nguyên nghe thấy tiếng gầm rú qua thạch ảnh, cũng có chút bất đắc dĩ, Lâm Hạo này đúng là nhập gia tùy tục, bộ linh văn này vốn có tên là Kình Thiên Cự Tượng Linh Văn, vậy mà hắn lại đổi thành cự tượng pháp thân. Đây là công pháp gì vậy? Chẳng lẽ là tuyệt kỹ pháp thiên tượng địa đã thất truyền từ lâu? Tông chủ Cổ Huyền Tông, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đã hoàn toàn tin tưởng những gì Chu Nguyên Hà nói, thanh niên trẻ này chắc chắn là người của một thượng cổ tông môn ẩn thế, nếu không thì không thể nào có được sức mạnh này, càng không thể nào tu luyện được loại bí thuật thượng cổ này. Trưởng lão Tàn Dương Tông chỉ có thực lực trung kỳ thuế phàm cảnh, đối mặt với đòn tấn công cường đại của Lâm Hạo, nhất thời không chống đỡ nổi, bị đánh bay ra ngoài, thậm chí suýt chút nữa bị cự tượng dẫm chết. Nhưng cũng chính vì vậy, trưởng lão Tàn Dương Tông càng thêm quyết tâm, hắn biết hôm nay không chết không thôi, không còn đường lui nữa, nhất định phải bắt được người này. Mọi người đừng đứng nhìn nữa, chúng ta cùng nhau ra tay, chắc chắn có thể bắt được hắn. Ban đầu còn muốn thử thuyết phục, nhưng vừa tiếp xúc, trưởng lão Tàn Dương Tông đã biết không thể giữ người này lại, cho dù có phải ép buộc, cũng phải mang hắn về, nếu không mang về được, thì phải giết chết ngay tại chỗ. Năm vị trưởng lão đều có chung suy nghĩ này, hơn nữa, với tư cách là tông môn đứng đầu thế giới tu tiên này, họ cho rằng mình không cần phải e ngại bất kỳ thế lực nào, cho nên sau khi quyết định, họ đồng thời vận chuyển pháp lực, khí thế khủng khiếp bao trùm toàn bộ Cổ Huyền Tông. Thấy vậy, Chu Nguyên Hà biến sắc, phẫn nộ quát, người này là người của Vọng Tiên Tông, một thượng cổ tông môn ẩn thế, các ngươi dám ra tay với hắn, đúng là chán sống. Vọng Tiên Tông, nhìn cái đầu ngươi. Năm người đồng thời ra tay, cho dù ba cường giả thuế phàm cảnh của Cổ Huyền Tông, hợp sức cũng không phải là đối thủ, không thể nào ngăn cản được. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hạo lạnh lùng vươn tay ra, những hình vẽ bí ẩn giống như hình xăm trên người hắn phát sáng. Ngay sau đó, những bóng người có khí tức mạnh mẽ xuất hiện, vào thời khắc nguy hiểm, chắn trước người Lâm Hạo, ba đồ đằng cùng với Lâm Hạo dốc toàn lực ngăn cản. Tuy về số lượng, họ đang yếu thế hơn, nhưng vẫn đỡ được đòn tấn công này. Đương nhiên, phía sau còn có không gian lão nhân đứng canh, nếu thực sự không chịu đựng nổi, thì hắn sẽ âm thầm ra tay. Cái gì? Vậy mà còn có những cường giả thuế phàm cảnh khác? Nhìn những đồ đằng này, với hình dạng hư ảo, trôi nổi trên không trung, tỏa ra khí tức không hề thua kém các trưởng lão, họ đều lộ ra vẻ mặt khó tin. Tông chủ Cổ Huyền Tông nuốt nước miếng, nhìn cảnh tượng này mà không nói nên lời. Cả Cổ Huyền Tông chỉ có ba cường giả thuế phàm cảnh, nhưng trên người thiếu niên này lại có đến bốn. Rốt cuộc là thế lực nào mà lại có át chủ bài cường đại như vậy, mà thế lực đứng sau hắn, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nguyên Hà, người này chẳng lẽ thực sự là đệ tử của Vọng Tiên Tông, thượng cổ tông môn ẩn thế? Chu Nguyên Hà không dám lơ là, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Hắn gật đầu, mấy ngày nay ta không về là do vô tình bị người ta bắt đi, sau đó được đưa vào bí cảnh của thượng cổ tông môn đó. Có thể bắt ngươi đi mà ngươi không hề hay biết. Cho dù là đỉnh cao thuế phàm cảnh cũng khó mà làm được. Lão già râu tóc bạc phơ kinh ngạc nói. Không, đừng nói là đỉnh cao thuế phàm cảnh. Ngay cả cường giả thần nguyên cảnh cũng không thể dễ dàng bắt được một người thuế phàm cảnh. Cho dù có thể giết hoặc là bắt, cũng không thể nào lặng lẽ làm được. Trong mắt tông chủ hiện lên vẻ kiêng dè. Những cường giả như vậy là những người đứng đầu thế giới này. Năm vị trưởng lão của Tàn Dương Tông cũng biến sắc, nhất thời không biết phải làm sao. Chỉ có thể thu tay lại, lùi về sau, nhìn Lâm Hạo với vẻ mặt khó coi. Họ không ngờ rằng, năm người cùng ra tay mà vẫn thất bại, càng không ngờ rằng trên người hắn còn có những chiến lực thuế phàm cảnh khác. Bây giờ, một mình Lâm Hạo đã có bốn chiến lực thuế phàm cảnh, cộng thêm ba người của Cổ Huyền Tông, đủ để ngăn cản năm người của Tàn Dương Tông. Đối mặt với tình thế bất lợi này, những người của Tàn Dương Tông lùi lại hai bước, nhìn Cổ Huyền Tông với ánh mắt đầy oán độc, rồi nói ba tiếng tốt. Hắn trầm giọng nói, các ngươi, Cổ Huyền Tông, đúng là có thủ đoạn, vậy mà lại có thể mời được người giúp đỡ, xem ra không coi Tàn Dương Tông chúng ta ra gì. Rõ ràng là các ngươi, Tàn Dương Tông, khinh người quá đáng, chẳng lẽ các ngươi cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Hừ, tuy chúng ta không vô địch thiên hạ, nhưng đối phó với một Cổ Huyền Tông nhỏ bé như các ngươi thì không thành vấn đề. Chuyện hôm nay ta sẽ báo cáo với Thái Thượng Trưởng Lão, ngày mai cứ chờ bị diệt môn đi. Nói xong câu tàn nhẫn này, đám người Tàn Dương Tông lập tức rời đi, nhưng câu nói cuối cùng của hắn đã khiến sắc mặt mọi người trở nên nặng nề. Họ biết rõ rằng, Tàn Dương Tông đã muốn diệt Cổ Huyền Tông từ lâu, chỉ là chưa tìm được lý do thích hợp. Nhưng lần này, nếu Tàn Dương Tông lấy chuyện này làm cớ, thì rất có thể họ sẽ để cường giả thần nguyên cảnh ra tay, thanh trừng Cổ Huyền Tông. Tông chủ Cổ Huyền Tông ngẩng đầu thở dài, trong lòng tràn ngập đau buồn và bất lực, xem ra trời muốn diệt Cổ Huyền Tông ta rồi, không ngờ sau nhiều năm như vậy, Cổ Huyền Tông cuối cùng cũng phải đối mặt với kết cục này. Hai, chúng ta nên sớm nghĩ đến kết cục này, Tàn Dương Tông lòng lang dạ sói, đã muốn diệt chúng ta từ lâu, việc họ ra tay chỉ là chuyện sớm muộn. Chu Nguyên Hà lại bình tĩnh nói, kết quả vẫn chưa biết, sư phụ, sư thúc, sao các người lại bi quan như vậy? Đó là cường giả thần nguyên cảnh, chúng ta không có bất kỳ sức mạnh nào để chống lại. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hạo chỉ hừ lạnh một tiếng, thu hồi ba đồ đẳng cấp siêu phàm, khinh thường nói, chỉ một thần nguyên cảnh mà đã khiến các ngươi sợ hãi đến vậy, đúng là buồn cười. Nói xong, hắn không quay đầu lại, đi về phía nơi ở của Trung Nguyên Hà, chỉ để lại một bóng lưng cô độc dưới ánh chiều tà. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Cổ Huyền Tông đúng là không phải là đối thủ của Tàn Dương Tông, nhưng bây giờ, trong Cổ Huyền Tông lại có một người rất đặc biệt, không chỉ có thực lực đạt đến thuế phàm cảnh, mà trên người còn có ba cường giả thuế phàm cảnh khác. Chỉ một hậu bối mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng trưởng bối của hắn mạnh đến mức nào. Tông chủ Cổ Huyền Tông suy nghĩ một chút, nhìn Chu Nguyên Hà hỏi, Nguyên Hà, thế lực sau lưng người này chắc chắn không thể xem thường, ngươi có thể thuyết phục hắn ra tay không? Chu Nguyên Hà lộ vẻ khó xử, nhìn bóng lưng Lâm Hạo đang dần khuất xa, rồi lại nhìn Cổ Huyền Tông đổ nát, cuối cùng thở dài, ta sẽ thử xem, nhưng không biết có tác dụng không? Tông chủ lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cúi đầu thật sâu trước Chu Nguyên Hà, Nguyên Hà, sư phụ già rồi, tương lai của tông môn phải dựa vào ngươi. Chu Nguyên Hà giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn, sư phụ, người không cần phải như vậy, con là người của Cổ Huyền Tông, nên phải vì tông môn, chuyện này cứ để con lo, con sẽ cố gắng thuyết phục vị tiểu hữu kia ra tay. Những người khác cũng nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất xa kia, dường như đã nhìn thấy hy vọng. Trường Hà Phong, tiểu hữu, lần này Cổ Huyền Tông chúng ta gặp phải nguy hiểm, có thể xin tiểu hữu ra tay giúp đỡ hay không? Cổ Huyền Tông chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Lâm Hạo đang cầm một cuốn sách, lật qua lật lại, không phải hắn muốn xem, mà là Tề Nguyên và những người khác đang phân tích thế giới này thông qua những cuốn sách này. Nghe thấy Chu Nguyên Hà nói vậy, Lâm Hạo chậm rãi nói, Cổ Huyền Tông các ngươi gặp nguy hiểm. Liên quan gì đến ta? Chu Nguyên Hà lộ vẻ khó xử, dường như không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, sau khi im lặng một lúc, hắn như đã hạ quyết tâm, nói, tiểu hữu, nếu lần này ngươi chịu ra tay giúp Cổ Huyền Tông vượt qua cửa ải khó khăn này, Cổ Huyền Tông chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Tuy Cổ Huyền Tông không còn hùng mạnh như xưa, nhưng dù sao cũng là một thế lực lớn, tuy không thể giúp ngươi đạt được bá nghiệp, nhưng làm một số việc vặt cho ngươi thì vẫn đủ sức. Chỉ nghe theo ta. Lâm Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại quyết tâm như vậy, xem ra đúng là đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Hạo vẫn cảm thấy nếu dễ dàng đồng ý như vậy, sẽ làm mất mặt mình. Trước khi đi, Chúa Tể đã dặn hắn phải tâm tư kín đáo, lúc nào nên cẩn thận thì phải cẩn thận, lúc nào nên ngông thì phải ngông. Hừ, Cổ Huyền Tông nhỏ bé, thực lực của tất cả mọi người cộng lại chưa chắc đã bằng ta, cho dù thần phục ta thì có ích gì. Hơn nữa, ta nhớ lúc mới đến, trưởng bối của các ngươi còn khinh thường ta, hậu bối của tông môn còn nói ta là kẻ lừa đảo, các ngươi cho rằng Lâm Mỗ ta dễ tính lắm sao? Giọng nói lạnh lùng khiến Chu Nguyên Hà cảm thấy nặng nề, trong lòng không khỏi hối hận, nếu lúc trước không để Lâm Hạo gặp sư phụ và Vương Yên Nhu, thì kết quả bây giờ có lẽ đã tốt hơn. Ngươi cứ về đi, không cần nói thêm gì nữa. Sau khi đuổi khách, Chu Nguyên Hà không dám chần chừ thêm nữa, tuy hắn còn nhiều điều muốn nói, nhưng biết cũng vô dụng, nên đành phải rời đi. Đại điện Cổ Huyền Tông, ba vị cường giả thuế phàm cảnh tụ tập ở đây. Chu Nguyên Hà kể lại nội dung cuộc trò chuyện giữa hắn và Lâm Hạo, từng chữ từng câu nói cho hai vị tiền bối của tông môn. Lão giả râu tóc bạc phơ nóng nảy, trợn mắt nói, tên nhóc này sao lại như vậy, hôm nay là hắn gây chuyện với Tàn Dương Tông, chẳng lẽ hắn muốn phủi mông bỏ đi sau khi gây ra họa lớn như vậy? Câm miệng. Tông chủ quát, nhìn sư đệ của mình với ánh mắt không thiện cảm, chẳng lẽ ngươi không biết nhìn tình hình sao? Bây giờ là Cổ Huyền Tông chúng ta cầu xin hắn, nếu không biết thân biết phận, thì Cổ Huyền Tông chúng ta sắp bị diệt môn rồi. Hơn nữa, cho dù không có vị tiểu hữu này, thì Tàn Dương Tông cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm lý do để ra tay với chúng ta. Đến lúc đó, không cần cường giả thần nguyên cảnh ra tay, chỉ với năm trưởng lão Tàn Dương Tông hôm nay, cũng đủ để khiến chúng ta không chịu đựng nổi. Lão già râu tóc bạc phơ đỏ mặt, nhất thời không nói nên lời, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, vậy phải làm sao bây giờ? Thần nguyên cảnh của Tàn Dương Tông ngày mai sẽ đến, mà tiểu hữu kia cũng không đồng ý giúp đỡ. Tông chủ đi tới đi lui trong đại điện, suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ không phải là hắn hoàn toàn không muốn ra tay. ý ngươi là gì? Hắn đã từ chối thẳng thừng lời thỉnh cầu của Trung Nguyên Hà, rõ ràng là không muốn giúp chúng ta, chẳng lẽ còn có thể cứu vãn được sao? Tông chủ lắc đầu, không phải hắn không muốn ra tay, mà là do trước đó chúng ta không tin tưởng hắn, thậm chí còn chế nhạo hắn, khiến hắn tức giận, nên mới không muốn giúp đỡ. Cái này, lão già râu tóc bạc phơ nghĩ lại, dường như đúng là vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tông chủ suy nghĩ một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sau đại điện, nơi cất giữ tâm huyết và ý chí của các vị tiền bối của tông môn này. Nhìn hồi lâu, dường như đã hạ quyết tâm, hắn nói, đi gọi Vương Yên Nhu đến đây, bốn người chúng ta cùng đến trường Hà Phong. Đến đó làm gì? Xin nhận lỗi. Mấy chục phút sau, ba vị cường giả thuế phàm cảnh của tông môn, cùng với Vương Yên Nhu mặc một bộ đồ trắng, leo lên trường Hà Phong, họ không cưỡi mây mà đi, mà là đi bộ lên núi. Cuối cùng, họ gõ cửa phòng Lâm Hạo, đợi đến khi hắn trả lời, mới cẩn thận đi vào. Mấy vị đến đây có việc gì? Ta đã nói với Trung Nguyên Hà rồi, ta sẽ không ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ép buộc ta sao? Giọng nói lạnh lùng như băng khiến bốn người họ lạnh sống lưng. Vì đại nghiệp ngàn năm của tông môn, tông chủ hít sâu một hơi, cúi đầu nói, tiểu hữu, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, lão già này đến để nhận lỗi, mong rằng tiểu hữu đừng trách. Cái cúi đầu này khiến Lâm Hạo giật mình, hắn chỉ đang cố gắng diễn cho giống một nhân vật ngông cuồng, không bị trói buộc, chứ tính cách của hắn không phải như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào ghi hận trong lòng chỉ vì vài câu hỏi, càng không thể để một lão già tóc bạc trắng như vậy, phải leo núi đến đây để xin lỗi hắn. Tuy nhiên, chuyện đã đến nước này, Lâm Hạo cũng có cảm giác cưỡi hổ khó xuống, hắn đến đây là có nhiệm vụ, chính là phải dụ cường giả thần nguyên cảnh của thế giới này ra, rồi âm thầm tiêu diệt họ. Đồng thời, hắn cũng mượn danh nghĩa là người của Vọng Tiên Tông, thượng cổ tông môn ẩn thế, để xâm nhập vào thế giới này, từ từ thôn tính từng thế lực. Thấy Lâm Hạo vẫn im lặng, tông chủ thở dài, nhìn lão già râu tóc bạc phơ và Vương Yên Nhu. Lão già râu tóc bạc phơ cũng biết nặng nhẹ, hắn lập tức nói, tiểu hữu, lão già ta tính tình nóng nảy, trước đó đã có những lời lẽ không phải, mong rằng tiểu hữu rộng lượng tha thứ, lão già này đến để tạ lỗi. Nói xong, lão già râu tóc bạc phơ không chút do dự quỳ xuống, Lâm Hạo giật mình, vội vàng dùng linh khí đỡ lão ta dậy, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thấy có chút hiệu quả, tông chủ vội vàng nháy mắt với Vương Yên Nhu, tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, Vương Yên Nhu nhỏ giọng nói, Lâm công tử, tiểu nữ tử Yên Nhu trước đó đã có những lời lẽ xúc phạm, mong rằng công tử đại nhân đại lượng, nếu có trách phạt gì, Yên Nhu xin nhận. Ngay sau đó, tông chủ lấy ra rất nhiều tài liệu quý hiếm từ trong không gian chữ vật, bày hết lên bàn. Tiểu hữu, đây chỉ là chút lòng thành, mong rằng ngươi nhận cho, chúng ta đến đây không có ý gì khác, chỉ là muốn xin lỗi, mong rằng tiểu hữu chấp nhận. Sau khi làm xong tất cả, tông chủ thậm chí không hề đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cũng không nhắc đến chuyện của Tàn Dương Tông, hạ thấp thân phận, cẩn thận rời khỏi đại điện. Lâm Hạo xoa trán, thầm nghĩ vị tông chủ này đúng là cao tay, rất hiểu lòng người. Nhưng khi hắn đang định liên lạc với Tề Nguyên và những người khác, thì bỗng nhiên phát hiện ra ngoài cửa còn có một người, không đi cùng những người kia. Ai ở ngoài đó? Giọng nói lạnh lùng vang lên. Vương Yên Nhu mím môi, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, công tử, là ta. Trước đó, hắn không để ý, bây giờ nhìn kỹ, mới thấy Vương Yên Nhu đang mặc một bộ đồ mỏng, lớp lụa trắng như cánh ve, làn da trắng nõn ẩn hiện. Mái tóc đen dài buông xõa trên vai, đôi mắt long lanh như nước, gương mặt thanh tú ửng hồng, mang theo chút e thẹn. Lâm Hạo thắc mắc, còn chuyện gì nữa sao? Công tử, Yên Nhu đến để nhận lỗi, nếu công tử chịu ra tay giúp Cổ Huyền Tông, Yên Nhu nguyện ý làm bất cứ chuyện gì sao? Lâm Hạo lặp lại, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử trước mặt. Hắn phát hiện nàng đã bước lên phía trước, làn da trắng ngần như ngọc lộ ra từ chiếc váy lụa mỏng, vòng eo nhỏ nhắn hoàn mỹ phác họa dáng vẻ kiều diễm. Đường cong đầy đặn e lệ ẩn hiện dưới lớp áo lót trắng mỏng manh. Đúng vậy. Nếu ta không muốn thì sao? Sắc mặt Vương Yên Nhu đỏ bừng, khẽ nói, nếu vậy, Yên Nhu chỉ đành ép buộc công tử thôi. Trong sự mờ mịt của ánh trăng, ngón tay Lâm Hạo khẽ vẫy một cái, cổ áo nàng bị kéo lại, che khuất hoàn toàn thông tin từ viên thạch ảnh trước ngực. Đêm đó, dường như có những gợn sóng cuộn trào mãnh liệt. Tiếng ca uyển chuyển phiêu đãng giữa núi rừng, kiềm chế nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Ở hành tinh mẹ Tể Nguyên, hệ thống hiển thị một màn hình đen, hắn nhịn không được phun tào, con mẹ nó. Ngươi che khuất hình ảnh, nhưng thanh âm vẫn còn đó. Nghe những âm thanh kỳ quái truyền đến, mọi người xung quanh đều lặng người, trên mặt hiện rõ vẻ khó xử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khụ khụ, tiểu tử này quả nhiên là làm việc nghiêm túc. Không ngờ vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh đến mức này, thực sự không dễ dàng gì. Xác thực, thế mà lại để lại thứ quý giá nhất ở đó. Thật đúng là tổn thất lớn. Hắc hắc, cứ để tên nhóc này quỳ đó, sau này thả cho hắn nghe, có nên báo cho không gian lão nhân, để hắn hỗ trợ quay phim không? Để lại cho tên nhóc này một kỷ niệm đẹp. Khụ khụ, không cần đâu, chúng ta nên tránh đi thì hơn. Tề Nguyên không muốn ở lại đây lâu, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Ngày hôm sau, Vương Yên Nhu nằm trên giường, mắt long lanh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, tiểu tụy, không thể cử động, chiếc giường bừa bộn đến mức không đỡ nhìn. Lâm Hạo vươn vai, nghe thấy giọng nói từ đại điện vọng đến, tiểu hữu, người của Tàn Dương Tông đã đến, bọn họ có cả cường giả thần nguyên cảnh. Tiểu hữu hãy theo ta đi từ cửa sau, tránh bị liên lụy. Lâm Hạo bất đắc dĩ cười, đúng là kịch bản của nam chính, nhân vật phản diện tìm đến tận cửa. Thậm chí còn không cho hắn ngủ nướng, sáng sớm đã đến. Tuy nhiên, điều này cũng đúng với ý của Lâm Hạo, dù sao nhiệm vụ mà chúa tể giao cho hắn là phải dụ cường giả thần nguyên cảnh của thế giới này ra. Người này là người đầu tiên. Hừ, ta, Lâm Hạo, cả đời không biết sợ là gì, sao có thể trốn đi cửa sau. Nói xong, Lâm Hạo mở cửa, nhìn về phía xa, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cường đại, tuy khiến hắn run rẩy, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tuy thực lực của hắn còn kém xa cấp vương giả, hơn nữa do sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh, khiến hắn có cảm giác ngột ngạt và bị áp bức. Nhưng hắn cũng biết rõ, trong không gian dị biệt phía sau mình còn có 5 vương giả, nên không hề sợ hãi. Chu Nguyên Hà lo lắng nói, tiểu hữu, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng đối phương có cường giả thần nguyên cảnh, không nên đối đầu trực diện. Nguyên Hà có một yêu cầu khác, mong rằng tiểu hữu có thể đưa Yên Nhu rời khỏi đây, để lại chút huyết mạch cho tông môn, sau này báo thù cho tông môn. Lâm Hạo Lích nhìn hắn, nói, thần nguyên cảnh, chẳng lẽ rất mạnh sao? Cái này, không để ý đến ánh mắt của Trung Nguyên Hà, Lâm Hạo sải bước ra ngoài, khí thế toàn thân khẽ động, bay lên không trung, đi về phía võ đài. Nhiều luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở đó, khiến Lâm Hạo cảm thấy áp lực, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn cẩn thận nhìn về phía không gian bên cạnh, hỏi, không gian lão nhân tiền bối? Băng lão? Linh lão? Địa tôn? Độc lão? Mấy vị còn đó không? Một lúc sau, có giọng nói vang lên. Còn, chúng ta vẫn luôn ở đây. Vậy thì tốt. Sau đó, độc lão lại bổ sung một câu, tối qua chúng ta cũng ở đó. Cái quỷ gì? Lâm Hạo đỏ mặt, nhưng vẫn ho khan hai tiếng, nói, không phải trọng điểm, lát nữa khi ta ra ngoài, mấy vị phải hỗ trợ ta đấy. Đối phương có cường giả cấp vương giả, ta không đỡ nổi đâu. Không gian lão nhân bình tĩnh nói, ngươi cứ yên tâm, cố gắng để hắn ta chủ động tấn công ngươi. Chúng ta sẽ đồng loạt ra tay, giải quyết hắn ngay lập tức. Lâm Hạo vỗ ngực, vậy thì tốt. Mấy vị có thể làm màu một chút không? Ta cũng muốn thử cảm giác một trưởng đánh bay cường giả cấp vương giả. Tốt nhất là ngươi nên im miệng, nói nhiều, chúng ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Vâng. Hừ, các ngươi, Cổ Huyền Tông, đúng là to gan. Dám đánh người của Tàn Dương Tông ta bị thương, có phải không coi ta ra gì? Đứng giữa đám người là một lão già tóc trắng, mặc trường bào màu đỏ. Khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, dường như muốn nghiền nát cả võ đài. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết. Người này là cường giả thần nguyên cảnh của Tàn Dương Tông, phía sau hắn còn có 9 cường giả thuế phàm cảnh, tu vi cũng rất cao. Tông chủ Tàn Dương Tông, ngươi xông vào Cổ Huyền Tông ta là có ý gì? Chẳng lẽ muốn gây chiến giữa hai đại tông môn sao? Tông chủ Cổ Huyền Tông phẫn nộ quát. Ha ha, gây chiến thì đã sao? Các ngươi còn tưởng mình là Cổ Huyền Tông có cường giả thần nguyên cảnh năm xưa sao? Cho dù ta có dẫm lên mặt các ngươi có thể làm gì? Tên khốn kiếp! Tông chủ Cổ Huyền Tông trợn mắt, thù hận giữa hai bên đã tích tụ mấy trăm năm, sớm đã như nước với lửa, chỉ là Cổ Huyền Tông luôn nhẫn nhịn, vì sự tồn vong của tông môn, không muốn đối đầu trực tiếp với Tàn Dương Tông. Nhưng chuyện đã đến nước này, không còn đường lui nữa, tông chủ Cổ Huyền Tông cũng không muốn nhẫn nhịn thêm. Hừ, chỉ là thuế phàm cảnh, mà dám bất kính với ta như vậy, hôm nay ta sẽ phế bỏ ngươi, biến ngươi thành một tông chủ tàn phế. Các ngươi, Tàn Dương Tông, cướp đoạt thần nguyên của Cổ Huyền Tông ta, đánh lén tiền bối của chúng ta. Mới là kẻ đáng chết, cho dù hôm nay ngươi có giết ta, cũng không thể che giấu những chuyện bị ổi mà các ngươi đã làm. Hắc hắc hắc, không ngờ sau nhiều năm như vậy, ngươi vẫn ngây thơ như thế. Bị ổi thì đã sao? Kết quả mới là quan trọng nhất, hôm nay ta sẽ diệt môn các ngươi, đưa các ngươi xuống gặp tổ tiên. Hắn ra lệnh, tất cả cường giả của Tàn Dương Tông đồng loạt bộc phát khí thế, đang định tấn công, thì một thiếu niên từ trên trời bay đến. Ngươi đúng là oai phong thật đấy, chỉ là một thần nguyên cảnh. Mà cũng dám làm mưa làm gió như vậy, lão già, ngươi đúng là điên rồi. Mọi người nhìn lên trời, Lâm Hạo như đang bước trên mặt đất, nhìn xuống đám người Tàn Dương Tông. Tông chủ Tàn Dương Tông tức giận đến mức bật cười. Tiểu tử, ngươi đúng là không biết xấu hổ, chỉ là thần nguyên cảnh. Ta thấy ngươi mới là kẻ ngông cuồng, hôm nay ta sẽ xé nát miệng ngươi. Ha ha, nếu hôm nay ngươi không xé miệng ta ra, thì con trai ngươi sinh ra sẽ không có lỗ. Ngươi, khác với tông chủ Tản Dương Tông, ngươi phải giữ thể diện, dù sao hắn cũng là người đứng đầu thế giới này, không thể nào tự mình mắng chửi, nói năng hàm hồ. Nhưng Lâm Hạo thì khác, là một thiếu niên, hắn không cần phải kiêng dè gì cả. Tuy nhiên, đúng lúc Lâm Hạo đang hăng say, thì giọng nói trầm thấp của Tề Nguyên vang lên phía sau, mẹ kiếp, ai dạy hắn những câu này vậy? Thanh niên ưu tú của hành tinh mẹ, vậy mà lại nói năng như vậy? Hả? Cái này thì chúng ta không dạy, chắc là hắn mới học được ở thế giới tu tiên này. Mẹ nó, ngươi tin được không? Thằng nhóc này mới đi một ngày, ngươi xem nó làm những chuyện gì? Khụ khụ, Tề Nguyên, ngươi đừng nóng giận, nó còn trẻ mà. Sau này dạy dỗ thêm là được. Tề Nguyên hít sâu một hơi, day chán, sau khi về, cứ nhốt nó lại, nếu không sửa được những lời lẽ thô tục này, thì đừng thả nó ra nữa. Được rồi, bây giờ vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn, tuy những lời hắn nói hơi khó nghe, nhưng hiệu quả đúng là không tệ, lão già kia sắp không chịu nổi nữa rồi. Tông chủ Tản Dương Tông, ngày thường có địa vị rất cao, không ai dám trêu chọc hắn, cho dù là những cường giả cùng cấp, khi xảy ra mâu thuẫn cũng sẽ nể mặt hắn, nên hắn chưa từng gặp phải tình huống này. Cho nên chỉ với vài câu nói của Lâm Hạo, hắn đã nổi trận lôi đình, tiểu súc sinh, để ta xé nát miệng ngươi trước, rồi diệt cả Cổ Huyền Tông. Thấy vậy, tông chủ Cổ Huyền Tông bất đắc dĩ, thầm nghĩ thiếu niên này đúng là trẻ người non dạ, ngông cuồng không biết sợ, không có cường giả nào chống lưng, vậy mà còn dám khiêu khích cường giả thần nguyên cảnh, đúng là không biết suy nghĩ, nếu hắn không có át chủ bài, thì hôm nay chắc chắn sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng hắn lấy đâu ra át chủ bài? Hắn biết rõ ràng rằng, thiếu niên này tối qua vẫn luôn ở trong đại điện, hành hạ bảo bối đồ đệ của hắn suốt đêm, làm gì có thời gian để đi tìm viện binh. Cho nên, hắn mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Không ngờ, truyền thừa ngàn năm của Cổ Huyền Tông lại bị hủy hoại trong tay ta có lỗi với tổ tiên. Nỗi buồn không thể kìm nén khiến tông chủ ngửa mặt lên trời thở dài, dường như đã nhìn thấy kết cục. Còn Lâm Hạo vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn tông chủ Tản Dương Tông đang nổi trận lôi đình, trong lòng hắn lại có chút kích động. Cuối cùng cũng sắp xong rồi, lão già kia, mau đến giết ta đi. Cuối cùng, tông chủ Tản Dương Tông bước lên trước, thanh đao màu đỏ máu trong tay hắn tỏa sáng, giống như ánh hoàng hôn, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Ánh sáng và nhiệt lượng tỏa ra khắp nơi, khiến mọi người không thể mở mắt ra. Chết đi! Giữa đất trời chỉ còn lại tiếng quát này. Gần như tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, dường như họ đã nhìn thấy kết cục, một thiếu niên thuế phàm cảnh, cuối cùng cũng phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình, chết ở đây. Trong lòng những người của Cổ Huyền Tông tràn ngập tuyệt vọng, kết quả đã hiện ra trước mắt họ, là bóng tối vô tận, không còn chút hy vọng nào. Trên đỉnh trường Hà Phong, Vương Yên Nhu nhìn thấy cảnh tượng này, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt nàng, chỉ cảm thấy đau lòng. Chu Nguyên Hà và những cường giả thuế phàm cảnh khác, khi cảm nhận được sức mạnh này, cũng cảm thấy nhỏ bé, dường như chỉ cần chạm vào nó cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là cường giả thần nguyên cảnh sao, quả nhiên là không thể vượt qua. Vào khoảnh khắc sức mạnh được giải phóng, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Uy lực của chiêu này quá lớn, cho dù đã qua rất lâu, bụi mù và ánh sáng vẫn chưa tan đi, không ai nhìn thấy kết quả, nhưng họ có thể đoán được. Nhưng khi mọi người sắp tuyệt vọng, một tiếng hét thảm thiết bỗng nhiên vang lên. A, cái gì vậy? Đây là cái gì? Vậy mà lại còn giấu cường giả, ngươi rốt cuộc là ai? Không thể nào, không thể nào. Sao lại có cường giả như vậy? Các ngươi là ai? Đám người đứng hình trong giây lát, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lão già, kẻ đáng chết là ngươi. Giọng nói vừa dứt, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, so với sức mạnh cường đại của Tản Dương Tông, luồng sức mạnh này còn mạnh hơn, vừa huyền bí vừa đáng sợ, dường như muốn phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Nhưng sự chấn động vẫn chưa dừng lại, không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, cây cối và kiến trúc đóng băng, trên bầu trời xuất hiện một lượng lớn sương giá, một luồng sức mạnh hàn băng cực mạnh bộc phát. Ngay sau đó, linh khí tràn ngập khắp nơi, khiến mọi người không thở nổi. Mặt đất rung chuyển, núi non lắc lư, tiếng động lớn vang vọng bên tai, khí độc lan tỏa xung quanh, dường như chỉ cần chạm vào một chút cũng sẽ mất mạng. Đây là khí tức của năm cường giả thần nguyên cảnh, ngay cả tông chủ Cổ Huyền Tông, người có kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Tuy hắn không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại rất nhạy cảm với khí tức. Năm luồng khí tức này, tuyệt đối không phải là cường giả thuế phàm cảnh, mà là thần nguyên cảnh. Lúc này, hắn càng thêm tò mò về thân phận của thiếu niên trước mắt, rốt cuộc là thế lực nào mà có thể phái ra năm thần nguyên cảnh cùng lúc. Trong thế giới tu tiên này, chỉ cần một cường giả thần nguyên cảnh cũng đủ để ngang dọc, tạo ra một tông môn siêu cấp tồn tại hàng nghìn năm, trở thành thế lực mạnh nhất đại lục này. Thậm chí, trên toàn bộ lục địa này, tông môn mạnh nhất cũng chỉ có hai thần nguyên cảnh, đó là sau khi tích lũy hàng vạn năm mới có được. Cho nên, hắn không thể nào tưởng tượng được, Rốt cuộc là thế lực nào mới có thể có sức mạnh lớn như vậy? Chẳng lẽ thực sự là thượng cổ thế lực ẩn thế trong truyền thuyết? Không thể tin được, không ngờ giữa thiên địa này lại có tồn tại cường đại như vậy. Mà lúc này, tông chủ Tản Dương Tông đã hoàn toàn bị cuốn vào hỗn chiến. Không, nói chính xác là bị đánh hội đồng. Thực lực của năm cường giả này, mỗi người đều không thua kém gì hắn. Họ phối hợp với nhau khiến hắn không có sức phản kháng. Mỗi giây trôi qua đều khiến hắn bị thương nặng, chiếc áo choàng trên người đã bị xé rách. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Tản Dương Tông tông chủ, tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật, sợ hãi hỏi, ta biết tất cả cường giả thần nguyên cảnh trong tu tiên giới, tuyệt đối không có các ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Không gian lão nhân khoanh tay, không hề lo lắng đối phương chạy trốn, bình tĩnh nói, chúng ta là ai? Chúng ta đến từ thời đại viễn cổ, ẩn mình vạn năm, hôm nay xuất hiện chỉ là để lấy lại những gì đã mất. Thời đại viễn cổ, tông chủ Tản Dương Tông ngẩn người, dường như đã hiểu ra, các ngươi là những tông môn đỉnh cao trong truyền thuyết. Vọng Tiên Tông ta đã biến mất mấy vạn năm, không ngờ thế giới này lại bị lũ rác rưởi như ngươi thống trị, thật khiến người ta thở dài. Tông chủ Tản Dương Tông xa sầm mặt, nhưng không dám phản bác, hắn chỉ lạnh lùng nhìn năm người trước mặt, cố gắng kìm nén ý định chiến đấu, nhỏ giọng nói, chúng ta đều là cường giả thần nguyên cảnh, hà tất phải đánh nhau, chi bằng ngồi xuống uống rượu, hợp tác với nhau sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Băng lão, người có thực lực mạnh nhất, chỉ liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, không cần uống rượu, ta thích dùng thần nguyên của ngươi để nhắm rượu hơn. Các ngươi thực sự muốn dồn ta vào chỗ chết. Thấy đối phương không chịu buông tha, tông chủ Tản Dương Tông tức giận quát, hung dữ nhìn họ, gằn từng chữ, nếu các ngươi muốn đuổi cùng giết tận, vậy thì ta sẽ liều mạng với các ngươi, đừng ai mong sống yên ổn. Vậy thì để chúng ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Không gian lão nhân khinh thường nói, nhưng cơ thể cũng đã căng cứng, sẵn sàng chiến đấu. Đối phương dù sao cũng là tồn tại cấp vương giả, cho dù họ có ưu thế tuyệt đối, cũng phải cẩn thận ứng phó. Nếu không, một khi bị đánh lén, họ cũng có thể bị thương nặng. Tuy nhiên, việc bị đánh lén do chủ quan khinh địch rất khó xảy ra đối với các đạo khôi. Họ vốn là sự tập trung của quyền hạn, có tư duy rất khác biệt, rất nhạy cảm trong chiến đấu. Hơn nữa, sức chiến đấu của họ còn mạnh mẽ hơn. Những người tu luyện bình thường, cho dù có hiểu rõ thuộc tính của mình đến đâu, cũng sẽ có những điểm không rõ ràng, không chắc chắn. Nhưng các đạo khôi thì không có vấn đề này, có thể hoàn toàn điều khiển thuộc tính của mình. Độ thân hòa đạt điểm tuyệt đối là những nguyên tố chi tử thực sự. Thấy năm cường giả kia bao vây, có vẻ như không chết không thôi. Tông chủ Tản Dương Tông rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi, hắn bắt đầu tìm cách chạy trốn. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, đối phương lại có một người tinh thông không gian. Trong tu tiên giới này, đã gần trăm năm nay chưa từng xuất hiện cường giả thần nguyên cảnh thuộc tính không gian. Chỉ có trong lịch sử, mới ghi chép về một tông môn tên là Không Gian Đạo Tông. Nghe nói rất am hiểu về năng lực không gian, nhưng đã suy tàn từ lâu. Không ngờ, bây giờ hắn lại gặp một cường giả không gian thần nguyên cảnh. Sự xuất hiện của người này, đồng nghĩa với việc không gian xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả thủ đoạn dịch chuyển cũng không thể sử dụng. Hắn chỉ có thể bị vây ở đây, không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Tông chủ Tản Dương Tông càng đánh càng kinh hãi. Chỉ riêng một người trong số 5 người kia, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ, huống hồ gì là 5 người hợp sức. Chỉ trong vài giây, hắn đã bị đánh trọng thương. Hàn băng cực hạn xuyên qua bả vai, linh khí bùng nổ đánh vào ngực, khí độc màu tím đen tràn ngập không trung, đá không ngừng bay đến. Mỗi một đạo khôi ra tay đều rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, các đòn tấn công của họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Mấy vị, thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Đối mặt với tình huống này, tông chủ Tản Dương Tông đành phải chịu thua. Sự chênh lệch quá lớn về thực lực khiến hắn không còn ý chí phản kháng. Không gian lão nhân không quan tâm đến lời hắn nói, bởi vì họ đến đây là có nhiệm vụ. Là muốn tiêu diệt thần nguyên cảnh, đồng thời có chỗ đứng trong thế giới này. Cho nên, người trước mắt này phải chết. Đừng do dự nữa, giải quyết hắn đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Không gian lão nhân lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu thu hẹp không gian xung quanh, nén khu vực chiến đấu lại. Thấy vậy, băng lão cũng không nương tay nữa, hàn băng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng hội tụ. Những con rắn băng khổng lồ từ dưới đất mọc lên, tạo thành một cây cột băng trên không trung, quấn lấy tông chủ Tản Dương Tông. Vô số mảnh băng giống như phi kiếm, không ngừng đâm vào người hắn. Tông chủ Tản Dương Tông biết, nếu tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ chết, nên hắn lao xuống đất, định tìm đường trốn dưới lòng đất. Nhưng địa tôn đâu phải dễ xơi. Mặt đất không ngừng rung chuyển. Vô số cột đá từ dưới đất mọc lên, khiến tông chủ Tản Dương Tông chỉ có thể chạy trốn. Nhưng những mũi nhọn trên mặt đất lại không ngừng đâm ra, gây thêm nhiều vết thương trên người hắn. Mặt đất như luyện ngục, không ngừng thay đổi hình dạng dưới sự điều khiển của địa tôn, ép tông chủ Tản Dương Tông phải bay lên không trung. Nhưng lúc này, bầu trời đã bị linh khí kỳ dị và khí độc bao phủ. Linh khí không những không bổ sung linh lực cho hắn, mà còn có sức hút rất lớn, không ngừng hút lấy pháp lực trong cơ thể hắn, đồng thời, một khi hắn thi triển công pháp sẽ bị loại linh khí kỳ dị này bám vào, khiến pháp thuật bị phá vỡ. Khí độc càng không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn, cho dù hắn đã ngừng thở, nhưng khí độc vẫn thấm qua da, tấn công và làm tê liệt thân thể, máu huyết, linh hồn của hắn. Bị tấn công toàn diện, khí thế của tông chủ Tản Dương Tông suy yếu, ánh mắt trở nên mơ hồ, cơ thể lảo đảo trên không trung. Sự chênh lệch quá lớn về thực lực khiến hắn không thể thi triển những chiêu thức mạnh mẽ, có thể nói là bị áp đảo hoàn toàn, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thấy thời cơ đã chín muồi, không gian lão nhân tập trung nhìn, giơ tay phải lên, không gian xung quanh tông chủ Tản Dương Tông dao động, bị một không gian dị biệt hình vuông bao phủ. Sau khi phong tỏa hoàn toàn, hắn có ngón tay lại, hàng vạn khe nứt không gian nhỏ bé bỗng nhiên nổ tung, sau đó là một tiếng gầm rú phẫn nộ, cùng với tiếng xương cốt bị xé nát. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, mọi người không khỏi lùi lại mấy bước, sợ hãi nhìn lên không trung, tiếng kêu thảm thiết kéo dài hồi lâu mới dần dần biến mất. Chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe, không còn nhìn thấy bóng dáng tông chủ Tản Dương Tông nữa, chỉ có một luồng ánh sáng màu đỏ đang trôi nổi trên không trung. Đây là Thần Nguyên, là tông chủ của Cổ Huyền Tông, hắn lập tức nhận ra đây chính là thần nguyên của vị tổ tiên năm xưa. Thần Nguyên đã xuất hiện, vậy thì tông chủ Tản Dương Tông chắc chắn đã chết. Điều này khiến tông chủ Cổ Huyền Tông không khỏi nuốt nước miếng, đây là tồn tại mạnh mẽ đến mức nào vậy? Một cường giả thần nguyên cảnh, vậy mà chỉ trong mười mấy hơi thở đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Loại thực lực này, cho dù là trong tu tiên giới, cũng chưa từng nghe thấy. Đến lúc này, hắn mới thực sự biết được, thế lực đứng sau thiếu niên kia rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào. Thế lực viễn cổ, Vọng Tiên Tông, phải có thực lực đến đâu mới có thể vọng tiên? Ít nhất cũng phải có sức mạnh tuyệt đối ở thần nguyên cảnh, có thể vô địch mới có thể hy vọng có được sự tồn tại của tiên nhân. Sau khi chiến đấu kết thúc, năm người không gian lão nhân từ trên trời hạ xuống, ngay cả ống tay áo cũng không hề nhăn nhúm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, trên tay họ là thần nguyên màu đỏ, càng khiến mọi người phải kinh hãi. Đám người Tản Dương Tông đã sợ đến mức hồn bay phách lạc, chạy tán loạn như gà con, không dám ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Còn những người của Cổ Huyền Tông thì đứng ngây người tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn sau sự thay đổi quá lớn này, dường như không hiểu nổi tại sao mình lại, từ chỗ ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên trở thành người chiến thắng. Họ không biết những lão già trước mắt này là ai, tại sao lại có sức mạnh lớn như vậy. Tông chủ Cổ Huyền Tông nhìn thấy thần nguyên, trong mắt hắn ánh lên vẻ khao khát, đối với hắn mà nói, khôi phục Cổ Huyền Tông là mục tiêu cả đời. Thấy năm người đi tới, hắn như đã hạ quyết tâm, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói. Đa tạ các vị tiền bối đã đoạt lại thần nguyên của tiền bối Cổ Huyền Tông chúng ta, vãn bối, đời thứ 38 của Cổ Huyền Tông, vô cùng cảm kích, nhất định sẽ báo đáp các vị tiền bối. Không gian lão nhân nhìn hắn, nhíu mày, dường như có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, hắn đã hiểu được ý đồ của người này, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Tiểu tử, ngươi đúng là có dã tâm. Tông chủ Cổ Huyền Tông cứng đờ người, hắn hiểu ý của đối phương, nhưng nghĩ đến Cổ Huyền Tông đang dần suy tàn. Nếu không có thần nguyên, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thế lực nhỏ bé. Nghĩ vậy, hắn cắn răng nói, thần nguyên này là của tiền bối Cổ Huyền Tông chúng ta, mong rằng tiền bối trả lại cho chúng ta, Cổ Huyền Tông nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Sau này nếu tiền bối có gì cần, Cổ Huyền Tông nhất định sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nghe vậy, không gian lão nhân lại mỉm cười, hỏi, vậy ý ngươi là, chúng ta phải giết chết tông chủ Tản Dương Tông, sau đó tặng thần nguyên cho các ngươi, giúp Cổ Huyền Tông các ngươi trở thành thế lực đứng đầu. Rồi sau này các ngươi sẽ báo đáp chúng ta. Đúng vậy. Tông chủ Cổ Huyền Tông nói với vẻ mặt chân thành. Dù sao đây cũng là của tổ tiên chúng ta, trả lại cho chủ nhân là lẽ đương nhiên. Các vị là thượng cổ tông môn ẩn thế. Nếu cướp đoạt như Tản Dương Tông, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Ha ha. Không gian lão nhân cười lớn, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ngươi đúng là lão hồ ly, nhưng người quá khôn ngoan thì sẽ trở nên ngu ngốc. Tại hạ không hiểu. Ngươi không hiểu. Không gian lão nhân hừ lạnh, muốn chúng ta giao ra thần nguyên, lại còn vòng vo tam quốc, ngươi tưởng chúng ta ngu sao? Giọng nói của hắn ngày càng lớn, sự tức giận cũng ngày càng rõ ràng. Ngay sau đó, một trưởng mang theo năng lượng không gian đánh tới, trực tiếp đánh bay tông chủ Cổ Huyền Tông. Hắn bay ra xa vài trăm mét trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Tông chủ Cổ Huyền Tông không ngờ rằng, đối phương lại thực sự ra tay. Hắn nghĩ rằng, một thế lực viễn cổ quay trở lại, muốn giành lại địa bàn, chắc chắn phải lấy đức phục người. Việc giết chết một thần nguyên cảnh của Tản Dương Tông đã đủ khiến người đời khiếp sợ rồi, nếu tiếp tục gây ra thêm tội ác, chắc chắn sẽ bị người đời lên án. Cho nên, đó là lý do hắn dám đòi lại thần nguyên. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp ra tay, không hề nương tay. Sư phụ, sư huynh, tông chủ, những tiếng kêu vang lên liên tục, Mọi người đều giật mình khi thấy cảnh này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Nguyên Hà và lão giả râu tóc bạc phơ vội vàng chạy đến, kiểm tra thương thế của tông chủ Cổ Huyền Tông. Chỉ cần kiểm tra sơ qua, Chu Nguyên Hà đã tái mặt, bị phế. Bị phế rồi, tu vi cả đời của tông chủ bị phế rồi. Chỉ với một trưởng, cường giả thuế phàm cảnh đã bị phế bỏ toàn bộ tu vi, mất đi pháp lực đã tu luyện mấy trăm năm, trở thành một phế nhân. Vương Yên Nhu cũng chạy đến từ xa, nước mắt lưng tròng, nhìn sư phụ nằm trên đất, nàng ta đau lòng không thôi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tông chủ Cổ Huyền Tông khóe miệng tràn máu, trên mặt lộ ra nụ cười chua xót, trong mắt là sự đau đớn cùng bất lực, hắn dùng chút sức lực cuối cùng nói, Cổ Huyền Tông nhất định phải khôi phục. Nhưng ta không làm được nữa rồi, dành cả đời để bảo vệ tông môn đổ nát này, nhưng hắn hiểu rằng, cho dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào khôi phục lại thời kỳ huy hoàng cho nó. Lão già râu tóc bạc phơ đau lòng không thôi, quay đầu nhìn năm người không gian lão nhân, các ngươi dám ra tay tàn độc như vậy, là viễn cổ tông môn ẩn thế, vậy mà lại vô tình như thế, không sợ bị người đời chê cười sao? Các ngươi thực sự cho rằng chỉ cần có thực lực mạnh mẽ là, có thể làm sằng làm bậy, xưng hùng xưng bá trong thời đại này sao? Cướp đoạt thần nguyên của Cổ Huyền Tông ta, các ngươi cũng giống như Tản Dương Tông, là lũ cướp, chắc chắn sẽ bị người đời khinh thường. Nếu các ngươi trả lại thần nguyên, đồng thời chữa trị cho sư huynh ta, Cổ Huyền Tông chúng ta xin lấy danh dự ngàn năm của mình để đảm bảo, nhất định sẽ báo đáp các vị. Sư thúc, Trung Nguyên Hà vừa định bước lên, nhưng đã muộn, một cột đất từ dưới đất mọc lên, xuyên qua tim lão già râu tóc bạc phơ, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả không gian. Địa tôn không hề dễ tính. Huống hồ đây là đối với người ngoài, trong mắt hắn tràn ngập sát khí, hắn không thèm nhìn thi thể dưới đất, chỉ lạnh lùng nói, không gian, tông môn này có vẻ không nghe lời lắm, có cần diệt trừ luôn không? Tùy ý, không gian lão nhân vẫn giữ nụ cười hiền lành, dường như sinh tử của Cổ Huyền Tông không liên quan gì đến hắn. Nghe thấy những lời lạnh lùng này, Trung Nguyên Hà sợ hãi, không ngờ hai vị trưởng bối của mình lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, chỉ vì một viên thần nguyên. Đến nước này, Trung Nguyên Hà chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hạo, nhưng nghĩ đến thân phận của mình. Dường như hắn không có tư cách để lên tiếng, nên vội vàng nhìn Vương Yên Nhu. Vương Yên Nhu hiểu ý, vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Hạo, quỳ xuống nói, Lâm Hạo, hai vị sư thúc, sư bá của ta chỉ là do quá si mê thần nguyên, nên mới làm ra hành động thiếu suy nghĩ, mong rằng ngươi tha thứ cho họ. Lâm Hạo bất đắc dĩ xòe tay, ta cũng không còn cách nào khác, họ là cường giả thần nguyên cảnh, ta không quản được. Không, không thể nào, ngươi là thiếu chủ của tông môn ẩn thế, họ đi theo ngươi để bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi lên tiếng, họ chắc chắn sẽ nghe lời. Lâm Hạo cạn lời, nghe lời. Nghe lời cái gì chứ? Các ngươi tưởng ta là lão đại của hành tinh mẹ chắc. Mấy người này là những người có quyền lực nhất trên hành tinh mẹ, ngay cả chúa tể đại nhân cũng phải nể mặt họ, huống hồ gì là mình. Nhìn người nữ nhân đang quỳ dưới đất, Lâm Hạo dường như đã hạ quyết tâm. Hắn biết nếu để nàng nói tiếp, không chừng sẽ bị đánh chết, nên đã ra tay. Vương Yên Nhu bị đẩy bay ra xa mấy chục mét, trong mắt nàng ta tràn ngập vẻ khó tin. Cuối cùng, bên tai nàng ta chỉ còn lại một câu nói, ta sẽ bảo mấy vị trưởng bối tha cho Cổ Huyền Tông, sau này ngươi hãy làm thị nữ cho ta. Giọng nói lạnh lùng khiến người ta lạnh sống lưng. Lâm Hạo nhìn Chu Nguyên Hà, thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi nhất định phải làm lớn chuyện mới vừa lòng sao? Rõ ràng có cơ hội sống sót, thậm chí, với sự giúp đỡ của chúng ta, việc khôi phục lại vinh quang trước kia cũng không phải là không thể, vậy mà các ngươi vẫn làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Chu Nguyên Hà đau buồn, hai vị trưởng lão của tông môn đã dùng suy nghĩ của mình để đánh giá những tiền bối của thượng cổ tông môn, kết quả là một người chết, một người bị phế. Họ không chỉ hủy hoại tương lai của Cổ Huyền Tông, mà còn hủy hoại cả tương lai của Vương Yên Nhu, một kết cục tốt đẹp đã hoàn toàn tan vỡ. Suy nghĩ một lúc, Chu Nguyên Hà thở dài, nói, Chu Nguyên Hà ta từ hôm nay sẽ đảm nhiệm chức tông chủ của Cổ Huyền Tông, mọi yêu cầu của các vị, ta đều sẽ cố gắng đáp ứng, mong rằng các vị hãy cho Cổ Huyền Tông một con đường sống. Thấy vậy, không gian lão nhân cũng gật đầu. Đối với Cổ Huyền Tông, họ không quá quan tâm, dù sao cũng đã có được một thần nguyên, việc tiếp theo có Cổ Huyền Tông hay không cũng không quan trọng. Tuy nhiên, muốn dung nhập vào thế giới này, được những thế lực ở đây chấp nhận, thì họ không nên gây ra quá nhiều tội ác, nếu không sẽ dễ khiến người ta phản kháng. Là người của Vọng Tiên Tông, tuy họ cần phải dùng vũ lực để trấn áp thế giới này, nhưng cũng cần sự thần phục của những người khác mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo một cách thuận lợi. Vậy thì cứ làm đi. Không gian lão nhân nói xong, liền vỗ vai Lâm Hạo, giao mọi việc ở đây cho hắn, năm người họ thì quay về để hiến thần nguyên. Thấy họ rời đi, Vương Yên Nhu và Trung Nguyên Hà mới thở phào nhẹ nhõm, khí thế của năm cường giả thần nguyên cảnh này khiến họ gần như không thở nổi. Lâm Hạo, sư phụ và sư thúc của ta phải làm sao bây giờ? Ngươi có cách nào để họ hồi phục không? Vương Yên Nhu bước đến gần, cầu xin Lâm Hạo. Lâm Hạo chỉ liếc nhìn nàng, ném thanh kiếm không dùng đến cho nàng, nói, đã là thị nữ, thì làm những việc mà thị nữ nên làm đi. Vương Yên Nhu tái mặt, nàng ta biết những việc mà sư phụ và sư thúc đã làm đã chọc giận đối phương, khiến họ phản cảm, ngay cả nàng ta cũng bị liên lụy, cảm nhận được vỏ kiếm lạnh lẽo trong tay. Vương Yên Nhu cắn môi, cúi đầu đứng sau lưng Lâm Hạo. Lâm Hạo nhìn Chu Nguyên Hà, nói, người không chết thì đưa về, đừng để hắn nói lung tung, tốt nhất là đưa đến nơi khác, tránh để hắn ở lại Cổ Huyền Tông khiến mấy vị kia không vui. Còn về người đã chết, cứ chôn đi, đừng làm tang lễ, đừng gây ra náo động. Cứ đi theo ta, Cổ Huyền Tông sẽ ngày càng hưng thịnh, các ngươi đừng quá nóng vội. Phân phó xong, Lâm Hạo xoay người rời đi, để mặc Chu Nguyên Hà đứng hình. Cuối cùng, sau khi thở dài, Chu Nguyên Hà vẫn làm theo những gì Lâm Hạo yêu cầu. Cả Cổ Huyền Tông, sau 2-3 ngày chỉnh đốn, đã khôi phục lại như cũ, chỉ là mất đi 2 vị trưởng lão, đồng thời tông chủ cũng được thay bằng Chu Nguyên Hà. Tuy thực lực tổng thể bị suy yếu, nhưng Cổ Huyền Tông đã trở thành một nơi mà không ai dám trêu chọc. Trong tu tiên giới này cũng có phương thức liên lạc riêng, nên chỉ trong vòng 2-3 ngày, tất cả mọi người đều biết chuyện đã xảy ra ở đây. Đặc biệt là những thế lực có cường giả thần nguyên cảnh, họ là những người đầu tiên nhận được tin tức. Khi biết được tông chủ Tản Dương Tông đích thân đến Cổ Huyền Tông, sau đó bị giết chết, thần nguyên bị cướp, tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi. Trong thế giới này, việc giết chết một cường giả thần nguyên cảnh là một chuyện rất khó. Trong một trận đấu tay đôi, gần như không thể nào giết chết một cường giả thần nguyên cảnh. Cho dù là trong những trận chiến 1-2, 1-3, việc giữ chân một cường giả thần nguyên cảnh cũng là một việc rất khó. Thông thường, chỉ có trong những bí cảnh cực kỳ nguy hiểm mới có khả năng khiến cường giả thần nguyên cảnh bỏ mạng. Nhưng bây giờ, vậy mà lại có một thần nguyên cảnh chết ở một tông môn khác, trước mắt bao nhiêu người, chuyện này khiến họ cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, lúc này, tất cả các thế lực đều phái người đến để điều tra chuyện đã xảy ra ở Cổ Huyền Tông. Lâm Hạo cũng không che giấu chuyện này, nên tin tức nhanh chóng được lan truyền. Thượng Cổ Tông môn ẩn thế, Vọng Tiên Tông, 5 cường giả thần nguyên cảnh. Những tin tức này vừa xuất hiện, đã làm chấn động toàn bộ tu tiên giới, khiến cả thế giới phải kinh ngạc, dường như không dám tin vào những tin tức chấn động này. Họ không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc là tông môn nào mà lại có thể có 5 thần nguyên cảnh cùng lúc, chắc chỉ có những thế lực đã từng có tiên nhân mới có thực lực cường đại như vậy. Sự xuất hiện của một thế lực viễn cổ hùng mạnh như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của tu tiên giới, thậm chí có thể thay đổi cả thế giới. Nếu họ có thể dễ dàng đánh bại tông chủ Tản Dương Tông, thì đương nhiên cũng có thể giết chết những cường giả thần nguyên cảnh khác. Trong phút chốc, cả tu tiên giới đều hoang mang. Có người muốn liên kết với nhau để tiêu diệt con quái vật này, khôi phục lại trật tự thế giới. Cũng có người muốn ôm đùi thế lực thượng cổ này, lật đổ trật tự hiện tại. Cũng có người thừa nước đục thả câu, muốn làm loạn thế giới này để trục lợi. Mỗi người đều có mục đích riêng, có toan tính của riêng mình, theo đuổi lợi ích của riêng mình. Mà trong tình huống này, Cổ Huyền Tông lại đưa ra một tin tức, thiếu chủ Vọng Tiên Tông sắp đến tu tiên giới để rèn luyện, kết giao bằng hữu. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, ẩn chứa những thông tin rất quan trọng. Rèn luyện, kết giao bằng hữu. Hai câu này, không khác nào lời tuyên bố của Vọng Tiên Tông về việc chính thức tham gia vào cuộc chiến, muốn thay đổi cục diện tu tiên giới. Ngay lập tức, tất cả các thế lực đều sôi sục. Theo suy nghĩ của họ, những cường giả thần nguyên cảnh không nên trực tiếp ra tay chém giết, bởi vì hậu quả sẽ rất lớn, không ai có thể gánh vác nổi. Cho nên, những cuộc chiến thực sự phần lớn đều bắt đầu từ thế hệ sau, để những thiên tài của các thế lực tranh đấu và trưởng thành, cũng là sự giao thoa và hợp nhất giữa các thế lực. Ngay lập tức, những thế lực có cường giả thần nguyên cảnh đều cảnh giác, việc Vọng Tiên Tông đưa ra tin tức này, kỳ thực giống như một lời tuyên chiến với những thế lực khác, muốn tiến hành một cuộc so tài giữa những người trẻ tuổi. Nếu không nhận lời, thì đúng là biểu hiện của sự sợ hãi, cho nên những thiếu niên thiên tài của các thế lực đều xuất hiện, dưới sự bồi dưỡng của những tài nguyên quý giá, họ không ngừng tăng cường thực lực. Đồng thời, những thiếu chủ và người thừa kế của những thế lực lớn cũng bắt đầu lựa chọn ôm đùi. Trên một ngọn núi tiên nào đó trong thế giới này, ba lão già tóc trắng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, xung quanh là sương mù lượn lờ, giống như tiên nhân. Một lão già ngẩng đầu quan sát tinh tượng, trong mắt hắn là những phù văn huyền ảo, dường như đang nhìn thấy vận mệnh giữa bầu trời đêm. Trong mắt hắn hiện lên vô số tia sáng, vốn chỉ có 18 tia sáng, nhưng dưới sự quan sát của hắn, lại có thêm hơn 30 tia sáng mờ ảo xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của lão già có rút lại, hắn lẩm bẩm, thời đại loạn lạc. Sao vậy? Một lão già khác hỏi. Đây là thời đại loạn lạc, sắp tới sẽ là thời kỳ hoàng kim, sẽ có vô số thiên tài xuất hiện. Số lượng cường giả thần nguyên cảnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với hiện tại. Cái gì? Sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả thần nguyên cảnh. Đúng vậy, ta nhìn thấy rất nhiều ngôi sao mờ ảo, mạnh mẽ hơn cả những người của thời đại này. họ là những người của thời đại tương lai, có lẽ có thể trở thành tiên nhân bất tử. Cái này, hai lão già còn lại cũng bị những lời này làm cho kinh hãi, trong mắt họ tràn ngập vẻ khó tin. Sao có thể như vậy được? Thần nguyên chỉ có vậy, chẳng lẽ lại có thêm mấy chục viên nữa sao? Lão già xem tướng lắc đầu, ta cũng không rõ, chỉ là nhìn thấy như vậy, có lẽ là ta nhìn nhầm. Chúng ta đều biết khả năng suy diễn thiên cơ của ngươi, nếu ngươi đã nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ không sai. Hơn nữa, ai mà biết được trên đời này có bao nhiêu thần nguyên? Giống như Vọng Tiên Tông vừa xuất hiện, chẳng phải lại có thêm 5 thần nguyên sao? Nói cũng đúng. Thiên cơ tử, ngươi có thể suy đoán được lai lịch của Vọng Tiên Tông này không? Ta cứ tưởng thiên cơ các chúng ta là tông môn ẩn thế duy nhất, là thế lực mạnh nhất của thời đại này. Không ngờ lại có một Vọng Tiên Tông còn mạnh hơn, thật đáng sợ. Thiên cơ tử, ngươi được gọi là thiên cơ tử, như có điều suy nghĩ, hiện tại ta vẫn chưa điều tra được, nhưng có thể thử xem. Đúng vậy, một thế lực lớn như vậy, phải tìm hiểu kỹ càng. Nếu có thể, nên kết giao với họ. Thiên cơ tử lại vận chuyển sức mạnh, từng tia sáng bao phủ lấy cơ thể hắn, tạo ra khí tức huyền ảo, bí ẩn. Nếu Tề Nguyên ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra loại năng lượng này, chính là năng lượng tinh thần đã giúp tinh không cổ thụ đột phá siêu phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là thực lực của lão già này đã đạt đến cấp vương giả, hơn nữa cách hắn sử dụng năng lượng ngôi sao còn huyền bí hơn, dường như là một loại bí thuật đặc biệt. Thiên cơ tử thi triển thuật xem tướng, nhìn về phía những ngôi sao ẩn mình trong bóng tối, dường như đã tìm thấy ngôi sao đại diện cho 5 người không gian lão nhân, từ đó dần dần đến gần, cố gắng nhìn trộm bí mật phía sau họ. Nhưng khi hắn đến gần, thứ hắn nhìn thấy không phải là một con người sống động, mà là sức mạnh không gian thuần túy. Thiên cơ tử nhíu mày, lẩm bẩm bằng một giọng rất nhỏ, năng lượng tinh khiết như vậy, có chút khác với thần nguyên thông thường, rốt cuộc đây là thứ gì? Sau đó, hắn lại điều tra thân phận của những người khác. Hàn băng thấu xương của thổ thuộc tính thuần túy, giống như thế giới băng giá cực hạn, linh khí dồi dào, khí độc đáng sợ, mỗi loại sức mạnh dường như đều đã được tôi luyện ngàn vạn lần, trở nên vô cùng tinh khiết, dường như cơ thể chính là sự tập trung của những năng lượng này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thiên cơ tử tiếp tục tìm kiếm, dần dần đi vào sâu trong những ngôi sao này. Dường như hắn đã nhìn thấy những gì ở phía sau không gian lão nhân, và trong lúc mơ hồ, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt màu vàng kim, lấp lánh trong vũ trụ sâu thẳm. Sáng hơn cả những ngôi sao, tỏa sáng như thái dương nhìn thẳng vào hắn. Ầm. Trong nháy mắt, một sức mạnh vận mệnh huyền bí bao trùm lấy tất cả, chỉ bằng một cái vung tay, vậy mà đã che phủ tất cả những ngôi sao ở đây. Thiên cơ tử kinh hãi, đang định rời khỏi thế giới này, lại phát hiện ra có một ngôi sao khác đang thức tỉnh. Một giây sau, thời gian dường như đứng im, một tồn tại hư ảo dường như đang tỉnh giấc. Nhưng khi nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, đôi mắt màu vàng kim kia liếc nhìn. Dường như nói gì đó, ngôi sao sắp thức tỉnh kia lại yên tĩnh trở lại. Thứ này là thứ gì? Thứ này rốt cuộc là thứ gì? Cái này, tinh thông thiên cơ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến thế. Ngay sau đó, đôi mắt màu vàng kim kia nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, trực tiếp đánh bật thiên cơ tử ra khỏi không gian này. Phụt, thiên cơ tử phun ra một ngụm máu, khí tức toàn thân suy yếu, dường như bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, cảnh giới gần như tụt xuống một bậc. Thiên cơ tử. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại bị trọng thương? Chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy thiên cơ không nên thấy? Tuy nhiên, thiên cơ tử không trả lời họ, trong mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin và sợ hãi. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, định tiếp tục xem bói, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, hắn không thể nào nhìn thấy vận mệnh tương lai của thế giới này nữa. Sau nhiều lần thử đều không có kết quả, thiên cơ tử mới dần dần bình tĩnh lại, ngồi xuống điều chỉnh cơ thể. Đợi đến khi khí tức ổn định, hắn mới từ từ mở mắt ra. Hai lão già bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn, vội vàng hỏi, ngươi đã nhìn thấy thứ gì? Sao lại có phản ứng dữ dội như vậy? Trong mắt thiên cơ tử vẫn còn sự sợ hãi, hắn nói, hình như ta đã nhìn thấy vận mệnh. Vận mệnh? Ta nghiên cứu thuật thiên cơ nhiều năm, suy diễn khí vận của thiên hạ, nhưng lần này, hình như ta đã nhìn thấy ý chí của chính vận mệnh. Hai lão già kia không hiểu lắm, dường như không biết đó là thứ gì. Thiên cơ tử thở dài, nói, có một tồn tại thực sự nắm giữ vận mệnh, đang nhìn ta từ trong bóng tối, khiến ta không thể nhìn thấy vận mệnh tương lai, con đường phía trước có lẽ sẽ có rất nhiều biến số. Tề Nguyên đang định đi ngủ, bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn về phía thế giới tu tiên. Hắn cảm nhận được có một cường giả đang nhìn trộm mình, hơn nữa còn là nhìn trộm từ cấp độ vận mệnh, vô cùng bí ẩn, khiến hắn cũng có cảm giác không thể nhìn thấu. Tuy nhiên, thủ đoạn của đối phương dường như không mạnh lắm. Chỉ có thể lén lút quan sát, không thể thực sự chạm đến vận mệnh. Mà Tề Nguyên, người nắm giữ sức mạnh vận mệnh, gần như ngay lập tức đã phát hiện ra hắn ta, đồng thời đánh bật hắn ta ra. Các đạo khôi vốn là quyền hạn, là đại diện cho khí vận của hành tinh mẹ, có khả năng nhất định để chống lại loại thăm dò trong bóng tối này. Thậm chí, thời gian đạo khôi còn là người đầu tiên phát hiện ra hắn ta. Là cường giả của thế giới tu tiên sao? Không tệ, vậy mà có thể nhìn trộm vận mệnh, nhưng mà... Tương lai của cả một hành tinh, cùng với vận mệnh của thế giới tu tiên, không phải là thứ mà ngươi có thể nhìn thấy. Tề Nguyên thầm nghĩ, cho dù hắn nắm giữ sức mạnh vận mệnh, cũng không dám tùy tiện suy đoán tương lai, đây là một hành động rất nguy hiểm. Xem ra, Lâm Hạo đã hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới tu tiên rất tốt, hơn nữa dường như đã khiến một số người phải chú ý, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Thế giới tu tiên. Lâm Hạo đã ở Cổ Huyền Tông vài ngày, liên tục có những thiên tài từ khắp nơi đến đây, có người đến để luận đạo, đại đạo trong thiên hạ vô cùng huyền bí. Tuy Lâm Hạo không hiểu, nhưng không gian lão nhân là chuyên gia, chỉ cần vài câu nói cũng đủ để khiến người ta phải tâm phục. Có người đến để luận bàn, với thực lực của mình, Lâm Hạo cũng có thể dễ dàng ứng phó. Cho dù là so sánh với những người cùng cấp, hắn cũng là một cường giả thực sự, huống chi thực lực của những người đến đây phần lớn chỉ là cấp hoàn mỹ, cũng có những người thừa kế của các thế lực lớn và vừa, vì muốn lựa theo chiều gió trong thời đại sắp tới, mà đi theo Lâm Hạo. Cũng có những nữ tử xinh đẹp xuất hiện, muốn kết giao với vị thiếu chủ Vọng Tiên Tông này. Càng có những cường giả nguyện ý bảo vệ, đi theo Lâm Hạo. Lâm Hạo đương nhiên không hề khách khí, hắn chiêu mộ tất cả, muốn tranh bá thiên hạ, sao có thể thiếu người giúp đỡ. Khi hắn rời khỏi Cổ Huyền Tông, phía sau hắn đã có rất nhiều người đi theo, trong bóng tối, một lượng lớn khí vận đang hội tụ. Tuy đang ở trên hành tinh mẹ, nhưng Tề Nguyên đã sớm nhận ra rằng, thế giới tu tiên này cũng có khí vận, chúng tập trung trên đỉnh đầu của những thiên tài. Dựa theo thiên phú, thực lực, tài năng khác nhau mà khí vận cũng có sự khác biệt. Nếu có khí vận trợ giúp, việc đột phá cảnh giới sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể chuyển bại thành thắng, tái sinh, thậm chí có được những cơ duyên ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là, Lâm Hạo là người ngoài, nên không có khí vận của tu tiên giới cũng sẽ không đến gần một người ngoài. Tuy nhiên, chuyện này không khó giải quyết, Tề Nguyên trực tiếp ra tay, tập trung một lượng lớn khí vận lên người Lâm Hạo, để hắn chinh chiến thiên hạ. Bây giờ, Lâm Hạo, với tư cách là thiếu chủ của một thượng cổ tông môn, đã có rất nhiều người đi theo. Khi hắn rời khỏi Cổ Huyền Tông, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, giống như những gợn sóng lan tỏa khắp tu tiên giới. Ta Thiên, kia chẳng phải là Vương Yên Nhu, đệ tử của tông chủ Cổ Huyền Tông, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân sao? Không ngờ nàng ta lại đi theo Lâm Hạo công tử, chỉ có thể là một thị nữ. Chậc chậc chậc, không chỉ Cổ Huyền Tông. Ngươi nhìn người đang dẫn đường phía trước, chính là thiếu chủ của Cửu Dương Cung, năm nay mới 25 tuổi đã đạt đến đỉnh cao thiên phủ cảnh, không ngờ cũng đi theo Lâm công tử. Còn có đại sư huynh của Thần Chiếu Tông, nhị thiếu gia của Lạc Vân Chu gia, con trai của Cốc chủ Kiếp Phù Du. Ta còn thấy thánh nữ Thanh Liên Tông, ngày thường rất khó gần, vậy mà lại nói chuyện vui vẻ với Lâm công tử. Còn có Liễu Nguyệt Hân của Thường Bình Liễu gia, vậy mà lại pha trà cho Lâm công tử, xem ra quan hệ của họ không bình thường. Đây đều là những người được bồi dưỡng bởi những thế lực lớn, vậy mà lại đi theo Lâm công tử, xem ra sắp có một thiên tài tuyệt đỉnh xuất hiện, ngạo thị quần hùng rồi. Cũng chưa chắc, những tông môn đứng đầu thiên hạ cũng không ít, những thế lực có cường giả thần nguyên cảnh, những hậu bối mà họ bồi dưỡng cũng không kém, đủ sức sánh ngang với người này. Ta nghe nói thiếu chủ Bắc Minh Tông đã xuất quan, hơn nữa còn đạt đến thuế phàm cảnh, lần này cũng sẽ ra ngoài rèn luyện. Thiếu chủ Bắc Minh Tông sao? Nhưng ta vẫn thích thánh nữ Huyền Băng Cung hơn. Thôi đi, ai mà chẳng thích. Ta nghe nói Long Nguyên bí cảnh 20 năm mới mở một lần sắp mở ra ở gần đây, không biết những người này có vào đó không? Những người như họ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tranh đấu này, một khi bí cảnh xuất hiện, họ sẽ không bỏ qua. Long Nguyên bí cảnh, Lâm Hạo nghe thấy vậy, trên mặt lộ vẻ trầm tư, trong bí cảnh này có gì? Thánh nữ Thanh Liên Tông ôn nhu giải thích, đây là một thế giới nhỏ, là nơi thượng cổ Long Vương tọa hóa, 20 năm mới mở ra một lần, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Còn có vô số bảo vật, thậm chí, nghe nói còn có truyền thừa của Long Vương. Truyền thừa của Long Vương. Lâm Hạo hứng thú hỏi, Liễu Nguyệt Hân của Liễu gia lên tiếng, Lâm công tử, những thế lực thần nguyên cảnh khác chắc chắn cũng sẽ đến đó, chúng ta có nên đến xem không? Nếu là bí cảnh 20 năm mới mở một lần, thì đương nhiên phải đến xem thử, nhân tiện xem những người thừa kế của những thế lực đỉnh cao này có thực lực đến đâu. Lâm Hạo không quên nhiệm vụ của mình, đó là khuấy đảo thiên hạ. Để Vọng Tiên Tông trở thành thế lực lớn mạnh trong thế giới này, cho nên, những hoạt động quan trọng như bí cảnh này, hắn phải tham gia. Long Nguyên bí cảnh là một trận pháp dịch chuyển không gian khổng lồ lơ lửng trên trời, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ đó, do sắp mở ra, nên đã có rất nhiều người tập trung ở đây. Lâm Hạo ngồi trên xe ngựa từ xa đến, tiến vào Long Nguyên bí cảnh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ xôn xao bàn tán. Đây là thiếu chủ Vọng Tiên Tông sao? Quả nhiên khí phách. Đương nhiên rồi, trong thiên hạ này, có thế lực nào sánh bằng Vọng Tiên Tông? Có thế lực nào không muốn ôm đùi Lâm Công Tử? Có thiên kim tiểu thư nào không muốn kết giao với Lâm Công Tử? Chậc chậc, quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp, thật đáng ngưỡng mộ. Mấy ngày sau, những luồng khí tức cường đại liên tục xuất hiện, hào quang thường xuyên chiếu sáng đất trời, khí thế của những cường giả không ngừng tỏa ra, khiến Long Nguyên bí cảnh vốn yên tĩnh suốt 20 năm lại trở nên sôi động. Đây không chỉ là sự tranh giành cơ duyên và tài phú, mà còn là sự đối đầu ngầm giữa các thế lực. Khi Long Nguyên bí cảnh mở ra, Lâm Hạo dẫn theo hơn 10 người, bước trên không trung, đi vào khe nứt không gian này, chính thức tham gia vào cuộc chiến. Nhưng lần này, Long Nguyên bí cảnh dường như không chịu nổi áp lực của những người tu sĩ quá cường đại, nên đã xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn. Theo lẽ thường, nó sẽ mở ra trong 7 ngày, nhưng lần này, đến ngày thứ 5, vòng xoáy dịch chuyển đã trở nên cực kỳ bất ổn, sau đó chỉ duy trì được vài tiếng là sụp đổ. Tình huống này chưa từng xảy ra, khiến mọi người đều lo lắng. Nhưng những thiên tài kia đã đi vào trong, họ chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi đi vào Long Nguyên bí cảnh, phải 30 ngày sau mới có thể rời đi. Nếu muốn chủ động rời đi, sẽ bị đẩy ra khỏi bí cảnh. Cho nên, đối với mọi người, bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi 30 ngày. Mà trong Long Nguyên bí cảnh, những thiên tài của các thế lực đang chiến đấu ác liệt với nhau. Điều đáng nói là, lần này, Lâm Hạo đi vào một mình, không có không gian lão nhân đi cùng. Không phải hắn không muốn, mà là khi sắp đi vào Long Nguyên bí cảnh, không gian lão nhân đã phát hiện ra trận pháp dịch chuyển cực kỳ bất ổn. Nếu những người cấp bậc như họ đi vào, rất có thể sẽ khiến trận pháp dịch chuyển bị hỏng. Tại sao lối vào Long Nguyên bí cảnh chỉ mở ra được 5 ngày đã bị hỏng? Là do Địa Tôn vô tình đưa tay vào trận pháp dịch chuyển, lực lượng của hắn đã khiến trận pháp sụp đổ, khiến không gian lão nhân suýt chút nữa đá hắn một cái. Nếu mới tham gia bí cảnh lần đầu tiên đã khiến thiếu chủ Vọng Tiên Tông chết ở trong đó, thì khi trở về, làm sao mà ăn nói với người khác đây? Chẳng phải sẽ bị Tề Nguyên đập nát đầu sao? Nhưng may mắn là, tuy có chút ảnh hưởng, nhưng đối với bí cảnh đã tồn tại mấy chục vạn năm này, thì cũng không có gì quá to tát. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 30 ngày đã trôi qua. Rất nhanh, liền có người bắt đầu truyền tống ra từ bên trong Long Nguyên bí cảnh, cũng bắt đầu đem tin tức bên trong mang ra ngoài. Vừa mở miệng, những chuyện đã xảy ra bên trong liền đưa tới sóng to gió lớn. Lâm Hạo công tử chiến lực vô song, vào ngày đầu tiên, liền gặp được Bạch Hạc tiên tử, tiến hành trấn áp cực kỳ tàn ác, Bạch Hạc tiên tử không phải là đối thủ, cuối cùng bị trói vào xe kéo của Lâm công tử, bất quá cũng không phải là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nửa đêm Bạch Hạc tiên tử phát ra tiếng kêu thảm. Tin tức này vừa ra, triệt để làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, người khác không phải cướp đoạt tư nguyên, thì là cướp đoạt bảo vật, hoặc là cùng những thiên kiêu khác tranh phong. Nhưng Lâm công tử này, vừa tiến vào bí cảnh đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, thật sự là khiến bọn hắn bội phục. Nhưng việc này cũng đưa tới rất nhiều người bất mãn, đặc biệt là Bạch Hạc Tông. Mặc dù bọn hắn không tính là thế lực đứng đầu nhất, nhưng cũng coi như được là một trong những thế lực có mặt mũi nhất lưu trong tu tiên giới. Kết quả Bạch Hạc tiên tử thế mà bị làm nhục như vậy, quả thực chính là ỉa đái lên đầu bọn họ. Chỉ là ngại uy thế của Vọng Tiên Tông, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể tức giận chẳng dám nói ra. Bất quá theo sát phía sau, lại có tin tức mới truyền ra. Lâm công tử là đang vì Bạch Hạc tiên tử chữa thương, chữa trị ẩn tật trong cơ thể. Bây giờ Bạch Hạc tiên tử đã quy thuận Lâm công tử. Nhận được tin tức này, người của Bạch Hạc tông sắc mặt xanh mét. Cũng không phải bọn hắn không nguyện ý đi theo Vọng Tiên tông, mà là bọn hắn từ rất sớm trước kia, đã đi theo sau lưng Cự Kiếm tông. Bây giờ Bạch Hạc tiên tử đột nhiên đi theo Lâm công tử, chẳng phải là đem Bạch Hạc tông đặt lên vì nướng sao? Đối mặt với tình huống này, Cự Kiếm Tông mặc dù tạm thời không nói thêm gì, bất quá tất cả mọi người biết, mối thù này xem như đã kết. Vọng Tiên Tông có thể không quan trọng, nhưng Bạch Hạc Tông nên làm thế nào? Đám người tựa hồ đã thấy được kết cục, nếu như Vọng Tiên Tông nguyện ý bảo vệ bọn hắn, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu như không chiếm được sự bảo hộ của Vọng Tiên Tông, tất nhiên sẽ bị Cự Kiếm Tông triệt để nghiền nát. Bất quá những chuyện này cũng không phải là đại sự, chỉ có thể nói là món khai vị lúc trước mà thôi. Tin tức sau đó truyền tới, mới thật sự là chuyện động trời. Thiếu chủ Cự Kiếm Tông, Kiếm Cửu Ca, vì tranh đoạt Bạch Hạc tiên tử, cùng Lâm công tử đại chiến, đánh cho trời long đất lở. Cuối cùng Kiếm Cửu Ca không địch lại, bị một đao chém đứt tay phải, cuối cùng bị buộc xâm nhập tuyệt địa chỗ sâu trong bí cảnh, bây giờ sinh tử chưa biết. Nếu như tin tức trước đó, chỉ là khiến Cự Kiếm Tông lòng có chút không vui, vậy thì tin tức này truyền về, đủ để cho bọn hắn nổi cơn thịnh nộ. Tông chủ Cự Kiếm Tông, cường giả đỉnh cao thần nguyên cảnh, đồng thời cũng là gia gia của Kiếm Cửu Ca, lập tức đi thẳng tới bên ngoài Long Nguyên bí cảnh. Hắn muốn làm gì, đám người tự nhiên là rõ như ban ngày. Giống như những tồn tại thực lực đỉnh cao như bọn hắn, sao có thể bỏ mặc hậu bối của mình bị người ta ngược sát. Việc này không chỉ là dẫm lên mặt mũi của Kiếm Cửu Ca, mà còn là dẫm lên mặt mũi của Cự Kiếm Tông, đồng thời cũng là đang đánh vào mặt mũi của cường giả thần nguyên. Nếu là trước kia, tông chủ Cự Kiếm Tông tự mình ra mặt, mọi người tự nhiên sẽ không có chút nào lý do để tin tưởng, kết cục cuối cùng tất nhiên là Lâm Hạo bị giết. Cho dù là hai đại thế lực thần nguyên phân tranh, cuối cùng phần lớn cũng là lấy hòa bình kết thúc, nhiều lắm là chịu nhận lỗi, không có khả năng thật sự phát sinh đại chiến sinh tử, sự tình cũng sẽ không làm lớn chuyện, nhưng lần này, đám người cũng không dám khẳng định như vậy. Đứng sau lưng Lâm Hạo chính là năm vị cường giả thần nguyên của Vọng Tiên Tông, thực lực đối với Cự Kiếm Tông chính là nghiền ép, song phương có thể hay không thật sự phát sinh huyết chiến, đây là chuyện chưa thể biết được. Sau đó, lại có tin tức không ngừng truyền ra. Chư vị thiên kiêu tại Long Nguyên bí cảnh, trong Long Mạch Thần Điện ở trung tâm phát hiện một viên thần nguyên, bạo phát tranh đoạt kịch liệt, lại có thần nguyên xuất hiện. Tin tức này lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đem ánh mắt từ thiếu chủ Cự Kiếm Tông rời đi. Chết một cái kiếm cửu ca, vẫn là một chuyện không quá quan trọng, nhưng một viên thần nguyên xuất hiện, đó cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu là thật sẽ ảnh hưởng đến cục diện thế giới. Một vị cường giả thần nguyên mới xuất hiện, mang đến ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Thiếu chủ Bắc Minh đao chém thánh tử Huyết Nguyệt, thiếu chủ Long Tượng Tông lực áp quần hùng, lại bị trọng thương dưới sự vây công, không rõ tung tích. Thánh nữ Huyền Băng Cung ý đồ cướp đoạt thần nguyên, bị một kiếm đâm xuyên xương ngực, đã bí mật bắt đầu chữa thương. Lâm công tử sử dụng pháp thiên tượng địa, đem toàn bộ thần điện phá hủy, bất quá thần nguyên cũng không rõ tung tích, hư hư thực thực rơi xuống cấm địa chỗ sâu. Liên tiếp tin tức truyền ra, khiến các thế lực khắp nơi đều phải lo lắng, ngược lại là người của Cự Kiếm Tông, thần sắc trở nên có chút khó hiểu. Thiếu chủ rơi vào tuyệt địa chỗ sâu, kết quả thần nguyên cũng cùng rơi vào đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Ba ngày sau đó, một tin tức truyền ra, thiếu chủ Cự Kiếm Tông, kiếm cửu ca, thế mà từ trong cấm địa bỏ ra, đồng thời còn thu được viên thần nguyên kia, thực lực tăng lên trên diện rộng, có dấu hiệu đột phá lên thuế phàm hậu kỳ. Các phương thiên kiêu đều bị thương nặng, cũng không có cướp đoạt được viên thần nguyên này, kết quả không ngờ lại bị kiếm cửu ca nắm lấy cơ hội, thành công thu hoạch. Hơn nữa, thực lực tăng lên trên diện rộng về sau, dù cho đối mặt với Lâm Hạo cũng đủ để không sợ, cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. Tất cả mọi người cho rằng, lần này kết cục của Long Nguyên bí cảnh sẽ là thiếu chủ Cự Kiếm Tông, kiếm cửu ca chiến thắng. Cự Kiếm Tông đã tăng thêm nhân thủ, có thể mang thiếu chủ trở về. Nhưng ý nghĩa của một viên thần nguyên mới, cuối cùng vẫn là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vẻn vẹn mấy ngày, người thế lực đỉnh cao có thần nguyên đều đến đông đủ. Càng có tới 10 vị cường giả thần nguyên, nếu như chỉ là cơ duyên bình thường, coi như bị kiếm cửu ca thu được cũng không sao, thậm chí những cường giả đỉnh cao này còn sẽ đưa lên lời chúc phúc. Nhưng đây là một viên thần nguyên. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một viên thần nguyên, cứ như vậy dễ dàng rơi vào tay Cự Kiếm Tông. Cho dù là giao cho một thế lực nhỏ vô danh, bọn hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Cự Kiếm Tông có thêm một vị cường giả thần nguyên. Việc này sẽ ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ thế giới, đây là điều rất nhiều thế lực đỉnh cao không muốn nhìn thấy. Đối mặt với tình huống này, tông chủ Cự Kiếm Tông sắc mặt tái xanh, cho dù thực lực bản thân cực mạnh, nhưng cũng không có năng lực đồng thời đối kháng nhiều cường giả như vậy. Theo ngày cuối cùng đến, Long Nguyên bí cảnh lần nữa mở ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía lối ra của bí cảnh. Bọn hắn vừa mong mỏi thiên kiêu của mình trở về, vừa đang đợi viên thần nguyên này xuất hiện, theo dòng người lục tục đi ra, có người vui vẻ có người buồn. Đối với những thế lực bình thường mà nói, chỉ cần người của mình còn sống trở về là được. Nhưng trong cuộc tranh đấu đỉnh cao này, người có thể chân chính bảo toàn tính mạng cũng chỉ có một số ít. Đối với đại bộ phận mà nói, còn sống đã là rất khó khăn, chỉ có thể len lén thu thập thiên tài địa bảo trong Long Nguyên bí cảnh. Mà những người kế thừa của các thế lực đỉnh cao, đại đa số thực lực đã đạt tới thuế phàm, ai cũng không cách nào dễ dàng giết chết đối phương, bởi vậy tỷ lệ sống sót vẫn là vô cùng cao. Bất quá, những người này đều không phải là đối tượng được chú ý, chỉ có kiếm cửu ca mới là người mà các thế lực đỉnh cao thật sự quan tâm. Khi hắn vừa xuất hiện, liền lập tức gây nên sóng to gió lớn, tông chủ Cự Kiếm Tông càng là trực tiếp ra tay, lướt qua tất cả mọi người, đem cháu mình bảo hộ ở phía sau, nhưng mà còn chưa kịp rời đi, liền bị các cường giả thần nguyên khác bao vây, chặn lại nước chảy không lọt. Cự Kiếm, ngươi chẳng lẽ định cứ như vậy mà rời đi sao? Tông chủ Cự Kiếm Tông sắc mặt xanh xám. Hừ, đây là cơ duyên của tôn nhi ta, chẳng lẽ các ngươi, đường đường là cường giả thần nguyên, còn muốn cướp đoạt đồ của một hậu bối hay sao? Hừ, Cự Kiếm, ngươi đừng có ngụy biện, đây không phải là đồ vật bình thường, mà là một viên thần nguyên, ngươi cho rằng ngươi muốn mang đi là có thể mang đi sao? Xác thực, Cự Kiếm, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ai hết, Cự Kiếm Tông các ngươi có thực lực đó, có tư cách nắm giữ viên thần nguyên thứ hai sao? tông chủ Cự Kiếm Tông sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phản bác đám người, thậm chí chính nàng cũng rất rõ ràng, hôm nay có thể mang viên thần nguyên này về khả năng gần như bằng không, nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn thử một phen, chỉ là không thấy hy vọng mà thôi. Song phương rằng có một hồi, Cự Kiếm vừa định mở miệng nói chuyện, thì nghe thấy Kiếm Cửu Ca sau lưng đột nhiên sững sờ nói, cái kia, các vị tông chủ, các ngươi muốn thần nguyên, hình như không có ở chỗ ta. Giọng nói yếu ớt vang lên trên không trung, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Ngay cả tông chủ Cự Kiếm Tông cũng là giật mình quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Thần nguyên không ở chỗ ngươi, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm qua, sau đó chỉ dò xét vài giây, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bọn họ chỉ lo vây quanh Kiếm Cửu Ca, mà không phát hiện ra trên người hắn không có khí tức của thần nguyên. Tông chủ Bắc Minh Tông sắc mặt ngưng trọng, lớn tiếng hỏi, không phải ngươi thu được thần nguyên sao? Làm sao có thể không ở chỗ ngươi, ngươi đừng có lừa gạt lão phu. Hừ, đừng tưởng rằng dùng cách gì đó giấu giếm là có thể mang viên thần nguyên này về. Hôm nay nếu không cho một lời giải thích, các ngươi cũng đừng hòng trở về. Cảm nhận được khí tức kinh khủng xung quanh, Kiếm Cửu Ca cũng là muốn khóc, có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ta xác thực nhặt được một viên thần nguyên, bất quá. Về sau lại bị cướp mất. Cái gì? Bị cướp mất? Là ai cướp mất? Nghe được câu hỏi này, Kiếm Cửu Ca lại đỏ mặt. Hồi lâu cũng không nói nên lời, có cường giả thần nguyên hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ có bí mật gì không thể nói ra, nếu ngươi không muốn nói, chúng ta tự mình mở đầu ngươi ra xem. Kiếm Cửu Ca không khỏi run rẩy, người khác nói câu này có lẽ hắn còn không tin, nhưng người nói chuyện chính là tông chủ thần Huyền Tông, nổi tiếng với tinh thần bí pháp, nói không chừng thật sự sẽ đập vỡ đầu hắn ra, như vậy cũng có thể có được tin tức mình muốn. Do dự một chút, Kiếm Cửu Ca cuối cùng thở dài, vẻ mặt cầu xin giải thích, ta ban đầu xác thực có được thần nguyên, đồng thời thu được cơ duyên trong cấm địa, thực lực tăng lên trên diện rộng, ta còn tưởng rằng ta vô địch thiên hạ. Bớt nói nhảm, vào chuyện chính đi, nhưng mà sau khi ta ra ngoài, tên Lâm Hạo hỗn đản kia tìm đến ta, nói Bạch Hạc tiên tử ái mộ ta, ngày đêm nhớ mong ta, lúc bị thương hôn mê còn kêu tên ta, lúc ngủ còn phải ôm gối ôm có hình dáng của ta mới ngủ được, mỗi khắc đều muốn quay về bên cạnh ta. Chư vị đại lão thần nguyên, ngay cả gia gia của hắn cũng nhịn không được khóe miệng co giật, rồi cho hắn một cước, đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi nói cụ thể như vậy, có thể nói điểm hữu dụng không? A, Kiếm Cửu Ca vội vàng thoát khỏi cảm xúc bi thương, liên tục gật đầu, gia gia, người cũng biết con lòng dạ mềm yếu, nghe hắn nói như vậy liền tin tưởng, thế là nhận lại Tiểu Bạch. Tiểu Bạch? Là Bạch Hạc tiên tử. Ta kháo, nhưng mà tên Lâm Hạo hỗn đản kia thế mà nửa đêm đánh lén ta. Ta bị đánh trở tay không kịp, cho nên bị thương nặng, ngay cả Tiểu Bạch cũng bị cướp đi. Tất cả mọi người nghe xong đều nổi gân xanh, người nói nãy giờ, vậy thần nguyên đâu? A, thần nguyên ta để ở trên người Tiểu Bạch, bị tên Lâm Hạo hỗn đản kia cướp đi. Nói đến đây, Kiếm Cửu Ca lại đau buồn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, ra ra. Thần nguyên mất thì mất, nhưng con không thể không có được Tiểu Bạch, van cầu người. Người có thể đi cùng con nói chuyện với Lâm Hạo không? Thần nguyên cho hắn, Tiểu Bạch cho con. Ngươi. Tông chủ Cự Kiếm Tông ôm ngực, nửa ngày không nói nên lời, chỉ cảm thấy trái tim không ngừng run rẩy, tựa hồ sắp nổ tung. Các vị thần nguyên khác thấy cảnh này, thần sắc cũng là cực kỳ cổ quái, thu liễm khí thế đối đầu, an ủi, Cự Kiếm, ngươi cũng đừng quá tức giận, hắn còn trẻ mà, ai mà chẳng có lúc thích nữ nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.